Bình An xin chào các bạn. Bình An rất vui mừng lại được gặp các bạn trong bộ truyện mới Nuôi dưỡng thiếu niên phản nghịch. Nội dung tóm tắt của truyện như sau. Nhâm Sử An tải xuống một trò chơi tên là Nhật ký dưỡng thành thiếu niên phản nghịch. Trong trò chơi, thiếu niên chỉ có 20 tuổi, nhận hết xem thường, luôn đánh nhau đến cả người là vết thương. Nhâm Sử An vừa lên án vòng tiền trò chơi lòng dạ đen tối, vừa nạp tiền nuôi nhóc con. Cô nhìn đôi mắt đen kịt che lớp hung ác của nhóc con dần trở nên dao động, thậm chí mang theo hơi nước, nhìn vành tai ửng đỏ của nhóc con. Tại sao lại có đứa trẻ đáng yêu như nhóc con chứ? Nạp tiền cho nhóc con, cậu xứng đáng. Trong lòng ảnh đế Quý Lan, người không bao giờ gần gũi phụ nữ, có một bí mật. Vào năm anh 12 tuổi, không chịu cầu tiến đó, gặp được một thần tiên tỷ tỷ. Sau khi thần tiên tỷ tỷ ở cùng với anh 3 năm, bỗng nhiên biến mất rồi bỏ lại anh. Đã tìm diễn viên Nhâm Sử An mấy năm. Ngày nào đó anh chợt phát hiện ra một diễn viên nhỏ tên Nhâm Sử An. Tên giống nhau như đúc, đến cả giọng nói cũng không khác chút nào so với trong trí nhớ của anh. Nhưng ánh mắt Nhâm Sử An nhìn anh như nhìn người xa lạ. Sau khi Nhâm Sử An ký hợp đồng đến công ty của Quý Lan, chưa đến một năm đã có hàng nghìn fan. Nhưng sau lưng luôn có những tiếng nói châm chọc, ám chỉ cô được đại lão trong giới bao nuôi. Cho đến trong một game show nào đó, Nhâm Sử An nhảy về hướng Quý Lan. Một tay đẩy Quý Lan ngã xuống đất. Tất cả đều cho rằng Quý Lan sẽ nổi giận ngay tại chỗ. Nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Quý Lan mang theo màu hồng nhạt, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu. Giọng nói trầm thấp lại mang theo chút ấm ức lẩm bẩm. Chị lại bắt nạt em. Mời các bạn đón nghe phần đầu của bộ truyện nhé. Em gửi ạ. Phương Vũ, cô nói xem. Cô tự nói thử xem. Tuồng kịch này diễn bao nhiêu lần rồi? Kỹ năng diễn rất kém thì cũng thôi đi. Lời thoại cũng có thể nói sai. Sửa mấy lần rồi vẫn sai. Tôi thật sự sắp tức chết mất. Cái đầu này của cô có phải bị uống nước rồi không? Một vở diễn không có chất lượng gì, đã diễn 20 lần rồi, vẫn thật không vừa mắt. Đạo diễn tức giận, đứng dậy từ ghế đạo diễn, thiếu chút nữa chỉ vào mũi Phương Vũ mà mắng. Nhâm Sử An ở một bên đợi diễn không lên tiếng. Nhưng mà... Cô nhìn cô xem, nữ hai. Hay, Nhâm Sử An người ta là một diễn viên nhỏ. Buổi biểu diễn nhiều lần đều đạt chuẩn. Cô không biết xấu hổ lấy khoản tiền đó của cô sao? Soạt một tiếng, Nhâm Sử An ngẩng đầu lên, cùng lúc trong lòng than thở một tiếng. Đây là lần cô không hy vọng được người khác khen ngợi kỹ năng diễn nhất. Trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Cô thoáng nhìn về Phương Vũ, quả nhiên đụng nhau với ánh mắt u oán của Phương Vũ. Trong lòng Nhâm Sử An thầm mắng một câu. Ai không biết Phương Vũ là một người nóng nảy, bụng dạ còn hẹp hòi. Vừa mới ở đoàn phim 2 ngày như vậy, đã mắng mấy nhân viên đoàn phim rồi. Đạo diễn cứ biểu lộ ghét Phương Vũ và thích cô thẳng ra như vậy. Đây không phải là đào hố cho cô sao? Phương Vũ bị mắng trước mặt một đám diễn viên và nhân viên đoàn phim, sắc mặt rất kém. Trong lòng vẫn cứ không biết thái độ của người kia, cô ta cười giả tạo nói. Đạo diễn, vừa nãy cơ thể tôi không thoải mái lắm, bây giờ tốt hơn rồi, quay mấy lần nữa chắc chắn có thể qua. Mẹ nó, một tiếng trước cô cũng nói như vậy. Đạo diễn tức giận đến đau gan, lời thô tục cũng đã phun ra rồi. Vai nữ hai vốn dĩ chính là một bình hoa, người giới thiệu Phương Vũ đến lại là một đại lão. Ông ta thấy Phương Vũ thật sự xinh đẹp, phù hợp với tạo hình nữ hai, cũng không để ý nhiều. Một vai bình hoa cũng không cần bao nhiêu kỹ năng diễn, còn có thể miễn cưỡng trừng mắt cong môi đạt kỹ năng diễn. Thật không ngờ tới, Phương Vũ thật sự cho ông ta một bài học, nói cho ông ta biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn. Hai mắt liếc Phương Vũ, đạo diễn biết Phương Vũ chắc là còn có chút gì thầm kín với đại lão, cuối cùng không nói gì khó nghe hơn. Ông ta hừ lạnh một tiếng, buổi sáng trước tiên không quay nữa, nghỉ một lát trước đi. Nói xong ông ta tự đi tìm chỗ nguôi giận. Thấy đạo diễn bị tức đến bỏ đi, Sở Dĩ Lam hai tay ôm ngực, mặt đen thành than không đếm xỉa đến Phương Vũ, khinh thường xì một tiếng. Vốn dĩ anh ta chỉ thấy Phương Vũ không thuận mắt, lúc này càng oán giận hơn không lưu tình chút nào. Được rồi, cơ thể không thoải mái lắm thì mau nghỉ ngơi đi. Cô giả bệnh một hồi, lại làm cho đạo diễn tức giận thì làm gì nữa? Cảnh này có quay nữa không đây? Nam nhất trong tổ cũng oán giận như vậy. Cơn tức của Phương Vũ dần dần tăng lên. May mà cô cũng không ngốc đến nỗi phá trời, biết Sở Dĩ Lan là một nhị thế tổ, tốt nhất đừng đắc tội. Vì vậy không phát tác ra, chỉ làm dáng vẻ khó chịu, lộ ra một vẻ mặt thống khổ. Anh Lam, em thật sự không thoải mái lắm. Bởi vì cô thật sự không thoải mái, vì vậy nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi. Sở Dĩ Lam không bị bộ dạng này của cô ta dụ chút nào, không nói hai lời tiếp tục oán giận. Chúng tôi đã đợi cô một buổi sáng rồi, sau này nếu như cô không thoải mái thì nói với đạo diễn sớm hơn, đừng làm lỡ thời gian của mọi người. Phương Vũ cắn răng, thật sự không nhịn nổi, bỏ xuống lời hung ác. Hôm nay tôi thật sự không diễn nữa. Cô không diễn cả bộ phim nữa cũng không ai cản cô. Sở Dĩ Lam cười, anh ta quen tay vỗ bả vai Nhâm Sử An. Nếu như Nhâm Sử An diễn nữ hai, không thể bằng cô sao? Nhâm Sử An, người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời xuống. Cô loạt soạt cách Sở Dĩ Lam hai bước. Tôi làm sao chống được nữ hai chứ? Anh Lam đừng rát vàng lên mặt tôi. Phương Vũ hừ lạnh, không muốn tiếp tục cãi với Sở Dĩ Lam nữa, giẫm gót chân nhỏ của mình rời đi. Sở Dĩ Lam xì một tiếng, lấy khuỷu tay huých Nhâm Sử An. Cô sợ gì loại người bắt nạt kẻ yếu như Phương Vũ chứ? Nhâm Sử An có chút ghét bỏ, lại cách Sở Dĩ Lam xa thêm một bước. Cô nói, mẹ tôi từ nhỏ dạy tôi, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Không địa vị, không tiền, ai cô cũng không đánh lại được, chỉ có thể chạy thôi. Không phải ai cũng giống như Sở Dĩ Nam, trong nhà có mỏ, mặc kệ hắn buông thả. Đạo diễn tức giận bỏ đi, đúng lúc sắp đến buổi trưa, cơm chế độ sinh hoạt cũng đưa đến rồi. Nhâm Sử An lấy một hộp cơm, tự tìm một góc ngồi xuống ăn. Phần diễn của cô trong đoàn phim này cũng chỉ 3 đến 5 ngày, bầu không khí của đoàn phim bây giờ kỳ lạ. Vừa bị đạo diễn điểm danh nói kỹ năng diễn tốt, cô cũng không dám trộn lẫn trong nơi đông người nữa, miễn cho trở thành bia ngắm. Cô vừa ăn cơm, vừa nhấn mở trò chơi lên, nhật ký dưỡng thành thiếu niên phản nghịch kia. Lúc đầu nhìn thấy cái tên qua loa lại cổ xưa này, vốn dĩ cô định lướt thẳng qua, nhưng vì ánh mắt u ám của thiếu niên trên đồ họa, trò chơi mà dừng lại. Phong cách đồ họa tinh xảo, cảm xúc truyền đạt khiến người ta thán phục. Giết thời gian cũng không tồi. Trên màn hình lại lướt qua tóm tắt tương lai nhìn thấy một lần lúc trước. Chạm nhẹ màn hình lập tức có thể bỏ qua, mà Nhâm Sử An không có động tác, buông mắt nhìn lại một lần. Nhắc nhở tương lai tạo ra vô cùng tinh vi, cảm nhận giống như phim, thậm chí có thể khiến cô sâu sắc cảm nhận được tình cảm của nhân vật trò chơi. Trong tai nghe bỗng truyền ra tiếng mắng chửi chói tai, hai người một nam một nữ trong căn phòng cũ kỹ lại rách nát, tranh chấp mãnh liệt. Ngoài cãi nhau quyết liệt ra, hai người không ai nhường ai. Giơ tay ném đồ ăn còn bốc khói xuống đất, phát ra tiếng vỡ nát chói tai. Tiếng mắng chửi trong tai nghe dần dần mơ hồ không rõ. Tình cảnh trong màn hình cũng dần di chuyển, hình ảnh phóng to. Bên cạnh cái tủ cũ nát màu đất, vừa nhìn lên chỉ có thiếu niên 7-8 tuổi run lẩy bẩy. Trong đôi mắt đen láy có khiếp sợ, cũng có chán ghét trong đó. Hốc mắt ửng đỏ. Cậu nghĩ, đợi cậu lớn lên đến 16 tuổi, chắc chắn rời khỏi nhà, vứt loại cha mẹ này ra xa. Một đoạn văn chuyển động qua phía trên màn hình. Hai người đàn ông và phụ nữ mỗi người đập một thứ. Thiếu niên cũng hơi co lại, răng nanh cắn môi dưới, rõ ràng đã vô cùng sợ hãi, lại nhịn xuống không để cho mình khóc ra. Tình tiết chuyển động trên màn hình. Thiếu niên trưởng thành trong hoàn cảnh xấu như vậy, trong nháy mắt đã đến năm 11 tuổi. Người đàn ông đó giết người rồi, đã đưa vào trong tù. Sau này mẹ sẽ không quay lại nữa, để lại chút tiền cho con. Căn nhà này là của ông ta, con tự xem xét đi. Người phụ nữ nói xong, rút ra mấy tờ tiền giấy cũ nát không biết đã qua tay bao nhiêu người đặt trên bàn. Tiếp đó, đeo một cái ba lô cũ, quay đầu liền đi. Trước khi ra cửa dừng lại một chút, bà ta quay đầu lại. Người phụ nữ không toát ra bất kỳ cảm xúc người mẹ nên có nào, sắc mặt bà ta thản nhiên. Con đừng đợi ông ta nữa, ông ta bị phán tử rồi kìa, không ra được nữa. Trong mắt không có lưu luyến gì với đứa trẻ này, thờ ơ nhìn cốt nhục của mình. Góc nhìn trong màn hình dần tiến lên, dừng lại ở trước mặt thiếu niên. Trong mắt cậu bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi, chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Thiếu niên đã từng muốn rời khỏi nhà lúc 16 tuổi, rốt cuộc không thể tự tay bỏ rơi cha mẹ, mà là bị vứt bỏ ở trong ngôi nhà cũ nát. Sau khi trầm lặng rất lâu, thiếu niên giật giật khóe môi, bộc lộ trào phúng không thể nghi ngờ. Chắc mình chết mới là tốt nhất nhỉ. đôi mắt mang theo một chút tự chán ghét kia đối diện với Nhâm Dự An ngoài màn hình. Hình ảnh dần lâm vào một mảnh tối đen. Cho dù đã xem lần thứ hai, trong lòng Nhâm Dự An vẫn không thể khống chế có chút chua xót. Người làm diễn viên, năng lực cộng tình lớn cũng là vô cùng tốt. Cảm nhận hình ảnh của trò chơi này cực tốt, có thể rất dễ khiến người ta nhập vào trong tình tiết. Cho dù là vẻ mặt thờ ơ của phụ nữ hay là dáng vẻ tự chán ghét của thiếu niên, đều mô phỏng chân thật, làm Nhâm Sử An có chút say mê khó hiểu. Ngón tay lạnh lẽo nhấn màn hình một cái, hình ảnh tối đen xoay chuyển, chính thức vào trong trò chơi. Chiếu vào trong mắt là căn phòng vừa cũ vừa nát kia. Phòng nhìn có vẻ không to, một bên là giường, một bên khác là một cái bàn. Bên tường còn đặt cái tủ màu nâu đất. Trên bàn bày một số chai lọ lung tung, còn có mấy cái túi ly lon cũ nát. Nhâm Sử An nhấn vào cái bàn một cái, hình ảnh dần tiến lên, ngón tay kéo đi, hình ảnh còn có thể xoay tròn, làm giống y như thật. Nếu nhìn cẩn thận, có thể phát hiện trong túi ly lon trên bàn còn cái bánh nướng cắn thừa lại một nửa. Tuổi còn nhỏ, mỗi ngày đều ăn thức ăn lạnh như vậy, vô cùng không tốt cho dạ dày. Đợi thiếu niên tỉnh lại, mua chút đồ ăn nóng hổi cho cậu mới được. Nghĩ đến cái này, Nhâm Sử An nhấn mở ô đồ ăn trong thương thành. Mua hộp cơm cần 1 kim tệ, nhưng nếu sử dụng phòng bếp làm cơm, 1 kim tệ có thể làm thức ăn cho cả một ngày. Cô nhìn số kim tệ góc bên trên phải của mình một cái, lúc đầu chỉ có 10 kim tệ. Ăn 10 hộp cơm đã có thể dùng hết kim tệ rồi. Cho dù có thể tự nấu cơm, 10 kim tệ cũng chỉ có thể ăn trên 10 ngày. Nhưng cô nhớ nhắc nhở trong giáo trình tân thủ, nhà bếp cần đợi cô thăng lên cấp 3 mới có thể sử dụng. Nhấn phòng bếp, quả nhiên hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Đợi thăng lên đến cấp 3 mới có thể sử dụng phòng bếp nha. Nhâm Sử An hơi không biết làm sao cả, bĩu môi, mở ra trang ký tên. Sau khi ký tên lấy được 1 kim tệ, thanh dài màu xanh ghi chép cấp bậc, góc trên bên trái, vậy mà thoáng cái tiến lên một nửa. Xem ra ngày mai ký tên lần nữa, lập tức có thể thăng thẳng lên đến cấp 2. Lần đầu ký tên lấy được 1 kim tệ, ký tên liên tiếp 2 lần có thể lấy được 2 kim tệ, ký tên liên tiếp 3 lần có thể lấy được 3 kim tệ, ký tên cao nhất lấy được 3 kim tệ, cố gắng ký tên liên tiếp đừng quên nha. Mỗi ngày ký tên đã có thể tích góp được 3 kim tệ, cũng không phải rất hao phí kim tệ, không cần nạp quá nhiều tiền. Dù sao cô chỉ là một diễn viên nhỏ ngoài tuyến 28 nghèo túng, bản thân gắng gượng vẫn có thể cho cơm vào miệng. Có thể đóng phim thật tốt, không gây chuyện thì đã không tồi rồi. Sau khi mở thanh trạng thái, thông tin của nhân vật chính trong trò chơi trực tiếp mở ra trước mặt Nhâm Sử An. Họ tên Quý Hưng, tuổi 12, độ hảo cảm 0, thành tích D, sở thích đánh nhau. Nhâm Sử An nhìn thấy thành tích D và sở thích đánh nhau có hơi đau đầu. Trò chơi thật không hổ là nhật ký dưỡng thành thiếu niên phản nghịch. Cô bấm ngón tay tính 12 tuổi, có lẽ là lúc lên lớp 7. Lúc này thích đánh nhau, thành tích còn là D, kém đến không thể kém hơn. Độ khó dưỡng thành thật sự là cấp S mà. Nhưng cũng phải, đứa trẻ trưởng thành trong hoàn cảnh như thế này, muốn không lệch lạc thật sự là quá khó rồi. Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng Nhâm Sử An cảm thấy Quý Hưng rất xót xa, giống như nhìn thấy một số khoảng thời gian trong phim truyền hình điện ảnh. Cô nhấn lên cái giường bên cạnh một cái, hình ảnh của giường dần kéo vào, chiếu vào mắt là vẻ mặt đang ngủ của thiếu niên. Bỗng nhiên một giọng nói nũng nịu truyền đến. Tổng giám đốc Khương, tối nay bảo Tiểu Trương qua đây đón em đi, buổi tối em qua đó với anh. Ngực Nhâm Sử An giận một chút, cũng không kịp nhìn kỹ trò chơi, mặt khiếp sợ ngẩng đầu. Đúng lúc tầm mắt đối diện với biểu cảm quyến rũ của Phương Vũ. Tại sao góc này cũng có người đến? Hôm nay cô không ra cửa, không xem hoàng lịch sao? Phương Vũ cũng sừng sốt. Cô ta chạy đến một nơi vắng vẻ như vậy chính là vì không để người khác biết sau lưng cô ta có kim chủ. Nhưng vẫn cứ để Nhâm Sử An đúng lúc nhìn thấy. Khuôn mặt rất xinh đẹp của Phương Vũ lập tức vặn vẹo, gắt gao cắn đôi môi đỏ mọng. Nhâm Sử An thấy thế, theo bản năng lập tức nói một câu. Tôi chưa nghe thấy cái gì cả. Nói xong, cô tự nghẹn một chút. Đây không phải giấu đầu hở đuôi sao? Làm sao vậy? Trong điện thoại truyền ra giọng nói của đàn ông, Phương Vũ nhanh chóng cười trả lời. Ngại chỗ còn đang nói chuyện, cô ta không dễ nổi cáu với Nhâm Sử An, chỉ hung ác nhìn Nhâm Sử An một cái rồi rời khỏi. Nhâm Sử An thật sự muốn ném điện thoại, hôm nay cô cũng thốn quá rồi. Ngón tay trượt, nhanh chóng mở một app chòm sao trên điện thoại ra, nhìn lướt qua, trong công việc đụng phải tiểu nhân có tranh chấp võ mồm. Vô cùng chuẩn rồi. Xem tiếp phía dưới còn viết, hôm nay bạn có thể mở ra một đoạn tình cảm mới. Không đúng chút nào. Cô mắng chửi trong lòng, tình cảm có tác dụng gì còn không bằng để cô thật sự giàu đột ngột. Trong lòng than thở, có chút buồn bực lại mở trò chơi ra lần nữa. Trên giao diện trò chơi, tóc rối nửa dài của thiếu niên phủ lên chiếc trán, trên mặt mang theo một chút bụ bẫm của trẻ con. Chưa trưởng thành nhưng đã có thể nhìn ra sống mũi rất cao. Nhìn hình ảnh này, tâm trạng nóng nảy của Nhâm Sử An vậy mà được xoa dịu một cách khó chịu. Vẫn đang ngủ à? Cô giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt của Quý Hưng. Đợi thăng đến cấp 20 mới có thể mở khóa kỹ năng tiếp xúc nha. Nhâm Sử An bĩu môi, chọc mặt cũng không được. Không có cách chạm vào mặt của Quý Hưng, nhưng cô lại có thể tùy tiện di chuyển đồ vật trong căn phòng. Môi trường bẩn thỉu hỗn loạn khiến Nhâm Sử An nhíu mày. Một mình nhóc con ở trong môi trường bẩn thỉu hỗn loạn như vậy, rất không tốt cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Dưỡng thành thói quen tốt cho thiếu niên phản nghịch, bắt đầu từ vệ sinh phòng. Cô nhấn chọn các chai lọ trên bàn, lại nhấn bao tải vứt đi bên cạnh, lập tức có thể vứt rác vào trong bao tải rồi. Thời gian 2 phút, căn phòng vô cùng bẩn thỉu này rõ ràng đã thu dọn sạch sẽ hơn nhiều rồi. Tiếp theo, cô dùng cách như vậy thấm nước khăn lau, lau căn phòng sạch sẽ. Căn phòng dơ giấy ban đầu đã thu dọn đến hoàn toàn sạch sẽ, trong lòng Nhâm Sử An dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Lần đầu dọn dẹp cả phòng, cộng 1 kim tệ. Số lượng kim tệ góc trên bên phải đã biến thành 12 rồi, đồng thời thanh tiến độ cấp bậc góc trên bên trái cũng trực tiếp đầy sau đó biến mất. Lúc này thiếu niên trên giường giật giật cơ thể. Chưa đến 2 giây, Quý Hưng đã dụi mặt ngồi ở cạnh giường. Dậy rồi. Trong lòng Nhâm Sử An nhảy nhót một chút. Ngón tay nhấn phần đầu của Quý Hưng, hình ảnh rất nhanh đã kéo gần khoảng cách. Khuôn mặt non nớt lại âm trầm kia oán hận ở trên màn hình. Trong hình ảnh, Quý Hưng nhìn quanh bốn phía. Nhìn thấy căn phòng của mình được dọn dẹp sạch sẽ một cách khó hiểu, cậu không chỉ không hề hoảng hốt mà còn nhẹ cười châm biếm một cái. Chắc không phải là người phụ nữ kia cảm thấy có lỗi với mình, lại trở về tìm mình rồi chứ? Một dòng chữ như vậy chuyển động qua màn hình. Người phụ nữ kia chắc là nói mẹ của cậu nhỉ? Nếu như phụ nữ như vậy cũng có thể được làm mẹ. Quý Hưng đứng dậy, tùy tiện khoác lên một chiếc áo lông màu vàng trên bộ quần áo mùa thu, lại mặc lên cái quần bông rộng thùng thình, sau đó bưng cái chậu sắt đựng nước đi thẳng ra ngoài. Nhâm Sử An muốn đi theo ra ngoài xem thử, lại bị hệ thống nhắc nhở một lần nữa. Đợi thăng lên đến cấp 10, góc nhìn chính mới có thể rời khỏi căn phòng nha. Nhâm Sử An không biết làm sao. Tại sao trò chơi này còn để người chơi dương mắt nhìn đối diện với căn phòng trống rỗng chứ? Chưa đến một phút, Quý Hưng đã trở về phòng, trong chậu sắt đựng nước trong veo. Sau khi cậu rửa mặt qua loa, ngồi ở trước bàn, cầm lên nửa cái bánh nướng để trong túi ly lon kia, mặt không biểu cảm cắn lên, không vui, không buồn. Quên mua cơm hộp cho nhóc con Quý Hưng rồi. Đứa trẻ nhỏ như vậy, sáng sớm mùa đông đã ăn đồ ăn lạnh lẽo, còn khô khốc, thời gian dài chắc chắn hỏng dạ dày. Nhâm Sử An mở thương thành ra, nhấn vào ô đồ ăn kia, lật mấy trang, tốn 1 kim tệ chọn một phần cơm rang cho Quý Hưng. Sau khi mua, một phần cơm trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên tủ thấp bên cạnh. Lúc Quý Hưng vừa dậy, nhìn thấy phòng của mình trong một đêm đã ngăn nắp hơn rất nhiều, vốn dĩ không để ý. Trong một năm qua, người phụ nữ kia từng quay lại thăm cậu một lần. Nói thăm cậu, hình như cũng không đúng lắm. Người phụ nữ kia chỉ là vào lúc cậu không ở nhà, dùng chìa khóa dự phòng đặt ở dưới ngạch trước cửa mở cửa, dọn dẹp một chút căn phòng hỗn loạn này, còn để lại một ít tiền. Chỉ vậy mà thôi, từng xuất hiện một lần như vậy cũng chưa từng quay lại nữa. Nhìn thấy căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, phản ứng đầu tiên của cậu chính là người phụ nữ kia lại đến lần nữa. Chỉ là cậu hơi nghi ngờ, cậu ngủ say như chết vậy sao? Đứng dậy, liếc trên bàn một cái, trong lòng Quý Hưng không nhịn được bật cười. Lần này vậy mà đến tiền cũng không để lại cho cậu một ít. Nhưng cậu cũng không dựa vào tiền của người phụ nữ kia sống qua ngày. Cậu có chân có tay, cũng có thể làm một số chuyện vặt vãnh, còn có thể đói chết sao? Như thường lệ, đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt qua loa một chút. Quý Hưng ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ bắt đầu gặm bánh nướng thừa lại từ tối hôm qua. Bánh nướng sớm đã khô, nguội lạnh và cứng, mắc ở trong cổ họng có chút khó chịu. Nhưng cậu đã quen rồi. Suy nghĩ hơi trống rỗng, răng nanh đóng mở, chỉ là động tác máy móc lặp lại có thể để cậu nhét vào dạ dày. Bỗng nhiên không hiểu sao, một mùi thơm của cơm bay vào xoang mũi. Quý Hưng giật mình, tay cầm bánh quy cũng nắm chặt. Cậu quay đầu nhìn về phía cái tủ thấp, nơi vừa nãy còn trống không, lúc này lại có một phần cơm rang nóng hôi hổi để ở đó. Chẳng lẽ lâu lắm rồi không ăn đồ ngon, vì vậy xuất hiện ảo giác sao? Mùi cơm dễ ngửi theo xoang mũi vào lòng, Quý Hưng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Đặt bánh nướng cứng ngắc đã cắn mấy miếng ở trên bàn, cậu bưng cơm rang qua, dùng đũa đảo qua mấy lần, là thật sự khó. Trong căn phòng này trừ cậu ra không có ai khác vào, cho dù là người phụ nữ kia từng đến thăm cậu, cũng không thể nào ở trong tình huống cậu không hề phát hiện ra, để phần cơm rang như vậy ở trên tủ. Nếu nghĩ như vậy, thật ra người dọn dẹp phòng cậu sáng sớm hôm nay cũng sẽ không phải người phụ nữ kia. Ánh mắt Quý Hưng rơi trên phần cơm rang trước mặt, hai mắt híp lại, răng nanh nhẹ nhàng cắn môi. Rốt cuộc là ai, dùng cách gì, dọn dẹp phòng giúp cậu còn đưa cơm vào? Vì sao người này lại giúp cậu? Có thể là trò đùa quái đản. Làm gì có ai lại làm trò đùa quái đản như thế này? Cậu buông đôi mắt xuống, trầm mặc một cái lại giật khóe môi. Mặc kệ là ai, cũng mặc kệ là vì cái gì, chẳng qua là... thương cảm cậu mà thôi. Một cái mạng hèn như cậu, ai còn muốn hại cậu chứ? Nghĩ như vậy, Quý Hưng không do dự nữa, trực tiếp vùi đầu vào ăn một miếng cơm rang đặc biệt, nóng hôi hổi trước mặt này. Món ăn đó ấm nóng lại thơm phức, khiến hốc mắt cậu bỗng nhiên chua xót. Rõ ràng rất lâu rồi chưa từng khó chịu như vậy. Phần diễn buổi chiều vẫn quay như thường lệ. Chết tử tế không chết, Nhâm Sử An có mấy cảnh cùng diễn với Phương Vũ. Trước khi quay, đạo diễn vỗ bả vai của Nhâm Sử An, vẻ mặt giống như là ủy thác, trong nghiêm túc còn có chút thương cảm. Sử An à, lát nữa cô đừng ra sức quá, hơi thu lại một chút, cũng thuận tiện dẫn dắt Phương Vũ. Kỹ năng diễn không tốt có cách gì, suy cho cùng người ta có người sau lưng. Đạo diễn cười khổ một tiếng. Nhìn thấy vẻ cười khổ trên mặt đạo diễn, Nhâm Sử An có lẽ cũng có thể biết là chuyện gì. Cũng không biết Phương Vũ cố ý phạm sai, hay là kỹ năng diễn vốn dĩ kém như vậy. Một cảnh diễn với Nhâm Sử An lại mắc tới 10 lần. Mấy cảnh diễn thêm cùng nhau chính lại là diễn lại mấy chục lần, thậm chí trên 100 lần. Vai của Phương Vũ khoác áo khoác thật dày, mà trang phục của Nhâm Sử An khá mỏng, không thể mặc quá nhiều lộ vẻ mập mạp. Đã bị lạnh đến co rụt rồi, đến tay chân cũng sắp chết lặng, nhưng ở trước ống kính vẫn phải duy trì nụ cười tự nhiên tùy ý. Vốn dĩ Nhâm Sử An không sợ lạnh, không chịu nổi lạnh, chân tay bị lâu như vậy, hàm răng cũng đang run rẩy đập vào nhau. Dây dưa với Phương Vũ cả một buổi chiều mới tạm tạm quay xong mấy cảnh kia. Nhâm Sử An bị lạnh đến choáng váng rồi. Cô quấn áo lông, uống trà gừng đỏ mình mang theo, thật không dễ dàng mới thấy ấm áp hơn một chút. Trong lòng giống như đã hiểu rõ, cô biết Phương Vũ đây là đang nhằm vào cô. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Phương Vũ đưa trợ lý đến bên Nhâm Sử An, trên biểu cảm có mấy phần đắc ý. Chuyện cô ta cố ý làm khó Nhâm Sử An này, đạo diễn không thể không nhìn ra, nhưng còn không phải là không nói gì sao. Cô ta chính là muốn giết gà dọa khỉ một phen, nhìn cô ta cũng không dám có dáng tỏ vẻ kiêu ngạo buổi sáng nữa. Che giấu khóe miệng dương lên, cô ta lộ ra một biểu cảm điềm đạm đáng yêu. Thật ngại quá Sử An, tôi diễn không phải vô cùng tốt, vất vả cho cô, luôn phải quay lại rất nhiều lần. Nhâm Sử An bị người ta khiêu khích đến trước mặt, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu chán ghét. Đụng phải tiểu nhân, dù sao cũng đụng phải tiểu nhân rồi. Nhịn cái gì mà nhịn, nhịn một lúc là núi giáo cho giặc. Một hồi trời cao biển rộng lúc nãy, loại người Phương Vũ này còn cho cô mặt mũi gì? Cô miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Không sao. Phương Vũ thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì của Nhâm Sử An, trong lòng thoải mái hơn. Nhưng sau đó lại nghe Nhâm Sử An nói một câu. Người của cả đoàn phim đều biết kỹ năng diễn của cô kém. Độ cong của khóe miệng bỗng nhiên cứng ngắc, Phương Vũ đen mặt. Muốn nổi cáu lại không thể nào nổi cáu. Phụt. Tiếng cười của Sở Dĩ Lam truyền ra, trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta không kìm nén được lộ ra ý cười. diễn viên nhỏ này không chỉ kỹ năng diễn tốt, người cũng thẳng thắn như vậy, làm cho cả người anh ta thật sự dễ chịu hẳn lên rồi. Được người khác từng nhắc nhở không nên đi trêu chọc Sở Dĩ Lam, Phương Vũ hừ lạnh một tiếng cho trợ lý một ánh mắt. Chúng ta đi. Ngày mai diễn viên nhỏ Nhâm Sử An này cũng không phải đến phim trường, lúc này không vội. Sau khi Phương Vũ đi, Sở Dĩ Lam chật chật hai tiếng. Không phải nói đánh không lại thì chạy sao? Cô chọc cô ta một câu, sau này cô ta lại nhằm vào cô đấy. Mẹ tôi còn từng nói với tôi, không có việc gì không gây chuyện, gặp chuyện không sợ hãi. Là cô không nên gây chuyện. Cho dù cô luôn ngấm ngầm chịu đựng, vẫn sẽ bị người giống như chó điên quấn lên. Dù sao phim này tổng cộng cô chỉ có 20 phần diễn như vậy, quay xong thì phủi mông chạy lấy người thôi. Cô thở phào nhẹ nhõm thật dài. Tôi không chọc cô ta cũng nhằm vào tôi như vậy. Loại người như cô ta chính là lùi một bước lập tức đạp lên mặt. Biểu cảm của Sở Dĩ Lam đông cứng lại. Sẽ không phải vì đạo diễn mà tôi nói hai câu như vậy, cô ta lập tức nhằm vào cô rồi chứ? Nhâm Sử An ngẩng đầu liếc anh ta hai cái. Ồ, là tại tôi không cẩn thận biết được. Tối hôm nay, cô ta sẽ đi tìm một lão tổng họ Khương. Sở Dĩ Lam bảo sao? Cảm giác tội nghiệp trong lòng bỗng nhiên giảm bớt đi nhiều rồi. Muốn ra tay, chờ lông tóc mày dài rồi nói sau đi. Mấy học sinh cấp 3 để lại câu nói như vậy, nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất, nghênh ngang rời đi. Quý Hưng quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể còn đang run rẩy không khống chế được. Nắm tay nho nhỏ giơ lên, dùng sức đập lên mặt đất, phát ra một tiếng rầm. Trên bụng bị người khác hung ác đạp một cái, đau đến cậu trực tiếp hít khí. Lúc bò dậy từ trên đất, chân còn đang khẽ run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở thật nhỏ. Kéo cơ thể đau dữ dội, cậu đến trước quán bánh bao bên đường, tốn 1 tệ mua 3 cái màn thầu. Gió lạnh thổi vào đến đáy lòng, trong lồng ngực phát ra tạp âm rất nhỏ. Một lần nữa bị người khác mắng, có mẹ sinh không có mẹ dạy. Hai mắt Quý Hưng âm trầm đến đáng sợ. Cậu là đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy, nhưng đó là cậu tự nguyện sao? Bị người sinh ra mình bỏ rơi là một nhát đâm vào trong lòng cậu, là chỗ đau mãi mãi của cậu, vậy mà lại thành nguyên nhân cậu ta bị người khác chế giễu cười nhạo châm biếm. Quý Hưng nắm chặt nắm đấm, vết thương trên mu bàn tay truyền ra một trận đau nhức nóng rát. Trên tay cậu xách theo túi ly lon đựng màn thầu, ngửa đầu thở ra một hơi, hóa thành khói tản đi trong không trung. Cha nào con nấy, cậu cũng là một đứa trẻ chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề mà thôi. Sau khi trở về ngôi nhà lạnh lẽo, màn thầu cũng đã nguội nhiều rồi. Quý Hưng tùy tiện ngồi xuống, xé một miếng nhét vào trong miệng, bỗng nhiên nhớ đến phần cơm rang ăn sáng sớm hôm đó. Có trứng gà, có dăm bông, còn có cà rốt và đậu nành, còn bỏ vào không ít dầu, mùi vị rất thơm. Trong đầu nhớ lại mùi vị của cơm rang, cậu cứng nhắc xé một miếng màn thầu trong tay, cảm giác có thứ gì ấm nóng lăn đến trên mu bàn tay, lại chảy xuống trên đất. Cúi đầu phát hiện trong màn thầu vậy mà lộ ra nhân đậu màu đỏ sậm. Bánh nhân đậu 1 tệ 2 cái, màn thầu 1 tệ 3 cái, bên ngoài đều giống nhau, bỏ vào trong cái rổ lớn cùng bán, tình cờ lấy nhầm cũng là chuyện dễ hiểu. Trong lòng bỗng nhiên có niềm vui sướng tuôn trào. Quý Hưng cắn một miếng lớn, lớp vỏ bên ngoài bánh nhân đậu đã lạnh rồi nhưng nhân đậu vẫn nóng hổi. Cậu cắn tiếp một miếng, bánh nhân đậu ấm nóng ngọt ngào khiến cậu lập tức ấm đến trong dạ dày. Cậu thật sự trở nên may mắn rồi. Hay là thần tiên cho cậu cơm buổi sáng đã biến màn thầu thành bánh nhân đậu? Theo bản năng, Quý Hưng nhìn quanh bốn phía. Vào một buổi tối mùa đông tràn ngập không khí lạnh, Nhâm Sử An quay trở về khách sạn. Khi tắm rửa xong, cô ngả người nằm xuống giường, mở game để xem nhóc con một chút. Trong trò chơi, bầu trời bên ngoài cửa sổ rất u ám, cũng đã hơn 8 giờ tối. Thời gian bên trong trò chơi và ở ngoài tất nhiên sẽ khác nhau rất nhiều. Cả ngày hôm nay cô không mua đồ ăn cho nhóc con Quý Hưng, chẳng phải nhóc con sẽ rất đói sao? Nhâm Sử An phóng to mặt bàn và nhìn thấy một chiếc màn thầu trên đó. Chắc hẳn nó đã nguội từ lâu rồi. Trò chơi này cho biết những đứa trẻ sẽ phải tự tìm thức ăn cho mình. Nhâm Sử An cảm thấy điều này có chút kỳ lạ. Phóng to khuôn mặt của Quý Hưng trên màn hình, cô hít một hơi. Rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã đổi màu, trông rất đáng thương. Gò má cậu xuất hiện nhiều vết xanh tím, bên kia còn có vết máu, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn tựa như bánh bao này. Nhìn cánh tay của cậu cũng xanh tím, trên mu bàn tay xước một mảng, lộ ra màu đỏ nhạt. Rõ ràng là cậu vừa đánh nhau với ai đó. Nhâm Sử An chợt nhớ ra lý lịch của nhóc con này, ở mục sở thích có ghi là đánh nhau. Cô không khỏi thở dài, nhóc con à, mỗi ngày cậu có thể chăm chỉ học tập, phát huy những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và đừng lúc nào nghĩ đến chuyện đánh nhau có được không? Nhóc con bị thương rồi, để yên như thế này cũng không tốt. Nhâm Sử An tìm thấy hộp thuốc ở mục khác trong Xương Thành. Một hộp thuốc nhỏ cần 15 kim tệ. Số tiền ở góc bên trên phải, giao diện game hiển thị rõ ràng 11 kim tệ. Nhâm Sử An không thể mua, yêu cầu nạp tiền. Ngày đầu tiên vào trò chơi đã bắt cô nạp tiền, hay lắm. Cô là một diễn viên tuyến 28, vốn dĩ việc tự nuôi sống bản thân cũng đã rất khó khăn rồi. Không những không kiếm được nhiều tiền khi đóng phim, mà còn bị những người như Phương Vũ nhắm tới. Nhâm Sử An cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thiếu niên ngồi trên ghế im lặng. Cậu không cử động, không làm bài tập, không nói chuyện hay đọc sách, chỉ im lặng nhìn vào bức tường trước mắt. Đôi mắt cậu hơi vẩn đục, như đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Một bầu không khí u uất khó tả đang bao trùm cả người Quý Hưng. Dường như cả thế giới đã quay lưng lại với cậu. Sự im lặng này như lao ra khỏi màn hình với một sức mạnh truyền nhiễm mạnh mẽ, xuyên qua cơ thể của Nhâm Sử An. Đáng thương, nhỏ bé và bơ vơ. Rõ ràng đó là một đôi mắt đen, dữ tợn và u ám, nhưng lại khiến cô nghĩ đến những loại cảm xúc này. Nhâm Sử An, nếu không thì thử nạp 6 đồng tiền vào đó. Nhóc con đã có cô rồi, cô không thể khiến cậu trở nên đáng thương như vậy được. Chỉ là 6 đồng thôi, từng này tiền cô vẫn có. Trang nạp tiền cho biết, nạp 6 đồng trong lần đầu tiên có thể nhận được 10 kim tệ. Số lượng kim tệ ở góc trên bên phải nhanh chóng trở thành 21. Cảm giác của những người chơi hệ nhân dân tệ thực sự quá đã. Không nói thêm gì nữa, Nhâm Sử An lập tức sử dụng kim tệ mua một hộp thuốc. Kinh nghiệm của nhóc con lập tức tăng lên, chỉ một lát đã đạt tới cấp 3. Cùng lúc đó, trên chiếc tủ thấp trống rỗng bỗng xuất hiện một hộp thuốc. Nhìn nhóc con thật đáng thương, cô đến giúp cậu bôi thuốc để cậu cảm nhận được ấm áp của nhân gian. Nhâm Sử An đưa tay ra. Lên đến cấp 20, bạn có thể mở khóa chức năng cảm ứng. Tại sao trò chơi này lại cần mở khóa nhiều chức năng như vậy? Tại sao cô có thể chạm vào những thứ khác trong phòng, nhưng lại không thể chạm vào nhóc con của mình? Người là ai? Tại sao lại giúp tôi? Đột nhiên trên màn hình xuất hiện hai câu hỏi ngắn lướt qua. Mắt Nhâm Sử An sáng lên. Nhóc con đang chủ động nói chuyện với cô, đúng là không dễ gì. Nỗi buồn không thể chạm vào Quý Hưng lập tức tan biến. Cô tìm thấy logo, hộp thoại trên giao diện. Ngón tay cô ấn vào hộp thoại, ở góc dưới bên phải màn hình nhiều lần. Lên đến cấp 10, bạn mới có thể mở khóa chức năng giao tiếp bằng tin nhắn. Nhâm Sử An, cô muốn lật cái bàn quá. Bây giờ cấp độ trong trò chơi mới hơn cấp 3 một chút, chỉ có thể sử dụng chức năng của nhà bếp. Nếu muốn nâng cấp, ngoài việc đăng nhập để điểm danh mỗi ngày, thì cô còn có thể tăng kinh nghiệm bằng cách sử dụng kim tệ. Đây không phải là ép người ta nạp tiền sao? Cô sẽ không nạp. Sao người không nói gì? Quý Hưng hỏi thêm một câu. Nhâm Sử An nghiến răng. Nhóc con à, không phải tôi không muốn nói chuyện, mà là trò chơi này quá gian xảo, tôi đã nghèo lắm rồi. Nghĩ đến đây cô đột nhiên dừng lại. Được rồi, không phải lỗi của trò chơi, mà là do cô không đủ tiền mua kim tệ, là lỗi của cô. Nhìn thấy một hộp thuốc đột nhiên xuất hiện trên chiếc tủ thấp. Trong nháy mắt, toàn thân Quý Hưng đều cứng đờ. Nó giống như hộp cơm chiên lúc sáng cũng đột ngột xuất hiện như vậy. Xuất hiện từ trong khoảng không, tựa như một câu chuyện cổ tích mà người phụ nữ kia đã kể cho cậu khi cậu còn nhỏ. Nhưng cậu không tin vào những câu chuyện cổ tích này. Quý Hưng chịu đựng cơn đau trong người và đứng dậy khỏi ghế. Cậu nhìn quanh phòng và hỏi, người là ai? Tại sao lại giúp tôi? Không ai trả lời. Cậu cau mày lại. Cậu hỏi lần nữa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, đành phải im lặng ngồi xuống ghế. Trên đời này thực sự có thần tiên sao? Ngoài thần tiên ra, còn có ai có thể làm được? Quý Hưng nhếch khóe môi. Ngay cả khi có thần tiên, có lẽ họ sẽ không đến để giúp những người như cậu. Tôi sẽ không cảm thấy biết ơn đâu. Cậu lạnh lùng nói thầm, mở hộp thuốc mới tinh bằng bàn tay nhuốm máu của mình. Ngay lúc điện thoại reo, Nhâm Sử An tỉnh dậy và tắt đồng hồ báo thức. Cô mơ màng nằm trên giường, mở game ra xem nhóc con. Nhóc con của cô vẫn ngồi trên bàn, trên tay cầm một quân cờ tướng. Khoan đã, cờ tướng. Nhóc con của cô thực sự đang chơi cờ một mình. Cơn buồn ngủ của Nhâm Sử An ngay lập tức bị gạt sang một bên. Cô hoàn toàn tỉnh táo lại. Gương mặt lạnh lùng của cậu được phóng to trên màn hình. Cậu nhìn bộ cờ tướng trên bàn, không buồn cũng không vui, một tay chống cằm. Quân cờ bằng gỗ được kẹp chặt giữa những ngón tay. Thời gian hình như không đúng lắm. Nhưng thời gian trong trò chơi là ngày thứ tư, chẳng lẽ cậu không đi học sao? Sao còn chưa đi học? Cô muốn hỏi nhóc con tại sao lại không đi học, nhưng đáng tiếc là cô phải đạt đến cấp 10 mới có thể trò chuyện bằng tin nhắn với cậu. Sau khi đăng nhập, số kim tệ ở góc trên bên phải tăng lên thành 8. Sử dụng chức năng của nhà bếp, cô dùng một kim tệ để nhà bếp tự động thực hiện các bữa ăn trong ngày. Sử dụng chức năng nhà bếp lần đầu tiên, kim tệ cộng 5. Bạn có thể tự động chọn thời gian nấu, các món ăn và thực phẩm chủ yếu, thiết lập thực đơn riêng cho Quý Hưng. Sau khi thiết lập thực đơn trong một tuần, kim tệ sẽ được ứng trước, nhà bếp có thể tự động cung cấp 3 bữa ăn theo giờ đã thiết lập. Thời gian trong trò chơi và thực tế khác nhau, chức năng này khá quan trọng. Vì cô không có cách nào để nhìn chằm chằm vào trò chơi chuẩn bị thức ăn suốt được. Nép mình trong chăn bông ấm, chỉ với 3 phút cô đã chọn xong thực đơn cho một tuần. Lên đến cấp 10, cô có thể nói chuyện với nhóc con bằng tin nhắn. Khi đó, cô nhất định phải thuyết phục nhóc con đi học. Nếu không, cậu làm sao có thể vượt qua thời kỳ thiếu niên phản nghịch đây? Nhóc con của cô chắc chắn sẽ trở thành người đàn ông xuất sắc nhất. Quý Hưng chán nản tự chơi ở nhà. Dùng ngón tay xoa nhẹ lên quân cờ. Vết sẹo do đánh nhau vẫn còn đau nhức khiến cậu khó chịu. Lông mày nhăn lại. Nỗi đau trên người khiến cậu nhớ đến. Nỗi đau trên người khiến cậu nhớ đến mấy câu nói như có mẹ sinh không có mẹ dạy, mà mình vừa bị mắng tối hôm qua. Con của kẻ giết người, có mẹ sinh không có mẹ dạy. Mọi người thường gọi cậu như vậy và nói những lời lẽ cay nghiệt đó với cậu. Cậu đã nghe không ít lần ở thị trấn xa xôi này. Cậu nhìn lại mình, bất giác nhớ về bữa sáng hấp dẫn đó. Hôm qua, bữa sáng và hộp thuốc kia đột nhiên xuất hiện. Chắc chắn chỉ là trò chơi khăm của ai đó, dùng chiêu trò nào đó để trêu chọc cậu, là cái thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Cậu kiêu ngạo nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, mùi thơm quyến rũ này là ảo giác của cậu sao? Tay cầm quân cờ của Quý Hưng dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, cậu đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa phòng bếp ra, thấy trên mặt bàn có một tô hoành thánh và một đĩa bánh nhỏ đều đặn. Điều này khiến Quý Hưng cảm thấy hơi choáng váng. Rốt cuộc là ai? Tại sao người đó muốn giúp cậu? Nếu trên thế gian này có thần tiên và cổ tích, thì cậu hẳn là người bị thần linh ruồng bỏ. Nếu không, cậu làm sao có thể có cha mẹ như vậy được? Lúc mới tỉnh dậy, Nhâm Sử An cảm thấy cổ họng hơi khàn. Cô rửa mặt, trang điểm rồi đi ăn cơm, nhưng cho đến khi uống xong một chén sữa đậu nành, cổ họng của cô vẫn như cũ, không thông, mũi cũng bị tắc. Chắc là cô bị cảm lạnh rồi. Sau khi dùng bữa sáng với diễn viên nhỏ cùng phòng, Nhâm Sử An đi ra đại sảnh của khách sạn. Diễn viên nhỏ nhắn đó không nói gì nhiều, thấy tình trạng sức khỏe của Nhâm Sử An không được tốt. Cô ấy có chút lo lắng hỏi, cô có muốn uống ít thuốc không? Nhâm Sử An gật đầu, chỉ vào túi sách của mình. Có thuốc trong túi rồi, một lát nữa tôi sẽ uống. Giọng nói của cô khàn khàn, môi nứt nẻ khiến người ta xót xa. Chao ôi! Một giọng nói hả hê vang lên sau lưng. Phương Vũ bước đi từng bước nhỏ. Cô ta ngẩng đầu như một người thắng cuộc, khóe mắt liếc nhìn Nhâm Sử An. Thật là mỏng manh, quay phim mà bị thế này thì chắc phải ngừng lại nhiều lần, thật là đáng tiếc. Đúng là số tiểu thư kiếp nô tỳ mà. Cô chỉ là bị cảm lạnh. Thật không biết ai mới là người khiến cảnh quay không ngừng bị cắt. Nhâm Sử An thầm phỉ báng trong lòng nhưng lại cười đáp. Thân thể tôi quả thực không bằng của cô. Cả một đêm vận động mà cô còn có thể trở về đoàn phim sớm như vậy. Thể lực thật sự rất tốt đó. Mặt Phương Vũ đột nhiên tái đi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Cô đừng ngậm máu phun người. Có tin tôi sẽ khiến cô không thể ở lại đoàn phim này không? Vẻ mặt Nhâm Sử An lãnh đạm. Ồ, sau đó vỗ tay nói. Đương nhiên là tôi tin rồi, nếu mà cô không thể khiến tôi rời đoàn phim, như vậy không phải tối hôm qua cô đã làm việc vô ích rồi sao? Mặt Phương Vũ từ xanh chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ lại biến thành đen. Cô ta muốn tức điên lên, nhưng bỗng nhiên bên ngoài khách sạn truyền đến những tiếng cảm thán. Mẹ ơi, Quý Lan kìa! Trong giới này, không ai không biết đến sự tồn tại của Quý Lan. Màn ra mắt của anh vô cùng đỉnh cao cùng với kỹ năng diễn xuất tinh tế đã giúp anh giành được tất cả các giải thưởng vàng về diễn xuất ở Trung Quốc. Anh đã từng diễn lại vai chính của một bộ phim nhiều năm về trước, cuối cùng tạo ra một vai diễn mà không ai dám diễn. Nhiều người nói rằng đây là phần thưởng của Thượng Đế. Về sau, Quý Lan hợp tác với một người bạn mở công ty điện ảnh và truyền hình Ám Lam. Tài nguyên cho nghệ sĩ đều đứng đầu trong giới. Vì vậy không biết có bao nhiêu người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để được ký hợp đồng với công ty. Nhâm Sử An cũng là một thành viên của đội quân gây náo loạn này. Ám Lam là một công ty duy nhất có muốn ký hợp đồng chứ không phải công ty nào khác. Nghe tin ông chủ tương lai của mình đang ở đây, cô vội vàng nhìn theo hướng của mọi người. Bị đám đông vây quanh, Quý Lan hơi nghiêng mặt sang một bên, để lộ đường cong hàm dưới hoàn mỹ và sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt phượng rủ xuống. Những người xung quanh đều mỉm cười. Quý Lan là người duy nhất, mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ như một tảng băng khiến người ta lạnh sống lưng. Ngoại trừ lúc diễn xuất trước ống kính, anh ấy dường như chưa từng cười khi chụp ảnh. À, điện thoại di động của tôi đâu rồi? Suốt 3 năm nay tôi không thể ngờ lại gặp Quý Lan trong hoàn cảnh này. Quý Lan không để ý những lời xì xào bàn tán xung quanh mình, chỉ nghiêm túc lắng nghe lời nói của người bên cạnh. Phương Vũ nhìn thấy Quý Lan đi về phía mình, không nhịn được tiến về phía trước vài bước, muốn nhìn rõ hơn, miệng thấp giọng lẩm bẩm. Không ngờ thực sự là Quý Lan, ở đây có kịch hay sắp diễn ra sao? Cô ta vẫn chưa hoàn thành xong vai diễn của mình. Nếu Quý Lan quay phim ở đây, cô ta sẽ không có cơ hội xem sao? Cô ta nhìn chằm chằm về hướng Quý Lan, có chút mất hứng, chân đột nhiên bị vấp ngã. À! Sau tiếng thét chói tai, Phương Vũ đâm sầm vào người Quý Lan. Đột nhiên có người ôm lấy, Quý Lan cau mày, theo bản năng lùi lại phía sau. Phó giám đốc ở một bên nhanh tay đỡ. Cẩn thận một chút. Phương Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Quý Lan đang cúi đầu xuống. Trong mắt không một tia ấm áp khiến cô ta lạnh sống lưng. Ha ha ha, buồn cười quá đi mất. Bạn cùng phòng đại học cũng là bạn cùng phòng hiện tại, Giang Đồng, không nhịn được vỗ đùi phá lên cười, cười đến sặc sụa, sau khi ho mấy tiếng mới ngừng được. Xem cậu cười kìa, Nhâm Sử An xoa lưng đỡ Giang Đồng dậy, rót thêm một ly nước chanh đưa cho Giang Đồng. Giang Đồng cầm ly nước chanh uống hai ngụm rồi mới ngừng cười hẳn. Kẻ xấu sẽ bị trời phạt, có thể tự dẫm dây giày khi đang đi, thật sự khiến người ta cười muốn nội thương. Không phải chỉ có mình, đi cùng mình còn có một chị thư ký trường quay đã nhịn cười đến mắc nghẹn, còn che giấu không dám để Phương Vũ nhìn ra. Cũng may là Phương Vũ bị ngã nặng đến mức bị trẹo mắt cá chân, hôm nay không quay phim được, nếu không thì lại tìm chúng ta. Cô vừa dứt lời, Giang Đồng quay lại nói với vẻ nửa đùa nửa thật. Nhưng mình phải nói rằng ánh mắt ông chủ tương lai của cậu thật đáng sợ. Từ đầu đến cuối không hề cười. Nếu anh ấy nhìn mình với ánh mắt đó, chắc mình sẽ khó chịu trong một thời gian và tự nhủ sẽ không bao giờ dám phạm sai lầm hay có bất cứ ảo tưởng gì trước mặt Quý Lan nữa. Giang Đồng nói, cậu cũng không cần tự mình dẫm dây giày, cứ như vậy ngã trước mặt Quý Lan, bằng không sau này muốn gặp lại cũng không biết là đến bao giờ. Nhâm Sử An nhéo eo Giang Đồng, cậu có thể bớt nói điều xui xẻ lại không? Cậu có thể cầu nguyện cho mình ký được hợp đồng với Ám Lam mà. Đừng nói là ký hợp đồng với Ám Lam, cho dù ký với công ty mình thì cậu cũng sẽ ngày càng phát triển. Giang Đồng chậc một tiếng, cũng may cậu sắp hủy hợp đồng, nếu không mình cũng nóng lòng thay cậu. Nhâm Sử An cũng đang lo lắng, sau khi trở về phòng, cô thở dài, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại để mở trò chơi. Bỏ qua phần giới thiệu trò chơi, cô vào căn phòng quen thuộc. Trên màn hình, Quý Hưng đang đứng trước cửa, còn có kèm theo vài tên côn đồ. Chân mày Nhâm Sử An cau lại, cô bật cười khỏi chiếc giường êm ái và ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình một cách bất động. Quý Hưng đi thôi. Một cậu bé đang ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lấy ra một bao thuốc đã vỏ lát từ trong túi áo khoác bông nặng nề, duỗi tay đưa nó cho Quý Hưng. Chết tiệt, còn nhỏ tuổi mà hút thuốc gì chứ? Khoảnh khắc Nhâm Sử An nhìn thấy gói thuốc lá, cả người cô như muốn nổ tung. Nhóc con, ngươi không thể học thói xấu như thế này. Không đi học thì thôi, nhưng đừng có nhỏ như vậy đã bắt đầu hút thuốc. Đây là loại trò chơi hư hỏng nào đây? Thanh thiếu niên nổi loạn, cũng không cần phải đến mức này. Cảnh tượng này khiến cô nhớ đến một vài bạn học nam ở trường trung học của mình. Cô cảm thấy như chính mình đang hút thuốc, nhưng lại không biết trước mắt người khác khói thuốc thú vị đến mức nào. Nếu Quý Hưng thực sự hút thuốc, cô sẽ gỡ cài đặt trò chơi này ngay. Nhâm Sử An nhìn chằm chằm vào màn hình. Quý Hưng đang cúi đầu nhìn bao thuốc, im lặng một lúc rồi đưa tay đẩy nó ra. Việc này không tốt lắm, đi thôi. Cánh cửa loang lổ những vết hoen gì được Quý Hưng đóng lại. Trong game phát ra tiếng đóng cửa. Định đi đâu đây? Nhóc con của cô ở cùng một chỗ với mấy đứa trẻ như vậy. Sao cô có thể yên tâm được? Cô dùng ngón tay gõ nhẹ vào cửa vài lần. Đột nhiên lời nhắc. Đạt cấp độ 10, góc nhìn chính chỉ có thể rời khỏi phòng. Xuất hiện vài lần trên màn hình. Nhâm Sử An. Tại sao trò chơi này bắt người chơi phải đối diện với căn phòng trống rỗng một mình? Khoan đã, trọng điểm ở đây là nhóc con của cô đang giao du với loại bạn bè xấu. Nhâm Sử An nhìn thoáng khung kinh nghiệm. Vừa hơn cấp 4 một chút, đợi đến cấp 10 là có thể mở khóa chức năng giao tiếp bằng văn bản rồi. Cô muốn giao tiếp với nhóc con bằng lời càng sớm càng tốt. 6 đồng vàng còn lại dùng để mua đồ ăn cho 6 ngày. Sử dụng tiền vàng có thể tăng kinh nghiệm, nhưng 6 đồng tiền vàng thực sự không nhiều lắm. Khoảng cách tăng cấp còn kém một nửa so với kinh nghiệm chính. Trò chơi này rất hấp dẫn. Quý Hưng đá vào một viên đá bên đường. Những đứa con trai đi cùng cậu cũng đá sỏi trên mặt đất. Một cậu bé nhặt một hòn đá dưới đất lên, dùng sức tán thành đinh tán rồi ném vào cửa sổ của một ngôi nhà, phát ra tiếng bùm. Trong phòng lập tức truyền ra tiếng mắng chửi, như muốn lột ra người ném đá, hệt như một chiếc súng liên thanh mắng nửa ngày chưa xong, lâu lâu còn chửi tục. Đến khi bọn trẻ đi hẳn, âm thanh đó vẫn chưa ngừng lại, có thể là đang phàn nàn với chồng con về việc này. Quý Hưng bình thường vốn lạnh lùng đột nhiên lên tiếng hỏi, này, cậu nghĩ trên thế giới này có thần tiên sao? Thần tiên? Quý Hưng à, cậu có đang mơ không đấy? Một cậu nhóc lên tiếng cười nhạo và không quan tâm đến câu hỏi mà Quý Hưng hỏi. Cho dù có thần tiên thực sự đi chăng nữa, thì lũ nhỏ khốn nạn chúng ta chắc chắn đã bị bỏ rơi từ lâu rồi. Cậu bé tự nhận mình là lũ nhỏ khốn nạn, sau đó cầm lấy một nắm đá trên mặt đất, vung tay một cái, tất cả các viên đá đều đập vào cửa sổ của người dân trong thị trấn. Không quá 2 giây, cửa sổ đã bị người ta dùng sức mở ra, một khuôn mặt có vẻ chua ngoa ló ra từ cửa sổ. Nhìn thấy Quý Hưng và những người khác đang đứng bên ngoài, người đàn bà mở miệng chửi rủa. Đồ khốn nạn, chúng mày chán sống à? Nếu chúng mày đập phá lần nữa, tất cả đều bị tống vào tù. Nghe thấy từ nhà tù, Quý Hưng ngẩng đầu lên, liếc nhìn người đàn bà với đôi mắt đen sâu thẳm của mình. Người đàn bà nhìn cậu, cong môi có chút chán ghét, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Tuổi con nhỏ mà ánh mắt đã lạnh lùng như vậy, đoán chừng chính là con trai của kẻ giết người, cũng chẳng khá hơn là bao. Tay Quý Hưng siết chặt lại, rồi lại nới lỏng ra. Cậu bé đi cùng vỗ vai cậu, ngón tay cậu ta kẹp nửa điếu thuốc, đặt lên miệng hút một hơi. Nhìn đi, bị người ta ghét còn không hết. Cho dù có thần tiên đi chăng nữa, thì ông ta cũng không đứng cùng đám nhóc chúng ta đâu. Khói trắng phả vào mặt Quý Hưng gây cảm giác nhức đầu. Quý Hưng khẽ quay đầu lại, tránh làn khói trắng làm ngạt mũi. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Nhâm Sử An mơ màng tỉnh giấc. Cách cánh cửa, giọng nói của Giang Đồng vang lên. An An, mình có đặt đồ tới, cậu mở cửa đi. Nhâm Sử An mở cửa, nhận lấy túi thức ăn khổng lồ trên tay của cậu bé giao hàng, trong đó là một chiếc hộp phẳng đựng bánh pizza. Cậu gọi pizza à? Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Giang Đồng lau tay đi ra. Cậu giành được vai diễn, phải ăn mừng luôn chứ, ha ha ha. Nhâm Sử An cầm cốc trên bàn ăn, lấy ra 2 miếng men, uống một hơi với nước ấm. Lời nói trong miệng có chút không rõ ràng. Món này nhiều calo lắm, mình cảm thấy vui vẻ là được rồi. Cô nói không thích nhưng vẫn ngoan ngoãn đi rửa tay. Lúc trở lại phòng, Giang Đồng đã mở hết mấy hộp ra. Ở giữa là một chiếc bánh pizza sầu riêng, mùi thơm nức mũi. Cho dù mũi của Nhâm Sử An không được thông thoáng, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi vị mê hồn kia. Giang Đồng ngồi trên salon, híp mắt ngoắc tay với Nhâm Sử An nói. Biết rõ cậu thích pizza sầu riêng, thôi nào, không cần phải ngại. Nhâm Sử An mặt không cảm xúc nhưng trong lòng rất dạo dực. Cô cắn một miếng pizza, hương vị thơm phức lan tỏa trong miệng, ngon đến nao lòng. 2 phút sau, khi đã ăn hết một miếng bánh rõ to, từ trong bụng phát ra vài tiếng ục ục thỏa mãn. Cô nói, ngon quá, nếu ngày nào cũng ăn như vậy thì chắc mình sẽ béo mất. Giang Đồng đẩy một ly nước men lớn tới trước mặt Nhâm Sử An. Mỗi ngày, cậu đều chạy bộ một tiếng, lượng calo ăn vào đã tiêu hết rồi. Thỉnh thoảng mới ăn cái này, cậu cứ yên tâm ăn đi. Nhâm Sử An gật đầu. Thật là, cùng lắm thì buổi tối mình sẽ chạy thêm nửa tiếng. Tinh tinh tinh, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhâm Sử An có chút ngạc nhiên, ai lại tìm cô vào lúc này? Cô lau tay, tâm trạng vui vẻ cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy dòng chữ chị Trương trên màn hình điện thoại, lông mày cô cau lại, tâm trạng vui vẻ bỗng biến mất. Trương Lan là người đại diện của cô, phụ trách 3 nghệ sĩ, 2 nam và 1 nữ, là người hà khắc với Nhâm Sử An nhất. Lần này chủ động gọi điện cho cô, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành. Shit! Nhâm Sử An dặn Giang Đồng im lặng, cô nghe điện thoại. Chị Trương! Sử An, có phải cô đắc tội với Vương Vũ khi đóng phim không? Nhâm Sử An, cô đã đắc tội với Phương Vũ ở phim trường đúng không? Giọng nói như tiếng đại bác truyền đến từ trong điện thoại, nghe được rõ ràng sự tức giận trong đó. Dù không bật loa ngoài, nhưng ngay cả Giang Đồng cũng có thể nghe thấy giọng nói của Trương Lan. Lời nói của cô ta khiến Nhâm Sử An kinh ngạc, có chút bất ngờ. Cô bị người như Phương Vũ nhắm vào như vậy là xui xẻo tám đời. Sao Trương Lan lại biết chuyện này cơ chứ? Cho dù có mâu thuẫn, người bình thường cũng không thể đi tìm quản lý. Cô ta đến tìm tôi gây chuyện. Vì bị cảm lạnh nên giọng cô hơi khàn. Trương Lan dường như không hề nhận ra việc Nhâm Sử An bị cảm. Khi nói giống như súng liên thanh vậy, tuôn ra hàng hàng lớp lớp, hết lời này đến lời khác, dùng từ ngữ chất chứa giọng điệu vô cùng khinh thường, không hề kiêng nể. Sau đó cô cũng đáp lại cô ta có đúng không? Cô nói xem, cô đi quay phim tổng cộng cũng chỉ 3 ngày, vậy mà cô lại có thể gây ra chuyện như vậy. Thực sự là rất có bản lĩnh đấy. Phương Vũ đến tìm cô gây chuyện, thì cô nhịn một chút, không phải xong rồi sao? Rốt cuộc, cô có hiểu đạo lý này không thế? Cô chỉ là một diễn viên nhỏ. Weibo của cô tính cả fan giả thì cũng chỉ có 50.000 người. Có thể so sánh với người ta sao? Fan nhà người ta chỉ hận mỗi người không thể nhổ một ngụm nước bọt để dìm chết cô. Nhâm Sử An khẽ nhíu mày. Fan? Cô tự lên Weibo mà xem thử đi. Còn 2 tháng nữa là chấm dứt hợp đồng. Cô tự xem mà làm. Công ty chắc chắn sẽ không gia hạn hợp đồng với cô. Trương Lan vừa rồi tức giận đã nói rất nhiều lời. Bây giờ nói đến chuyện hủy hợp đồng, cơn tức giận cũng từ từ lắng xuống, giọng điệu cũng dịu đi. Chỉ còn lại một chút mỉa mai, cô ta nói. Nhâm Sử An, cô quá tự cao rồi. KTV không đi, tiệc rượu cũng không đi. Lại không bằng lòng để người ta sờ tay chạm eo. Trong cái ngành này, không chịu từ bỏ bất cứ thứ gì thì cô nghĩ cô có thể dễ dàng leo lên được sao? Cô xem Phương Vũ người ta, có người chống lưng, tùy tiện cũng có thể bóp chết cô. Người giống như cô, trừ khi gặp được may mắn cực lớn. Nếu không, cả đời này cũng đừng mơ mộng hão huyền. Trương Lan, tôi đã quen cô 2 năm rồi, nhưng đến bây giờ thực sự vẫn không hiểu. Từ lâu Nhâm Sử An đã biết Trương Lan nghĩ thế nào về mình. Cô cười giễu cợt. Rốt cuộc thì cô là người đại diện hay là người dắt khách thế? Cô... Không đợi Trương Lan nói hết lời, Nhâm Sử An đã tắt điện thoại. Người đại diện thấy cô xinh đẹp, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã có ý muốn bắt cô sử dụng quy tắc ngầm để kiếm tiền một cách nhanh chóng và đạt được địa vị. Nhưng cô chưa bao giờ đến bữa tiệc xã giao và mấy tiệc rượu tệ hại đó. Điều này khiến Trương Lan ngày càng thờ ơ với cô, thậm chí còn có lúc dậu đổ bìm leo. Công ty nhỏ, người đại diện là người dắt khách. Nếu không phải vì không thanh toán được tiền bồi thường, thì cô đã hủy hợp đồng từ lâu rồi. An An, cậu mau xem đi, chỗ này viết cái gì thế, mình tức quá đi. Nói xong, Giang Đồng đưa điện thoại sang rồi đột nhiên rút trở về nói, không được, không được, hay là cậu đừng xem nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ biết, chết sớm siêu sinh sớm thôi. Nhâm Sử An thuận tay cầm điện thoại về, trên mặt tỏ vẻ thấy chết không sờn, nhưng bàn tay đang run rẩy đã phản bội lại cô. Còn chưa nhìn thấy phản hồi trên mạng, tay đã run như cái sàng. Tim bắt đầu đập thình thịch không ngừng, chỉ có khuôn mặt vẫn cố gắng điều khiển các cơ giữ vững bình tĩnh. Trên Weibo, hot search Phương Vũ Nhâm Sử An đã leo lên vị trí thứ 33 trong danh sách hot search. Mặc dù không phải vị trí quá cao, nhưng nó cũng đủ để mang lại một làn sóng cuộn trào mạnh mẽ. Người trong cuộc. Lịch sử đen trước kia của Phương Vũ, thật hay giả, tôi sẽ không bình luận về nó nữa. nhưng tính tình cô ấy thực sự rất tốt. Bị các diễn viên tuyến 28 trong cùng nhóm chế giễu vì kỹ năng diễn xuất không tốt, còn cố ý ngáng chân, hại cô ấy mất mặt ở trước mặt Quý Lan. Thế nhưng cô ấy không hề tức giận, thậm chí còn cười ha ha khen ngợi kỹ năng diễn xuất của diễn viên tuyến 28 đó tốt nữa. Chuyện này tôi biết, có một người bạn làm việc trong nhóm đó, anh ấy đã nhắc đến chuyện này với tôi. Trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói về diễn viên tuyến 28 Nhâm Sử An này. Thật sự là không biết lấy đâu ra can đảm để nói về kỹ năng diễn xuất của Phương Vũ nữa. Trên Weibo, vốn dĩ không nhắc đến tên thật của diễn viên nhỏ tuyến 28, nhưng một bình luận Nhâm Sử An xuất hiện đã chiếm luôn vị trí thứ nhất. Nhâm Sử An ra đây nhận lấy cái chết đi, nhìn cái đã biết là kỹ nữ mưu mô rồi, còn cố ý làm cho Quý Lan có ấn tượng xấu với Phương Phương. Đừng xeo nữa, mắng Nhâm Sử An thế là được rồi. Nói không chừng là muốn ăn vạ Phương Vũ nhà chúng ta đó, cọ nhiệt độ ấy. Hot bằng scandal cũng là hot có đúng không? Phẫn nộ, phẫn nộ. Phương Vũ của chúng ta thật đáng thương, trước đây bị hãm hại chuyện lịch sử đen cũng thôi đi, vậy mà lại còn bị một diễn viên nhỏ như vậy bắt nạt. Ôm Quý Lan của chúng ta đi, không hẹn. Giang Đồng nhìn hai má căng cứng của Nhâm Sử An, trong lòng áy náy vô cùng. Cô ấy dùng nick phụ cố gắng tranh cãi với người ta trên mạng, nhưng lập tức bị bao vây, mắng cho xối xả. Mắng thế cũng quá đáng lắm rồi. An An, cậu đừng để trong lòng, đây nhất định là thủy quân do Phương Vũ mua đấy. Sợ bạn mình sẽ khó chịu trong lòng, vẻ mặt Giang Đồng đầy lo lắng muốn an ủi cô. Nhưng không ngờ, sau khi Nhâm Sử An đọc xong mấy cái thứ vớ vẩn này trên Weibo, thì tay không còn run, tim cũng không còn đập mạnh nữa, tất cả những biểu hiện đã hoàn toàn biến mất. Cô ngẩng đầu, ánh mắt mang vẻ như cảm thông với những đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ. Não của Trương Lan không dùng được thì thôi đi. Phương Vũ và đoàn đội của cô ta cũng không có não à? Mình còn cho rằng đây là vấn đề rất khó. Thì ra chỉ là loại vu khống hãm hại không có não này. Hả? Giang Đồng ngơ ngác, có hơi không kịp phản ứng kịp. Nhâm Sử An cong môi, có camera ở lối vào cửa khách sạn. Giang Đồng đi cùng với Nhâm Sử An, hai người vội vàng bắt taxi đến phim trường Đế Đô, muốn lấy video giám sát ở cửa khách sạn càng sớm càng tốt, trực tiếp đánh nát mặt của Phương Vũ. Nhưng không nghĩ khách sạn lại trực tiếp từ chối họ, cho dù họ có giải thích thế nào cũng không mảy may lung lay. Nhâm Sử An hơi bực bội, cô ngồi trong một quán ăn nhanh gần phim trường mua một bắp ngô để thỏa mãn cơn đói. Giang Đồng ham ăn, mua hẳn một suất mì lạnh nướng. Nhìn thấy sắc mặt buồn rầu không vui của Nhâm Sử An, Giang Đồng có chút lo lắng nên an ủi nói, An An không sao đâu, chúng ta lại nghĩ cách khác. Nhâm Sử An bĩu môi, mặt tỏ vẻ đau khổ không vui. Còn có thể có cách nào chứ? Tiền thì cũng đã tiêu rồi, biết vậy đã không vội vàng bắt taxi đến đây, hơn 200 đồng đấy, tôi đau lòng chết đi được. Nếu ngồi xe buýt thì chỉ hết có 5 đồng thôi. Giang Đồng, đây là thứ làm cậu buồn à? Cô cũng chịu thua trước tấm lòng to lớn của đứa bạn mình. Ngước mắt lên thấy trời đang tối dần hỏi, vậy thì mình phải làm sao? Đã muộn rồi, bây giờ đi về chứ? Nhâm Sử An lắc đầu, chúng ta cần chờ một người nữa. Cả hai người cùng im lặng. Ngoài mặt Nhâm Sử An rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Cô trực tiếp mở trò chơi ra để giết thời gian, làm vơi đi sự chú ý của mình. Trong trò chơi đã có vài tia nắng len lỏi vào từ bên ngoài cửa sổ. Quý Hưng nằm ngủ say ở trên chiếc giường gỗ cũ nát. Cậu đắp một chiếc chăn trông như đã lâu không được giặt giũ sạch sẽ vậy. Trong giấc mơ, cậu không cau mày, không cười mỉa mai, khuôn mặt thả lỏng thoải mái chứ không căng thẳng giống như ban ngày. Yên tĩnh, có lẽ chỉ có lúc ngủ, Quý Hưng mới nhìn giống như một đứa trẻ 12 tuổi, nhỏ bé và mềm yếu. Đứa trẻ này đúng là quá đẹp rồi. Nhâm Sử An một tay chống cằm, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt vừa non nớt lại vừa đẹp đẽ trên màn hình điện thoại. Cô im lặng nhìn lên gò má và đôi môi hơi mở của cậu. Nếu cẩn thận lắng nghe, thì dường như có thể nghe thấy được tiếng hít thở của Quý Hưng. Cô nhìn Quý Hưng đến ngây người. Ánh mắt lơ đãng nhìn sang góc trên bên phải thấy không kim tệ. Nhâm Sử An không nhiều lời, trực tiếp nạp 100 đồng và nhận được 120 kim tệ. Trước đây còn nghĩ đến chuyện tuyệt đối không nạp tiền, nhưng hiện tại tâm trạng không tốt nên cô đã nạp tiền mà không thèm nghĩ ngợi gì nhiều. Có lẽ tiêu tiền cũng là một cách để trút đi phiền muộn. Nhìn thấy chiếc chăn bông cũ nát mà Quý Hưng đang đắp trên người, cô không chút do dự mua một chiếc chăn tốt nhất. nhìn thấy áo bông và quần vải bị rách trên ghế bên giường, còn có đôi giày mỏng ở dưới giường nữa, cô liền mua bộ đồ mới và giày mới, lập tức tiêu hơn mấy chục kim tệ. Cốc cốc cốc, có người nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa bên cạnh. Nhâm Sử An quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Ở bên ngoài có một người che kín cả mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt đào hoa. Người đó nhẹ nhàng cười, đôi mắt liền uốn cong thành hình trăng lưỡi liềm trông rất đẹp. Anh ta bước vào trong cửa hàng, đi thẳng tới chỗ Sử An, kéo cái ghế lại ngồi xuống. Đồng thời anh ta kéo khăn che mặt của mình xuống một chút. Giang Đông sửng sốt, chớp mắt nhìn người vừa tới. Sở Dĩ Lam. Sở Dĩ Lam dùng tay ra hiệu, nhìn lướt qua tình hình hiện tại của cửa hàng. Anh vừa mới quay xong thì đã lập tức chạy tới đây rồi. Anh ta nói cho Giang Đồng nghe sau khi ra hiệu, giọng nói cao lên vài tông. Phương Vũ này, cả ngày kiếm việc, em không biết cô ta ở đoàn phim ra oai biết bao. Đạo diễn cũng không dám đắc tội, cô ta có thể đi ngang trong đoàn phim. Xế chiều hôm nay còn cho anh nghẹn họng mấy câu. Thực sự đây là lần đầu tiên anh thấy một người được bao nuôi lại đắc chí như vậy. Tâm phục khẩu phục. Nhâm Sử An nghĩ Sở Dĩ Lam thật thú vị, không khỏi mỉm cười nói, cô ta dám trêu chọc anh có thể hận cô ta mà. Sở Dĩ Lam lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm chết tiệt. Người trong nhà nói muốn anh và chú Khương hợp tác hạng mục gì đấy, không để cho anh làm với Phương Vũ. Nhâm Sử An dừng lại một hồi, vậy anh vẫn đáp ứng việc giúp tôi tìm người chỉnh video chứ? Sở Dĩ Lam khinh thường thở ra một hơi, dựa ra phía sau, hai chân bắt chéo, dáng vẻ nhất thời trông thật cà lơ phất phơ. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ bĩu môi, hợp tác với họ Khương kia sao? Còn có chú Chu, chú Lý, chú Vương và rất nhiều người khác muốn nói chuyện. Nhà của anh không thiếu một cái hạng mục. Phương Vũ chọc anh, còn đăng online làm trò hề trên mạng, anh sao phải cho cô ta sắc mặt tốt chứ? Thực sự là có chút trẻ con. Nhâm Sử An thở dài một cái, theo như anh nói thì gia nghiệp to lớn cũng không chống đỡ được rồi. Sở Dĩ Lam dừng lại một chút, mở miệng yếu ớt, cho nên anh đây không phải là tự phát triển trong ngành giải trí rồi sao, không làm hại họ nữa. Nhâm Sử An cũng biết tự mình hiểu lấy mình đấy chứ. Sở Dĩ Lam cũng không quá bận tâm về chuyện này quá lâu, anh ta nướt Weibo của mình, lông mày cau lại nói, em bị Phương Vũ vu khống trên mạng, cô ta kêu dân cư mạng mắng chửi em như vậy, công ty của các em lại làm lơ đi, ít nhiều công ty cũng phải đưa ra một lời giải thích với loại chuyện này chứ. Ôi chao, không được công ty coi trọng, với lại 2 tháng nữa cũng chấm dứt hợp đồng, ai còn quan tâm chuyện này nữa. Nhâm Sử An ung dung nói, nhưng trong lòng nóng lạnh như thế nào chỉ mỗi cô biết. Giang Đồng không quen Sở Dĩ Lam, lúc này cuối cùng cô ấy mới chen vào một câu buồn nôn nói, người đại diện của An An thật là biết lôi kéo, cả ngày chỉ muốn cho An An học mấy cách làm của Phương Vũ. Hả, không phải chứ, thật sự lấy Phương Vũ làm hình mẫu sao? Sở Dĩ Lam nhướng mày một cái, dáng vẻ kinh ngạc, học theo lời của Giang Đồng la lên, kỹ thuật diễn xuất của An An tốt như vậy, công ty lại không nâng đỡ, mù hết rồi sao? Anh ta bỏ điện thoại lên trên bàn, tùy tiện cười nói, như vậy đi, đến công ty bọn anh, đảm bảo sẽ coi trọng em, thấy thế nào? Công ty của Sở Dĩ Lam cũng là một trong các công ty đứng đầu trong ngành, muốn ký hợp đồng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thực ra, Nhâm Sử An vẫn luôn muốn ký hợp đồng với điện ảnh và truyền hình Ám Lam, nên cười nói, công ty anh là công ty lớn, nói muốn ký là ký dễ dàng như vậy sao? Không ngờ Sở Dĩ Lam không hề nghĩ ngợi, lập tức thuyết phục. Dễ thôi, anh nói với bố anh một tiếng là được. Đúng lúc dạo gần đây công ty đang tìm kiếm những người mới tài năng, nếu họ nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất của em, nhất định sẽ giống như đào được kho báu, cho người đến ký hợp đồng cho xem. Cho nên em suy nghĩ kỹ vào, có thể trực tiếp tới công ty xem thử xem. Nhâm Sử An, chuyện này thật là tùy hứng quá rồi đấy. Ngẫu nhiên trò chuyện, chuông điện thoại di động của Sở Dĩ Lam bỗng nhiên vang lên, leng keng một tiếng, anh ta cúi đầu xem, khóe miệng cong lên. Đây rồi, video đã gửi đến cho anh rồi, anh đây sẽ tìm người liên hệ với blog lớn trên Weibo. Nhâm Sử An ngạc nhiên, làm thế nào mà có thể tìm được video trong nháy mắt? Cô ta nắm cổ tay anh ta gỉ xuống, nếu như vì giúp tôi mà khiến anh và Tổng Giám Đốc Khương không thể hợp tác với nhau được. Bỏ, cái gì mà bởi vì giúp em chứ? Sở Dĩ Lam giả vờ ghét bỏ bĩu môi, nhướn đuôi lông mày một cái. anh đây là vì dân trừ hại. Nhâm Sử An, sao đột nhiên lại lên mặt như vậy? Nhìn thấy chăn gối và quần áo đều được thay đổi mới, nhưng Quý Hưng vẫn rất bình tĩnh. Đúng hơn là cậu đã quen với những thay đổi này, giống như hơn nửa tháng thì bỗng dưng xuất hiện một bữa cơm ngon miệng. Chăn gối, áo quần đều được đổi thành loại mới tinh. Đồ cũ của cậu được phơi trên giá treo quần áo bên cạnh, còn đôi giày bông dưới chân cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh giường. Cứ xem như là thần tiên có tồn tại, thì họ cũng sẽ không đứng về phía chúng ta. So với việc tin tưởng có thần tiên sẵn lòng giúp đỡ cậu, cậu lại càng hơi nghiêng theo những lời bạn bè đã nói hơn. Ở đâu có thần tiên nguyện ý giúp đỡ những người như cậu chứ? Cậu âm thầm suy nghĩ như vậy, nhận lấy sự giúp đỡ không rõ nguồn gốc từ đâu. Sau khi ăn một chén hoành thánh nóng hổi, Quý Hưng vô thức xoa xoa cái bụng nhỏ đang no của mình. Mỗi lần như thế này, cậu đều ăn sạch đồ ăn không bỏ dư một chút nào, đặc biệt là thịt. Dù sao thì, không biết một ngày nào đó, có lẽ sẽ thấy được không ăn nữa cũng nên. Cậu đi tới chiếc bàn, nhìn lên lịch treo trên tường. Còn mấy ngày nữa là đến năm mới rồi. Nghĩ đến hình ảnh mấy đứa trẻ ngây ngô cùng bố mẹ đi chợ, đi miếu dâng hương, đi xem bắn pháo hoa. Đúng là phiền thật. Nghĩ đến việc mọi người ở quê ai nấy đều vui mừng, mang đồ hồng hồng đỏ đỏ, trong lòng Quý Hưng thấy rất khó chịu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy căm ghét bố mẹ của mình, vì họ mà cậu phải chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ, phải đối mặt những lời ác ý cay nghiệt. Sau khi mẹ cậu rời đi, hàng xóm không biết rõ chân tướng sự thật, vẫn còn thấy thương hại cậu, nên cậu vẫn có thể làm những việc vặt để kiếm tiền. Nhưng chỉ vài ngày sau, chuyện bố cậu giết người tàn ác bị tòa án xử phạt tử hình đã lan truyền khắp thị trấn nhỏ. Ở một thị trấn xa xôi hẻo lánh, đâu đâu cũng nói đến chuyện tàn nhẫn này. Hơn nữa từ nhỏ cậu đã không thích nói chuyện, tính tình lầm lì, đôi mắt lại rất giống cha. Kết quả có thể tưởng tượng được. Mọi người trong thị trấn tránh xa cậu còn không kịp, từ đó cũng bắt đầu chỉ rủa cậu. Bây giờ cậu muốn kiếm tiền nuôi chính mình thì cũng chỉ có thể nhặt những đồ không ai cần ở trên đường, gom lại và phân loại chờ người thu gom đến thị trấn để bán. Gần đến cuối năm cũng có vài điều tốt, mọi người mua nhiều thứ hơn và vứt đi những thứ không cần. Trong thị trấn này thì nhà của thị trưởng là giàu có nhất. Trưởng trấn đặc biệt cưng chiều cháu trai 10 tuổi của mình, dù là ăn, mặc hay là dùng đều là mua từ thành phố lớn, thậm chí còn có những món đồ chơi viết rất nhiều tiếng nước ngoài bị ném ra khỏi nhà. Quý Hưng biết rằng trong những ngày Tết, nhà của thị trưởng thường ném rất nhiều thứ ra ngoài, mỗi ngày đều đi qua đó. Cậu đi xung quanh bãi rác vài lần, nhìn trái, nhìn phải, chắc chắn rằng không còn ai. Vừa mới xoay người, một bóng đen đột nhiên chạy ra khỏi nhà của thị trưởng, lao trúng người Quý Hưng, không xin lỗi cũng không dừng lại, lập tức rời đi theo đường nhỏ của thị trấn. Đông Tử. Quý Hưng nhận ra đây là tên côn đồ bình thường vẫn hay lăn lộn với mình. Còn chưa kịp biết tên trộm vừa ra khỏi nhà thị trưởng bằng cách nào, đã thấy có người hùng hổ đuổi tới. Khi nhìn thấy Quý Hưng đứng đó, vì chưa thấy được mặt của kẻ trộm nên cho rằng Quý Hưng mới chạy từ bên ngoài ra, lập tức rút gậy chạy đến. Thấy tình hình không ổn, Quý Hưng nhanh chân bỏ chạy trốn thoát. Người đuổi theo cậu đã lớn tuổi, chạy một đoạn đường, dựa vào đầu gối lớn tiếng hét. Tiểu dã chủng, tao nhớ kỹ mặt của mày rồi, mày chờ đó. Trợ lý Tiểu Tống đi cùng Quý Lan, trên tay ôm máy tính bảng. Cùng lúc đó, anh ta đang theo dõi hot search trên Weibo. Chỉ là hot search lần này không còn một mình Quý Lan nữa, Phương Vũ, Nhâm Sử An, mà là với hai người có quan hệ trực tiếp đến Quý Lan. Biểu cảm của Quý Lan, Quý Lan, Phương Vũ. Nhấp mở hot search hàng đầu có tên viết tắt mang biểu tượng màu vàng trong Weibo là V, nghĩa là vòng giải trí, được đăng vào lúc 6 giờ tối. Vòng giải trí V. Hôm qua có người đã tung tin Phương Vũ bị một diễn viên nhỏ trong cùng đoàn làm phim Nhâm Sử An cố tình ngáng chân, khiến Phương Vũ bị xấu mặt trước Quý Lan. Hãy cùng xem Phương Vũ cố tình vấp ngã trông như thế nào. Điều này quả thực khiến người khác nghi ngờ rằng có người muốn bôi đen Nhâm Sử An. Các bạn cảm thấy thế nào? Đoạn video được đăng tải trên Weibo có chất lượng hơi mờ. Điều này cho thấy đây là hình ảnh do camera giám sát quay lại. Trong đây quay lại hình ảnh mấy người đứng ở sảnh khách sạn đều đang nhìn về vị trí bên phải Quý Lan. Sau đó chuyển rời ánh mắt đến hướng Phương Vũ, bước nhanh tới rồi đột nhiên ngã về phía trước. Mà lúc này đây, khoảng cách giữa Nhâm Sử An và Phương Vũ ít nhất là 1 mét. thậm chí lúc đó còn có một người khác đang đứng ở giữa họ. Đoạn video này đã được chỉnh sửa và phóng to để làm chậm lại quá trình Phương Vũ ngã xuống. Minh Hoàng Hoàng thấy trong đoạn video được đăng tải, không có bất kỳ ai ngáng chân Phương Vũ mà do cô ta tự mình ngã xuống đất. Phản ứng đầu tiên của cư dân mạng là đứng hình mất một giây, sau đó là cười phá lên. Đây rõ ràng là cố tình bôi đen Nhâm Sử An, bản thân cô ta ngã trước mặt Quý Lan không thấy mất mặt sao? Cô ấy mà không nói thì chẳng có ai biết. Mẹ kiếp, ha ha ha ha. Điều đặc biệt là Nhâm Sử An lại để mặc cô ta vấp ngã rồi làm trò đáng xấu hổ ấy. Bộ não của cô nàng này cũng quá lợi hại rồi. Người ta Nhâm Sử An còn không buồn liếc mắt. Cái này chính là đang phản đòn, ha ha ha. Phương Vũ trước đây vốn đã có tiền án đen tối và ngay từ đầu tôi đã không tin tưởng. Cô ta chắc chắn não đã bị uống nước rồi nên không biết ở lối ra vào của khách sạn thường có camera sao? Sự thật mà cái video này tung ra cũng đã quá đi. Trần trụi, trần trụi, trần trụi vu khống. Thật sự rất đau lòng thay cho Nhâm Sử An. Cả ngày hôm nay bị lũ fan não tàn mắng nhiếc. Tôi sai rồi. Ngày hôm qua còn giúp Phương Vũ mắng Nhâm Sử An thế này thế nọ. Chính vì thế tôi sẽ đến tìm cô ấy gửi lời xin lỗi. Phương Vũ buổi sáng còn được mọi người khen đến tận trời mà không ngờ nói mới có nửa ngày đã nhanh bị vả mặt bôm bốp, cho hỏi mặt cô ta có đau không. Đó là lý do mà sau này đừng có cầm đèn chạy chiếc ô tô, có thể ngày hôm đó bạn sẽ bị vả vào mặt. Tài khoản Weibo hôm qua chắc chắn là bị vu khống. Nhưng mà công nhận kỹ năng diễn xuất của Nhâm Sử An rất chân thực. Tuy chỉ đóng những vai nhỏ nhưng thật sự có thể nhìn ra được trình độ diễn xuất của cô ấy. Fan nhí của diễn viên nhí Quyên Quyên, hãy cùng xem chị gái nhỏ này làm trò nhé. Chờ đã, tại sao các người vẫn có thể tập trung vào những người khác trong video, trong khi đó Quý Lan sao? Đi xem biểu cảm của anh Lan của tôi trong video đi, thực sự rất tuyệt vời, được không? Ha ha ha. Vì đã có người rời khỏi mắt hai nhân vật chính của Hot Search, nên một số người đã hoàn toàn bị thu hút bởi sự quyến rũ từ Quý Lan. Quý Lan của ngày hôm qua nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Phương Vũ, mặc dù biểu cảm của Phương Vũ khá mờ nhạt, nhưng nó vẫn được cư dân mạng cách thành kíp hoặc gói biểu tượng cảm xúc, kèm theo cái nhìn chết người. Cho bạn cái ánh mắt để bạn cảm nhận một chút. Các loại hình vẽ xuất hiện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng ta ngay lập tức được lan truyền trên mạng và được đa số cư dân mạng đón nhận nồng nhiệt trong bộ sưu tập biểu tượng cảm xúc của riêng họ. Tiểu Tống cảm thấy rằng biểu cảm của Quý Lan đối với Phương Vũ đang được lên Hot Search sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến bản thân Quý Lan. Vì vậy mà anh đã theo Quý Lan suốt cả quãng đường, ở bên nhắc nhở anh. Anh ơi, anh đang được lên Hot Search. Quý Lan nghe vậy thì liếc mắt, chân không dừng lại chút nào. Nhận ra Quý Lan không muốn để ý đến chuyện này, Tiểu Tống có chút xấu hổ. Anh ta cố gắng đưa máy tính bảng trong tay về phía trước, tìm cách thu hút sự chú ý của Quý Lan. Anh à, anh ơi, nhìn này. Trên hành lang của điện ảnh và truyền hình ám lam, người đại diện của Quý Lan là Đoạn Tranh Vanh, đang hướng tới phía anh. Sau khi dẫn Quý Lan đi vào phòng họp, anh ấy ngăn trợ lý Tiểu Tống lại, cầm lấy máy tính bảng trong tay Tiểu Tống, lướt qua nội dung trên màn hình rồi thở dài. Đoạn Tranh Vanh có chút đau đầu trả lại cho Tiểu Tống. Lúc tôi tuyển cậu vào, không phải tôi đã nói với cậu rằng cậu không cần nói chuyện này với Quý Lan sao? Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, cậu có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Tính cách của Quý Lan đơn độc, không thích thân thiết hay gần gũi với mọi người. Những người có mối quan hệ tốt với anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu ấy không bao giờ để ý đến đúng sai hay thị phi trên mạng xã hội. Đoạn Tranh Vanh là người phụ trách những chuyện liên quan đến Quý Lan, nhưng với tư cách là giám đốc kinh doanh của điện ảnh và truyền hình ám lam. Không thể ở bên Quý Lan mọi lúc, mọi nơi. Anh ấy cũng đã đề cập nhiều lần với Quý Lan về việc muốn tìm cho cậu một người trợ lý đáng tin cậy, nhưng phải mất rất nhiều thời gian mới nhận được sự đồng ý của cậu. Nếu trợ lý không hiểu rõ thói quen hàng ngày của Quý Lan, thì rất có thể khiến cậu phản cảm, khả năng khiến mọi thứ mất nhiều hơn là được. Tiểu Tống nghe Đoạn Tranh Vanh nói lời này trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Anh ta chỉ đơn giản nói, anh à, nhưng đối với chuyện như thế này, tốt hơn là nên hỏi rõ Quý Lan. Khi nghe đến đây, Đoạn Tranh Vanh nâng cổ tay làm lộ chiếc đồng hồ tinh xảo có giá trị, liếc nhìn thời gian. Cau mày ngắt lời Tiểu Tống. Quý Lan sẽ không để ý đến loại chuyện này, cậu chỉ cần làm tốt công việc của bản thân và lo cho cuộc sống của cậu ấy. Những chuyện khác sẽ do tôi quản lý, hiểu không? Cậu vừa mới nhậm chức, nhiều chuyện quá không phải là điều tốt. Cậu chỉ cần tập trung vào công việc của chính mình, vậy là được rồi. Trợ lý của người nổi tiếng thường được quen giới thiệu và Tiểu Tống cũng không ngoại lệ. Cậu là do một nhà sản xuất của công ty giới thiệu. Tuổi của Tiểu Tống không quá lớn, lại thích nói bậy, lại có người chống lưng. Bị đoạn tranh vanh phê bình một cách không khách khí như vậy, khiến trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất mãn nổi loạn. Nhưng Tiểu Tống chỉ có thể che giấu cảm xúc, mím môi gật đầu nói, em biết rồi. Tâm tư của một thanh niên tuổi đôi mươi làm sao có thể thoát khỏi con mắt tinh ranh của đoạn tranh vanh. Anh liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai của Tiểu Tống an ủi. Cậu là trợ lý đầu tiên của Quý Lan, tôi cũng tin tưởng con mắt nhìn người của lão Trương, cố gắng lên. Đoạn tranh vanh dừng lại, rồi dặn dò Tiểu Tống một chút. Làm việc nhiều hơn nói, khi đứng ở trước mặt Quý Lan, cậu ấy thích im lặng. Trời ơi, năng lượng của thần tượng cũng quá mạnh rồi, mới có nửa tiếng mà nóng hết cả người. Trong một cửa hàng ở trên phố, Sở Dĩ Lam nắm chặt áo khoác, tay cầm điện thoại, mắt nhìn người Quý Lan được nói tới trong chủ đề hot search với vẻ mặt ngưỡng mộ. Anh ta cũng không quên buông lời khen Nhâm Sử An vài câu. An An, em cũng lợi hại thật. Cùng người chung chí hướng nói về thần tượng, lòng nhiệt tình bỗng trở nên bùng cháy. Bây giờ Phương Vũ đang bị cư dân mạng chửi bới. Ha ha ha, cô ta chính là tự làm tự chịu. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Nhiều người cũng đã vào Weibo của An An để gửi lời xin lỗi. Giang Đồng lướt qua thấy lời xin lỗi của fan trong các bình luận Weibo của Nhâm Sử An. Tình thế bị mắng đã hoàn toàn đảo ngược. Cô ấy liếc nhìn số lượng fan ở phía trên, lộ ra vẻ vui mừng. Trời ạ, An An, chưa gì cũng đã đạt được vài trăm nghìn fan rồi. Nhâm Sử An bị hai người kìm chặt, hướng gió chửi bản thân trong gió đột nhiên thay đổi. Dùng làn sóng nhiệt này đưa mình vào làn sóng quảng cáo, trong lòng không khỏi vui mừng. Hai tay Nhâm Sử An vòng ra trước ngực, vẻ mặt đắc ý. Không đáng kể, không đáng kể, đừng quá sùng bái tôi. Trong lòng vui vẻ, cô liền gọi món mì cuộn trứng nướng với xúc xích, trứng và các giải cay. Nhìn món mì cuộn trứng nướng nóng hổi trong tay, cô vui vẻ cắn một miếng thật to, vui mừng nói. Mì cuộn trứng nướng 12 tệ quá xa xỉ và quá dài, nhưng hạnh phúc cũng thật hạnh phúc. Phụt! Sở Dĩ Lam nhìn dáng vẻ mãn nguyện của Nhâm Sử An không khỏi bật cười. Ăn mì cuộn có thể khiến em vui vẻ như vậy sao? Nhâm Sử An liếc mắt đánh giá anh chàng tự tới làm quen này. Đúng là vui vẻ, anh hiểu hay không? Hiểu và hiểu, Sở Dĩ Lam nói. Khi quay xong, anh sẽ mời em một bữa ăn thịnh soạn. So với món mì lạnh này thì ngon hơn nhiều. Nhưng mà tôi đã nói trước rồi, anh Lam, Giang Đồng Đồng đột nhiên nói. Tôi biết anh có một gia đình vững chắc và giàu có, nhưng không ngờ anh lại cứ hứng thú đi theo chúng tôi tới ngồi trong một cửa hàng nhỏ lâu như vậy. Sở Dĩ Lam chẳng hề để ý, phất tay một cái. Tôi kết bạn thì không nhìn đến tiền, dù sao tôi cũng không giàu cho lắm. Nhâm Sử An và Đồng Đồng, tại sao lại có thể nói những lời hợp tình hợp lý như vậy được? Khi đã giải quyết xong vấn đề ở trong lòng, Nhâm Sử An và Giang Đồng cùng nhau vui mừng chào tạm biệt Sở Dĩ Lam. Nhâm Sử An nhấc tay nói, lần này thật sự phải cảm ơn anh Lam rồi. Tuy anh nói làm vậy không phải vì muốn giúp tôi, nhưng tôi biết anh là một người tốt. Sở Dĩ Lam xoa cánh tay của mình, rồi như không có, như không lộ ra dáng vẻ bực mình. Phồng hai má, được rồi. Đừng có phát mấy cái thẻ người tốt rắc rối đó cho anh. Thật sự không phải vì muốn giúp em nên anh mới làm vậy đâu. Trời cũng tối rồi, em mau về đi. Dù tên họ Khương đó biết chuyện nhưng hắn ta vẫn không chịu hợp tác cùng chúng ta thì cũng không sao. Anh trai, anh nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp. Nên em không cần phải bận tâm về chuyện này đâu. Nhưng nếu em thật lòng muốn cảm ơn anh thì... Anh ta dừng lại một chút rồi đột nhiên nhếch miệng cười. Ký hợp đồng với tinh diệu của bọn em thấy sao? Em có thể dùng cách này để kiếm tiền cho anh đấy. Nếu ký hợp đồng với tinh diệu, có lẽ là cô đã nhặt được một món hời lớn mới đúng. Lúc này đột nhiên Nhâm Sử An có chút cảm động. Cô chỉ quay phim với bọn họ vài ngày. Hơn nữa, cô cũng không thích làm cùng nhiều người thôi. Vậy mà lại giúp đỡ cô nhiều như vậy. Những việc này chỉ là chuyện nhỏ so với khả năng của Sở Dĩ Lam. Chẳng cần tốn tí sức lực nào. Nhưng cô không thể nghĩ như vậy được. Nhìn bóng lưng Sở Dĩ Lam đi xa dần, lúc này cô và Giang Đồng mới tiếp tục bước đi trên lề đường. Vậy cậu muốn ký với tinh diệu thật hả?

vẻ mặt cô ấy hết sức hoảng sợ. Trước khi làm trợ lý cho nghệ sĩ, cô ấy từng làm trong ngành quảng cáo nên trong tay có chút blog truyền thông lớn và thủy quân. Sau khi Phương Vũ biết được chuyện này thì cô ta lập tức tâm sinh kế. Phương Vũ đã bảo cô ấy liên hệ với những người đó. Hơn nữa, phí viết bài của Đại V và tiền của thủy quân cũng là do cô ấy tự ứng ra. Phương Vũ còn kêu cô ấy đến đòi tiền của công ty, thật không thể ngờ được. Đến lúc xảy ra chuyện, vậy mà Phương Vũ lại đem cô ấy ra làm tấm bia đỡ đạn như thế. Anh Kỳ, không phải như vậy đâu. Tô Đồng vừa bước đến hai bước vì muốn đòi lại công bằng cho mình, không ngờ Phương Vũ trực tiếp nhấc chân lên rồi chuẩn xác đá vào đầu gối của cô ấy, đau đến mức muốn té lăn trên đất. Phương Vũ cầm di động rồi từ trên cao nhìn xuống Tô Đồng. Khóe môi cô ta nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý lại châm chọc. Một trợ lý bé nhỏ thì có là gì đối với công ty này chứ? Cô ta đi ra ban công khách sạn, nghe được lời anh Kỳ nói trong điện thoại khiến cô ta hài lòng rũ mắt xuống. Sau khi về đến nhà và tắm rửa xong, Nhâm Sử An thoải mái bò lên chiếc giường mềm mại của mình. Cô chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, xem một bộ phim điện ảnh xong rồi ngủ. Cô bật trò chơi lên và bấm vào bảng kim tệ. Quý Hưng không có trong phòng, mà cậu đang trong phòng giặt đồ, nhìn qua cứ như là phòng tắm vậy. Vì là mùa đông nên đôi tay nhỏ gầy của cậu bị đông lại và trở nên đỏ bừng vì nước lạnh thấu xương đó. Nhưng trên mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm nào, cứ như là cậu hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì cả. Tuổi còn nhỏ mà phải ngâm nước lạnh như vậy, về sau chắc chắn sẽ rất dễ mắc nhiều bệnh. Nhâm Sử An nhanh chóng mở thương thành và tìm xem phương pháp giặt quần áo tự động cho trẻ con. Còn chưa tìm thấy phương pháp khả quan nào, thì cô chợt nghe thấy một âm thanh ồn ào nhốn nháo từ phía xa truyền tới. Quý Hưng, thứ con hoang trộm cướp này, mày ra đây cho tao. Quý Hưng, cậu trộm đồ của tiểu dã chủng, mau ra đây cho tôi. Một tiếng gầm lên, không chỉ khiến cho Nhâm Sử An lập tức rút lui ra khỏi trung tâm trò chơi, mà cũng khiến cho Quý Hưng đột nhiên ngẩng đầu lên. Quý Hưng từng nhận vô số lời chửi rủa chấn tai gai mắt, nhưng đây là lần đầu tiên có người tìm đến cửa như thế này. Bàn tay ướt đẫm của cậu run lên, vội đứng dậy đi ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, có người từ bên ngoài đẩy vào. Quý Hưng bị đẩy một cái loạng choạng suýt ngã. Đúng là cậu ta rồi, chính đứa trẻ này đã ăn cắp thứ gì đó. Một người đàn bà khoảng 50 tuổi chỉ vào Quý Hưng nói. Tôi cũng có ấn tượng với nó, là do mấy ngày nay tôi đi hay tản bộ gần nhà thị trưởng. Một người đàn ông mạnh mẽ nói. Người cầm đầu kia híp hai mắt lại, từ trên cao nhìn xuống Quý Hưng. Quả nhiên con trai của kẻ giết người cũng không phải loại tốt đẹp gì. Nếu như ngoan ngoãn trả lại thứ đã trộm thì tôi sẽ không truy cứu. Còn không thì... cho dù đến gần ngày Tết rồi, tôi cũng phải dạy dỗ cậu một trận. Kẻ giết người và người bị giết làm sao có thể giống như quỷ tồn tại ở một chỗ bọn họ được. Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Quý Hưng càng lộ rõ vẻ xem thường. Khuôn mặt nhỏ của Quý Hưng u ám, mấy cái bóng của người lớn phủ lên người cậu. Tôi không có trộm đồ, cậu lạnh lùng nói. Nhìn xem, tuổi con nhỏ mà đã nói láo, sau này lớn lên sẽ thế nào? Người đàn ông trung niên nói. Vậy cậu nói xem, cậu đến nhà thị trường để làm gì? Quý Hưng nghẹn lời, há hốc mồm không nói nên lời. Cậu đi ra bên ngoài muốn lấy thứ gì đó rồi trở lại, nhưng cậu làm sao có thể nói ra được? Thấy Quý Hưng ấp úng không nói chuyện, người đàn ông trung niên càng cho rằng Quý Hưng lấy trộm đồ. Thế là ông ta vung tay lên và bảo những người ông ta dẫn dắt đến bắt đầu lục soát gian phòng. Mày đã không nói thật thì tụi tao sẽ tự tìm kiếm. Đây là món quà thị trưởng muốn tặng cho cháu trai vào dịp năm mới. Hàng của Mỹ và có giá trị rất cao. Món đồ đắt tiền đó sao có thể rơi vào tay thằng nhãi danh này chứ? Bọn họ lập tức xông vào nhà Quý Hưng. Mấy người dừng lại đi. Thấy bọn họ không nói phải trái gì, đã xông vào muốn lục soát nhà. Quý Hưng thét lên trong vô thức. Bỗng nhiên cậu nghĩ đến gian phòng của mình mới được thay bộ ga trải giường mới. Cậu nhíu mày vội vã bước vào nhà. Nếu như bị những người này nhìn thấy đồ cậu dùng hàng ngày toàn là đồ tốt, chắc chắn họ sẽ càng nghi ngờ là cậu trộm đồ. Vào phòng cậu sững sờ. Tất cả những đồ vật mới trong nhà đã biến thành tồi tệ như trước kia. Bỗng nhiên cậu có cảm giác như đang nằm mơ. Cả bên ngoài này cũng phải lật tìm một lần. Một người đi tới khu giặt quần áo của Quý Hưng, tiện tay cầm một vài bộ quần áo bẩn bên cạnh lên. Khi bộ quần áo mới thay vào buổi sáng được người kia cầm lên, Quý Hưng thấy rõ ràng có một cái đồng hồ điện tử rơi ra khỏi túi quần của mình. Quý Hưng đột nhiên ngạt thở. Làm sao có thể? Cái này là Đông Tử cố ý đụng vào cậu. Lúc này cậu mới phản ứng. Tim đột nhiên đập nhanh, cậu ngẩn cả người. Trái tim cậu như treo ở cổ họng. Trong mắt cậu, cách chiếc đồng hồ điện tử trượt xuống biến thành động tác chậm. Cậu nhìn chiếc đồng hồ trong túi dần dần rơi xuống. Sau đó, bỗng nhiên biến mất. Quý Hưng sửng sốt. Cậu dụi dụi con mắt, cẩn thận nhìn lại một lần nữa, vẫn không thấy đồng hồ đâu. Vừa rồi, chiếc đồng hồ là ảo giác của cậu sao? Không có gì cả, tôi đã tìm khắp rồi. Người đàn ông đi tới nói. Người đàn ông hơn 50 tuổi kia hùng hổ nói. Rõ ràng tôi đã trông thấy cậu ta ở trên đường. Đôi mắt Quý Hưng tối như mực nhìn sang. Tôi đã nói rồi, tôi không có trộm đồ, chỉ là đúng lúc đó tôi đi trên đường thôi. Coi như không phải cậu, cũng có thể là bạn bè của cậu. Người trung niên mặt mày oán hận nói. Đi, chúng ta đi tìm mấy tên nhãi danh khác, nhất định có thể tìm thấy. Sau khi lục lọi ngôi nhà rối loạn cả lên, mấy người đó lần lượt rời đi. Quý Hưng nhặt quần áo lên rồi lập tức tìm kiếm mấy lần. Không có, thật sự là đã biến mất trong không khí. Nhâm Sử An cảm thấy rất phức tạp khi nhìn Quý Hưng lục lọi tìm kiếm như vậy. Có muốn gian phòng tạm thời trở về hình dáng ban đầu? Có muốn giúp Quý Hưng giấu đồng hồ? Khi hai câu hỏi này hiện lên, cô đều chọn có. Sở dĩ cô để cho những người kia lục soát, bởi vì nếu họ không tìm kiếm kỹ lưỡng thì sẽ không bỏ qua. Nếu như đột ngột dùng biện pháp phi thường trợ giúp Quý Hưng thì chỉ sợ sẽ khiến bọn họ hoảng sợ. Cô làm như vậy là để Quý Hưng có thể ở lại chỗ này, dù sao đây cũng là địa bàn của thị trưởng. Nhưng cô không nghĩ tới, trong nhà Quý Hưng thật sự có một chiếc đồng hồ không phải của cậu ta. Cái đồng hồ điện tử kia nhìn qua thì cũng khá mới, chắc chắn không phải là hàng rẻ tiền, Quý Hưng tuyệt đối không thể mua được. Cho nên, có phải cậu đã trộm đồ không? Lúc này cửa lại mở. Quý Hưng, một người dáng vẻ lưu manh, nhìn qua thấy rõ vẻ không đứng đắn bước vào, anh ta chụp cổ Quý Hưng nói, không nghĩ thằng nhãi mày lại lừa được cả đám người như thế, chiếc đồng hồ đâu, mau đưa cho tao, tao sẽ mang vào thị trấn bán lấy tiền. Quý Hưng nhíu mày chán ghét, bình thường cậu chỉ chơi cùng những người bạn đó, cậu cũng không biết rõ công việc của họ, trộm đồ thì thôi đi, bị phát hiện lại còn đổ lên đầu cậu, cái này chính xác là hãm hại. Tôi không thấy đồng hồ nào cả, cậu lạnh lùng nói. Đồ rác rưởi, mày đừng làm vẻ đáng thương với tao. Hôm đó bên ngoài nhà thị trưởng không phải tao đã nhét vào túi của mày sao? Đông Tử vẫn đang kề sát mặt Quý Hưng. Anh ta đột ngột thay đổi sắc mặt, lập tức giơ tay lên đánh vào mặt Quý Hưng. Mau nói đi, mày giấu ở chỗ nào rồi? Con mẹ nó, nếu mày không nói, tao gọi Lý Tứ tới đánh chết mày đấy. Đông Tử lớn hơn Quý Hưng 4-5 tuổi, cũng cao hơn một cái đầu, rất khỏe mạnh. Một tát này đã khiến Quý Hưng chảy máu mũi ròng ròng. Một tay Quý Hưng che kín cái mũi, chỉ lộ ra đôi mắt băng giá. Cậu cười mỉa mai và nói, chính anh trộm đồ rồi lại bỏ chạy, hại tôi bị truy đuổi. Bây giờ lại tới đây gây chuyện với tôi, anh được lắm đấy. Mày... Đông Tử hung tợn nhìn chằm chằm Quý Hưng, có vài tiếng rắc do ngón tay bị bẻ. Rượu mời không muốn uống, thích uống rượu phạt. Bây giờ tao sẽ dạy cho mày một bài học. Nói xong anh ta lập tức ra tay. Quý Hưng muốn chống cự lại nhưng lại thôi. Mặt bị đấm mấy cái khiến cậu có chút giật mình, chợt nghĩ tới chiếc đồng hồ biến mất trong nháy mắt. Ông trời đang giúp cậu sao? Nhâm Sử An vừa mới dùng tiền vàng trong game mở khóa cốt truyện, biết được kết quả. Cô lập tức nổ tung. NPC tên là Đông Tử này không phải là đồ vật. Di chuyển ngón tay, cô liền vung tay Quý Hưng trong không khí, chặn tay Đông Tử lại. Cô nhìn vết máu dưới mũi Quý Hưng, cảm thấy thật đau lòng. Nhóc con này quả nhiên không ăn trộm đồ, làm sao có thể nghi ngờ cậu được? Đông Tử này chỉ là một tên lưu manh. Cô làm sao có thể để nhóc con bị người ta ức hiếp như vậy? Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại như trò chơi chém hoa quả, lập tức thấy Đông Tử ngã trên mặt đất, giống như là bị người ta đánh hội đồng vậy. Anh ta nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhìn về phía Quý Hưng, ánh mắt cũng thay đổi. Mày chờ đó cho tao. Anh ta vừa nói vừa lui về sau, cả người run rẩy lập tức chạy mất dép. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Quý Hưng nhìn quanh bốn phía một chút, lạnh lùng nói, tại sao lại giúp tôi? Nhâm Sử An vỗ đùi sau đó cũng không đáp lại. Lúc này trong trò chơi đột nhiên hiện ra một câu. Đoàn người nhà thị trưởng sắp đến nhà Đông Tử, bạn muốn đặt đồng hồ đeo tay vào trong nhà Đông Tử không? Cái này nhất định phải bỏ vào rồi. Cô lập tức chọn có, rồi nhìn Quý Hưng đang ngồi trước bàn ngây người nhìn cái đệm. Cô lấy thuốc trong hộp ra, chọn loại thuốc bôi giúp giảm sưng tấy và máu ứ ở vết thương, đặt lên mặt bàn rồi đẩy về phía trước. Quý Hưng hiểu được ý cô, cậu hơi ngẩn người ra. Cứ như có một loại tình cảm ấm áp nào đó đang len lỏi vào trái tim cậu. Cậu định mở miệng nói cảm ơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời. Nhâm Sử An nhìn cậu thiếu niên có chút trầm mặc không nói gì, cô bĩu môi, tên nhóc lạnh lùng như tảng băng này. Nhưng vào lúc này, trên người Quý Hưng đột nhiên hiện lên dòng chữ đỏ, mức độ thiện cảm, cộng một, rồi tan biến vào hư không. Nhâm Sử An cảm thấy cực kỳ vui vẻ. À, mức độ thiện cảm của nhóc con với cô lại tăng lên rồi. Mặc dù trên mặt cậu không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại len lén tăng độ thiện cảm cho cô. Đúng là đáng yêu hết biết. Trong mắt của Nhâm Sử An, cái khuôn mặt không cảm xúc của Quý Hưng trông thế nào cũng đáng yêu cả. Chưa tới 2 phút, trong trò chơi lại xuất hiện một đoạn tình tiết phim khác có thể mua. Cô tiêu mấy kim tệ để mua tiếp tình tiết trong phim của Đông Tử. Đông Tử bị một đám người cao to đạp ngã xuống nền đất. Anh ta bị đám người thân hình đầy bắp thịt này dọa cho rùng mình. Anh ta run người lắp bắp nói, Ông, tôi thật sự không có trộm đồng hồ. Vậy tại sao cái đồng hồ này lại ở chỗ mày? Trong tay người đàn ông trung niên cầm một cái đồng hồ điện tử, nhìn Đông Tử với một ánh mắt chán ghét. Đây là do Quý Hưng lấy trộm, nó cố ý hãm hại tôi. Đông Tử hét lớn. Anh ta bị người đàn ông cao to đạp cho một cái rồi ngã lăn trên đất. Không phải do tôi trộm, là Quý Hưng hãm hại tôi. Ái chà, người đàn ông hơn 50 tuổi đột nhiên nói lớn. Ông ta chỉ vào vết sẹo trên mu bàn tay của Đông Tử. Người đã vào nhà của thị trưởng là thằng nhóc này. Lúc đó tao đã thoáng thấy vết sẹo này. Nếu hôm nay không nhìn thấy lần nữa, chắc tao cũng quên luôn rồi. Đông Tử soạt một cái, giấu tay mình ra sau lưng. Khi nhìn thấy bóng đen đang tiến gần đến mình thì lăn lộn về phía sau. Thật sự không phải tôi, mà... Màn hình điện thoại dần tối lại. Nhâm Sử An hận cái trò chơi này đến bây giờ vẫn chưa mở tính năng viết chữ để cô nói chuyện với nhóc con nữa. Nếu như kể hết mọi chuyện phía sau cho nhóc con nghe, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vui đúng không nhỉ? Cô nhìn thời gian trong trò chơi, chỉ còn 2 ngày nữa là đến giao thừa rồi. Nhà của nhóc con Quý Hưng này không có không khí đón năm mới gì cả, đâu đâu cũng bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Một mình đón năm mới, đúng là hơi đau buồn. Ánh mắt Nhâm Sử An thoáng chốc trở nên dịu dàng, không phải vô duyên vô cớ mà cậu trở thành một tảng băng nhỏ như bây giờ. Cô nhớ đến ánh mắt của những người ở trấn. Khi nhìn Quý Hưng, bây giờ cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù sao cũng sắp sang năm mới rồi, vậy thì cô sẽ mua tặng nhóc con này vài món quà chúc mừng. Nhâm Sử An đi vào trong thương thành lượn một vòng, đột nhiên lóe lên ý tưởng. Hay là mua cho nhóc con quyển sách bài tập đi? Trò chơi này không phải là nhật ký dưỡng thành thiếu niên phản nghịch sao? Nhìn cái thành tích hạng D kia kìa, đương nhiên mua sách bài tập và tài liệu học tập là thích hợp nhất rồi, để nhóc con có một năm mới tiến bộ trong học tập. Đây không phải là lời chúc tốt nhất dành cho một học sinh sao? Đã nói là làm, cô lập tức đi vào trong thương thành, chọn cả một bộ sách bài tập, còn lựa vài cuốn sách của tác giả nổi tiếng dành cho giới trẻ, cài đặt thời gian tặng nữa là xong. Sau khi ao ra khỏi trò chơi, Nhâm Sử An lại dành vài phút để lướt Weibo. Lúc nhìn thấy một cái hot search, ánh mắt cô dừng lại. Trợ lý của Phương Vũ, trái tim cô đập thình thịch, mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cô nín thở rồi ấn mở hot search. Điện ảnh và truyền hình ngày thứ 6V, trợ lý Tô của nghệ sĩ Vương Phú đã ký hợp đồng với công ty chúng tôi, nhưng không nghe theo sự sắp xếp của công ty, đã tự ý liên hệ với Chi, tình nhân sĩ và đưa ra những lời nói không đúng sự thật, gây nên ảnh hưởng không tốt đến cả Phương Vũ và Nhâm Sử An, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên của công ty. Tại đây tôi gửi lời xin lỗi tới hai vị đương sự và cư dân mạng. Công ty đã sa thải trợ lý Tô, cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người tới Phương Vũ. Nhâm Sử An ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đây chắc chắn là muốn lấy trợ lý ra làm kẻ chết thay đây mà. Cô cắn môi, lướt xuống đọc bình luận. Quả nhiên mị không thích sai người mà. Chị tao xuất sắc, anti-fan chết đi, công ty đang thông báo quá chậm. Nhìn xem chị tao đã bị hắc đến mức nào rồi. Loại trợ lý gì đây, buồn nôn quá rồi đấy. Sao không đi chết đi cho rồi? Chà, mấy cái hắc Nhâm Sử An kìa. Dù không phải là động thái của Phương Vũ với công ty, thì đằng sau lưng họ cũng có cái suy nghĩ này. Không thì sao buổi sáng lúc Nhâm Sử An bị chửi không đăng cái thông báo này lên nhỉ? Lầu trên quả là người sáng suốt, muốn thông báo thì đã thông báo từ sáng sớm rồi. Sao phải đợi tới sau khi bản thân Phương Vũ cũng bị hắc, bình luận mới cũng đổi ngược rồi. Phía trên đi chết đi được không? Đừng có làm trò ngu ngốc dưới Weibo công ty. Hãy ngắm vị trợ lý này đi, lớn lên đúng là một bộ dạng ăn phân. Buồn nôn, trợ lý này là cái thứ gì không biết. Tuy rằng cũng có vài người trên mạng thấy không thích hợp lắm, nhưng đại đa số đều đang mắng trợ lý Tô Đồng của Phương Vũ. Có người bắt đầu body shaming cô ấy, còn đăng những tấm hình của cô ấy lên Weibo, cơ bản đều là chỉnh sửa thành ảnh đen trắng. Nhâm Sử An nhìn một màn này mà thấy buồn nôn. Cô cũng chạm mặt vị trợ lý của Phương Vũ này ở phim trường vài lần. Dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng cô cảm thấy đây là một cô gái khá thành thật. Phương Vũ nói gì cô ấy đều làm cái đó, làm việc rất cẩn thận và cũng không nhiều lời. Đột nhiên gặp phải chuyện như thế này, quả thật quá đen đủi. Phương Vũ cũng thật độc ác. Người trợ lý này đã ở bên cạnh phục vụ cô ta từng ngày từng giờ, nói ném ra để chắn đạn là có thể thẳng tay ném đi như thế. Lần này Phương Vũ coi như tẩy trắng được rồi. Và lại cô ta có không ít fan hâm mộ. Trí nhớ của cư dân mạng rất ngắn ngủi. Không bao lâu nữa là bọn họ sẽ quên hết những chuyện này. Sẽ chẳng còn ai quan tâm đến đâu là thật đâu là giả nữa. Nhưng Tô Đồng thì không như vậy. Sau này còn có công ty nào trong giới muốn tuyển dụng cô ấy nữa? An An, mình về rồi đây. Chị Lộ Lộ cũng tới rồi này. Ngoài cửa truyền tới tiếng đổi dép. Sau đó Trình Lộ và Giang Đồng cùng đi vào. Trình Lộ là người đại diện của Giang Đồng, một người phụ nữ trung niên có mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng. Nhâm Sử An rời tầm mắt khỏi điện thoại, đứng dậy chào hỏi. Chị Lộ Lộ, lâu rồi không gặp chị. Chỉ biết nói chuyện với chị Lộ Lộ, chả thèm quan tâm tới tôi là gì. Giang Đồng trách móc, sau đó cầm lấy hai cái túi giấy, nói với Nhâm Sử An. Tối nay tôi còn có hoạt động nữa, lát nữa phải đi rồi. Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, có cần phải chào hỏi sao? Nhâm Sử An liếc nhìn Giang Đồng một cái. Tuy rằng Giang Đồng không được nổi tiếng lắm, nhưng người đại diện Trình Lộ này cũng vẫn rất có trách nhiệm. Các bộ phim truyền hình lớn nhỏ và hoạt động trước giờ chưa từng bị gián đoạn, đã lăn lộn vì Giang Đồng rất nhiều. Giang Đồng lè lưỡi về phía Nhâm Sử An, cầm túi giấy đựng quần áo của mình đi vào trong phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại Nhâm Sử An và Trình Lộ. Trình Lộ đã sớm nghe về hoàn cảnh của Nhâm Sử An ở công ty. Nhìn khuôn mặt trắng nõn không phấn son ở nhà của cô, trong lòng cô ấy rất buồn bực. Sao công ty không biết coi trọng một mầm non tốt như thế này chứ? Cô ấy biết Nhâm Sử An muốn hủy hợp đồng với công ty, trong lòng liền có một suy nghĩ. Vì cả hai đã quen nhau được hơn một năm rồi, nên không cần phải quanh co lòng vòng nữa. Cô ấy trực tiếp nói thẳng. Sử An, sau khi em hủy hợp đồng thì có muốn ký hợp đồng cùng công ty với Đồng Đồng không? Nếu cô ấy trở thành quản lý của Nhâm Sử An, cô còn có thể đi theo con đường chị em thân thiết với Giang Đồng. Phương án tuyên truyền của hai người cũng sẽ dựa sát theo nhau, càng dễ dàng thu hút được nhân khí trên mạng. Nhâm Sử An hiểu được ý của Trình Lộ. Cô không nói rõ suy nghĩ mình vẫn luôn muốn ký với Ám Lam, chỉ cười nói để đánh lạc hướng chủ đề này. Đồng Đồng cũng từng hỏi em như vậy, có phải hai người đã bàn bạc nhau xong rồi, cùng nhau qua đây kéo em đi đấy chứ? Trình Lộ còn muốn nói gì đó. Nhưng lại thấy Giang Đồng từ trong phòng đi ra. Chị Lộ Lộ, em thay xong rồi. Giang Đồng biết Nhâm Sử An vẫn luôn muốn tới Ám Lam nên đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng giải vây cho cô. Được, cũng không còn sớm nữa. Cô ấy cúi xuống nhìn thời gian rồi ngẩng đầu lên nói với Nhâm Sử An. Lần sau gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Em cứ suy nghĩ trước đi nhé. Đối với Quý Hưng thì đêm giao thừa hay những ngày đầu năm mới cũng không khác ngày thường là bao. Cậu vẫn giống như mọi khi, thức dậy trong bầu không khí lạnh lẽo. Sau khi thay quần áo xong, cậu nhìn sang đồ vật ở bên bàn. Cậu đột nhiên khựng lại rồi thay đổi biểu cảm vài lần. Đó là quyển bài tập cơ bản, còn có một số quyển sách nổi tiếng dành cho giới trẻ. Cậu thờ ơ cầm hai quyển sách bài tập lên, tùy ý lật vài trang. Ở bên trong không phải chữ Latin, mà là một số hoa văn hình tam giác hoặc hình vuông. Cậu đọc không hiểu những thứ này một chút nào. Đưa cho cậu mấy thứ này để làm gì chứ? Vì hy vọng cậu học hành chăm chỉ, hay muốn châm biếm cậu vô học vô năng, hoặc là thúc giục cậu trở lại trường học. Những thứ mà trước đây vị thần tiên này đưa cậu đều là thứ cần thiết trong cuộc sống, cho dù cậu cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng sẽ không từ chối. Nhưng mà những quyển sách bài tập này lại khiến cậu vô thức nảy lên cảm giác phản cảm trong lòng. Từ trong đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác cực kỳ chán ghét. Đông Tử không phải người tốt, nhưng câu nói thần tiên cũng sẽ không giúp đỡ loại người như chúng ta, đó của anh ta lại trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của Quý Hưng. Quý Hưng cũng cho rằng như vậy, sao thần tiên lại giúp loại người như bọn họ được chứ? Cậu lại nhớ đến ánh mắt chán ghét ruồng bỏ của người dân trong thị trấn khi đối mặt với cậu. Điều đó khiến cậu nghiến răng nghiến lợi, một chút sự nổi loạn ngang ngược bộc lộ ra ngoài. Người rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Lông mày của Quý Hưng cau chặt lại. Dù cậu chỉ mới 12 tuổi, nhưng biểu cảm trên gương mặt của cậu lại rất giống của một trưởng thành. Không nhận được hồi đáp, cho dù có chuyện gì đang xảy ra, dù chuyện này do ma quỷ nào làm đi chăng nữa. Cậu kéo hộc bàn ra để lấy một hộp diêm, xoẹt một tiếng, ngọn lửa màu cam bùng lên từ thanh gỗ nhỏ giữa hai ngón tay, mạnh mẽ cuốn lấy một góc của sách bài tập ở trong tay. Trong khoảnh khắc quen thuộc như lập tức ngửi thấy mùi cơm đó, Quý Hưng cảm thấy dường như có một luồng sét đánh xâm nhập vào bên trong cơ thể. Giống như bất ngờ bị đánh thức, cậu vứt quyển sách bài tập bị cháy xém xuống dưới đất, nhanh chóng giẫm vài phát để dập tắt ngọn lửa. Sau khi dập tắt ngọn lửa, cậu lại thở gấp. Cậu ngồi xổm xuống, gạt đất và phần bụi do lửa cháy sót lại trên quyển sách bài tập trên đất sang một bên, rồi nhìn một góc vết tích cháy rụi để lại. Cậu nhẹ nhàng lật một trang sau, bên trong có một tấm thiệp chúc mừng vảnh lên. Trên tấm thiệp chúc mừng là chữ viết tay rất đẹp: chúc mừng năm mới. Cậu siết chặt lấy quyển sách bài tập, để lại nếp nhăn trên đó. Lỡ như thật sự có thần tiên đồng ý đứng về phía cậu thì sao? Nhâm Sử An vẫn luôn tỉnh táo trước tình cảnh của bản thân. Lần này Trương Lan hoàn toàn không để ý tới cô. Lịch sử trò chuyện gần đây nhất vẫn là cuộc điện thoại ngày hôm đó. Tiền ở trong tài khoản còn đủ tiêu, nên cô không vội vào đoàn phim. Cô dự định mấy ngày nay chuẩn bị một chút để tự đề cử bản thân với người đại diện của Ám Lam, xem có thể để người đại diện hẹn ký hợp đồng với công ty hay không. Sau khi hỏi mấy người bạn ở trong đoàn phim, bình thường hay nói chuyện, cô biết người đại diện mới vào của Ám Lam tên là Đinh Tịch Diêu. Năng lực của cô ta cũng không tệ, nhưng nghệ sĩ mà Ám Lam đưa cho cô ta dẫn dắt đều là thế hệ nghệ sĩ già, 40-50 tuổi. Không thiếu phim ảnh nhưng cũng không thể tiếp tục nổi tiếng được nữa. Một người đại diện đang trong thời gian thăng tiến của sự nghiệp sẽ không bao giờ thỏa mãn với tình cảnh như bây giờ. Đinh Tịch Diêu chắc chắn sẽ lưu ý đến thế hệ diễn viên trẻ tuổi, muốn khai thác tài năng của họ để tạo nên một số thành tựu ở Ám Lam. Khóa chặt mục tiêu sau, Nhâm Sử An đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm tới nơi. Cô chỉnh sửa tài liệu của bản thân rồi gửi tới hòm thư của Đinh Tịch Diêu một cách chỉn chu. Nhưng chờ đợi cả một tuần trời vẫn không có thông tin gì. Vì người đại diện phải kiểm tra sổ sách hợp đồng, nên công ty chính quy nhất định phải yêu cầu giữ lại lịch sử hòm thư. Với tư cách là người đại diện của Ám Lam, Đinh Tịch Diêu chắc chắn không có khả năng không đọc hộp thư trong mấy ngày liên tiếp. Cách giải thích duy nhất chính là Đinh Tịch Diêu đọc thư của cô nhưng không quan tâm, hoặc căn bản đã trực tiếp xóa thư của cô rồi. Một tuần không có tin tức gì khiến Nhâm Sử An đứng ngồi không yên. Cô ngước mắt liếc nhìn đồng hồ. Đúng lúc là thời gian buổi sáng đi làm. Cũng không muốn nghĩ nữa, cô đổi trang phục phù hợp khác trực tiếp đi ra ngoài. Tới công ty tìm người, cô cũng không mất mát gì. Hơn nữa, cô cảm thấy tự đề cử bản thân không phải là một việc gì đó mất mặt cả. Nhưng khi đến cổng lớn của công ty điện ảnh và truyền hình Ám Lam, Nhâm Sử An có chút căng thẳng. Cô ấn nhẹ lồng ngực, hít thật sâu hai lần, đường đường chính chính đi vào trong, hỏi lễ tân. Chào cô, xin hỏi Đinh Tịch Diêu, chị Diêu hôm nay có ở công ty không? Lễ tân cảm thấy Nhâm Sử An có chút quen mắt, cũng không thờ ơ, thái độ rất tốt. Chị Diêu vừa tới công ty không lâu. Cô ta đang nói thì nghe thấy ở hành lang bên cạnh truyền tới giọng nói, anh tranh vanh. Lời nói của lễ tân giống như bị mắc ở cổ họng, lập tức không nói nữa, chỉ nhìn Nhâm Sử An một cái. Nhâm Sử An lập tức phản ứng lại, người này nhất định là Đinh Tịch Diêu mà cô muốn tìm rồi. Cô nhìn theo giọng nói vừa vang lên, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, mái tóc ngắn gọn gàng, đeo kính gọng vàng bước tới. Người phụ nữ bên cạnh đi giày cao gót thấp hơn anh ấy một cái đầu, vội vàng chạy theo. Anh tranh vanh, cô ấy đã được đề cử một lần cho ngôi vị xuất sắc nhất với vai trò hỗ trợ. Đoạn tranh vanh và Đinh Tịch Diêu,

Ở thời gian này, tại đây, so với loại ánh mắt đứa trẻ mồ côi một mình, thì chỉ sợ người khác coi cậu là con trai của kẻ giết người, cô Nhi bị mẹ vứt bỏ. Chắc chắn cậu sẽ bị cô lập ở trường học. Không chỉ giáo viên không thích cậu, mà những đứa trẻ nhỏ kia cũng sẽ vậy. Bởi vì sự thiếu hiểu biết hoặc ác ý bẩm sinh. Nói với cậu rất nhiều lời nói xấu xa mà ngay cả bản thân chúng cũng không hiểu. Làm sao cô mới khiến cho Quý Hưng tình nguyện đến trường đi học đây? Suy nghĩ trong chốc lát, Nhâm Sử An đánh máy nói, không đi học, cậu chỉ có thể sống ở đây, mãi mãi bị người ta khinh bỉ. Nhưng nếu cậu đi học, cậu có thể dựa vào điểm số tốt của mình, đi đến thành phố lớn để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Quý Hưng sớm đã nghe hiểu được những lời như vậy. Nếu cậu tạm thời chịu đựng những khó khăn ấy và vượt qua kỳ thi, thì cậu sẽ có thể rời khỏi vùng đất nghèo này, đi đến thành phố lớn, đến một nơi mà không ai biết mình, không ai coi mình là con trai của kẻ giết người. Nếu như nhịn không được, như vậy cậu rất có khả năng cả đời này cũng không có cách nào dựa vào chính bàn tay mình để rời khỏi nơi đây. Có lẽ bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy nên chọn chịu đựng một thời gian, nhưng suy nghĩ kỹ càng thì lại càng không ổn. Ai có thể bảo đảm, một đứa lưu manh côn đồ như Quý Hưng, cậu lại có cái thành tích kém nhất. Đi học là có thể học tốt, có thể thông qua kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, dựa vào thành tích mà đi đến thành phố lớn. Học không tốt, không chỉ bị chửi bới mà còn bị cười nhạo. Đến lúc đó, ngay cả những đứa bạn lưu manh hiện tại của cậu cũng sẽ cười nhạo cậu mơ mộng hão huyền. Rời khỏi nhóm hiện tại, lại không thể hòa nhập vào môi trường mới, hoàn toàn bị cô lập một thân một mình. Quý Hưng không trả lời, chỉ lơ đãng nắm chặt tay mình, cậu hung hăng nắm lấy chiếc áo bông mới trên người mình. Lúc này bên tai cậu lại truyền đến âm thanh máy móc. Lựa chọn có đi học hay không thuộc về cậu, không phải ở tôi sẽ không ép buộc cậu. Có lợi sẽ có hại, muốn có được cái gì thì phải tự mình tranh thủ, cậu tự mình suy nghĩ đi. Trong lòng Nhâm Sử An hiểu rõ, Quý Hưng sẽ có thay đổi rất lớn, nhưng thứ cậu cần chính là thời gian. Cho nên cô cũng không có nói bất cứ điều gì tàn nhẫn, mà chỉ tính toán từng bước giao tiếp. Cô sẽ không ép buộc nhóc con, nhưng cô sẽ không ngừng dạy dỗ khuyên bảo nhóc con. Tiếng mở khóa truyền đến, Giang Đồng trở về. Cô ấy mang theo một trận khí lạnh vào phòng, trên mặt cười như muốn nở hoa vậy. An An, mình nói cho cậu biết một chuyện tốt. Nhâm Sử An có chút ghét bỏ. Chuyện tốt gì khiến cậu cười thành như vậy? Đến đây. Giang Đồng thuần thục đem áo lông vũ và khăn quàng cổ trên người mình treo ở chỗ móc sau cửa. Đi dép bông lạch bạch bước vào nói. Cậu đoán xem, đối với cậu mà nói đây là một chuyện tốt đấy nha. Đừng tỏ vẻ bí ẩn nữa. Nhâm Sử An giả ý đánh Giang Đồng một chút. Mau nói đi. Trên mặt Giang Đồng mang theo nụ cười vui vẻ, từ trong túi lấy ra một đống giấy đưa cho Nhâm Sử An. Ám Lam đang chuẩn bị một bộ ngôi sao truyền hình. Chị Lộ Lộ đã cho mình xem phác thảo cùng nhân vật tiểu truyền. Lời kịch bên trong mặc dù không nhiều, nhưng nhân vật tương đối xuất sắc. Nhân vật chính đã chọn xong, vài ngày nữa phải thử vai một số nhân vật nhỏ quan trọng. Tháng sau sẽ bắt đầu quay phim. Mình đem tư liệu mang về cho cậu. Cậu xem có nhân vật yêu thích nào, cậu yêu thích thì đến đó. Mang theo tư liệu đến hiện trường thử vai. Nếu cậu có thể tham gia bộ phim do Ám Lam đầu tư, cũng coi như là kết hợp với Ám Lam. Trong lúc Giang Đồng nói chuyện, hai mắt Nhâm Sử An cũng đã sáng lên. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời. Cô nhận lấy một tập giấy, nhìn lướt qua những dòng chữ đen trên giấy rồi nói. Không có người đại diện lo việc này, ngay cả Ám Lam chuẩn bị phim mới mình cũng không biết, may nhờ có cậu. Đây là một bộ phim truyền hình có bối cảnh thời dân quốc. Bên trong có không ít nhân vật chính diện và phản diện. Chỉ cần nhìn sơ lược vào tiểu sử của các nhân vật, có thể cảm nhận được tính cách các nhân vật cùng với cốt truyện đặc sắc. Hơn nữa, đây là bộ phim trọng điểm do nhà nước chỉ định, chủ đầu tư lại là Ám Lam, đến lúc phát sóng nhiệt độ khẳng định không nhỏ. Giang Đồng vỗ vỗ bả vai Nhâm Sử An nói, không cần quá cảm ơn mình, chỉ cần sau khi cậu đến Ám Lam trở nên giàu sang thì đừng quên bạn bè là được rồi. Nói giống như mình chắc chắn có thể ký được hợp đồng với Ám Lam vậy. Nhâm Sử An cười lắc đầu, không nói ra chuyện, mình đi tìm Đinh Tịch Diêu. Cô để ý đến tiểu sử của một nhân vật. Nhân vật ca nữ này cũng không tệ, với nhân vật đại tiểu thư Hạ Gia mới du học trở về này nữa. Nhân vật ca nữ tương đối phức tạp, có một vẻ đẹp thần bí mê người,

Thế nên cô vô tình cười một tiếng, cho dù nhóc con không trả lời thì cô cũng đã thật lòng nói ra câu chuyện của mình. Tâm trạng dĩ nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều. Gần đây tôi sẽ khá bận bịu, mấy ngày nữa sẽ đến gặp em, cô nói. Trong nháy mắt khi cô ao ra khỏi trò chơi, trên người Quý Hưng bỗng lóe lên dòng chữ mức độ thiện cảm cộng 5. Thần tiên mà cũng phải khảo hạch, cũng sợ sẽ làm không tốt, đúng là chưa nghe thấy bao giờ. Không biết là thần tiên đang gạt cậu hay thật sự là như vậy nữa. Thần thông quảng đại như vậy mà lại sẵn lòng nói với cậu một đống chuyện như thế này, khiến Quý Hưng cảm giác có chút thân thiết, cứ như là được người khác coi trọng vậy. Giống như sự tồn tại của cậu cũng có giá trị. Điều này khiến cậu không thể đè nén được cảm xúc mừng rỡ trong lòng mình. Trước đây mọi chuyện đều rất tệ, bây giờ chỉ cần có một tia nhiệt độ cũng đủ để cậu thấy ấm áp. Chẳng qua là không biết do chưa có ai từng nói với cậu như vậy nên không biết trả lời như thế nào, hay là vì sự cô đơn trong trái tim của cậu đã ngăn cản cậu. Lúc nghe thấy những lời nói của thần tiên ấy, cậu lại rất im lặng, không đáp lại dù chỉ là nửa câu. Cho đến khi câu nói "gần đây tôi sẽ khá bận bịu, mấy ngày nữa mới đến thăm cậu được" truyền đến, Quý Hưng mới mở miệng ra. Cổ họng bỗng nhiên khàn đi, cậu giống như em bé với khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo đến vậy, hiếm lắm mới thấy được vẻ mặt xấu hổ này của cậu. Cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, lúc này có lẽ cậu nên cổ vũ đối phương một chút. Lông mày cong nhẹ, cổ họng cứ như bị nghẹn lại mấy lần, giọng nói cậu rất nhẹ nhàng giống như đã đang lẩm bẩm vậy. Người chắc chắn sẽ làm tốt, không có vấn đề gì. Ngày 15 tháng Giêng, trường học trong thị trấn sắp khai giảng. Quý Hưng lật tờ lịch mỏng lên một trang, trong ánh sáng lờ mờ có thể thấy được hàng chữ thứ hai. Đã nhiều ngày rồi, nhưng thần tiên vẫn không đến gặp cậu, thoáng cái lại gần đến giờ đi học. Quý Hưng lục tung các học tủ, cuối cùng lôi ra được vài cuốn sách giáo khoa tồi tàn. Khai giảng chưa bao lâu thì mẹ cậu đã bỏ nhà ra đi, học phí được đóng xong xuôi, sách vở cậu cũng nhận được đầy đủ. Nhưng sau đó, cậu chưa từng quay trở lại trường. Cậu rũ bỏ lớp bụi trên cuốn sách, mở trang giấy cũ và nhìn thấy hai chữ Quý Hưng đang dần phai mờ. Cậu lấy ra một chiếc túi vải đã được giặt sạch, hơi bạc màu và cho mấy cuốn sách giáo khoa vào đó. Mới 5 giờ sáng, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xám xịt, không một tia sáng. Trường học duy nhất trong thị trấn cách nhà cậu hơn 5 cây số, đi bộ đến đó phải mất 1 tiếng rưỡi. Buổi đọc sách buổi sáng của trường bắt đầu lúc 7 giờ và giờ học chính thức bắt đầu lúc 7 giờ 30. Nếu không muốn bị trễ thì cậu phải rời nhà lúc 5 giờ 30. Cậu vội vàng hâm nóng đồ ăn thừa còn lại của ngày hôm qua. Ăn qua loa xong, liền xách cặp đi ra ngoài. Bên ngoài trời tối đen như mực, đường xá quanh co không bằng phẳng. Quý Hưng không có đèn pin nên chỉ có thể cẩn thận tiến về phía trước dưới ánh trăng đang dần trở nên mờ nhạt. Không khí lạnh lẽo bao trùm, nhưng bộ quần áo của thần tiên mua cho cậu đã tốt hơn rất nhiều so với bộ quần áo đệm bông tồi tàn trước đây. Ngoài khuôn mặt và bàn tay bị lạnh cóng đến khó chịu thì mọi thứ khác đều ổn. Quý Hưng lắc chân, ổn định thân thể sau khi trượt vài lần trên nền đất trơn trượt. Mấy ngày trước đã có một trận tuyết dày đặc. Mặc dù trong thị trấn có tổ chức quét tuyết, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi bị đóng băng, dưới vầng trăng ánh lên một màu sắc huyền ảo. Đi trong ánh sáng mờ tối suốt cả chặng đường dài, cho đến khi trời sáng hẳn, Quý Hưng đã đến nơi. Khi nhìn thấy cậu, một phụ huynh lập tức nắm tay con mình kéo tránh ra xa, cúi đầu và thì thầm với giọng nói nghiêm túc. Ở trường con không được giao du với nó đấy, nghe rõ chưa? Con biết rồi. Mấy bạn trong lớp nói rằng bố nó là kẻ giết người, nó cũng không phải là người tốt. Đứa trẻ không hề kiêng nể cứ thế nói ra những gì nó nghĩ trong đầu, hoặc là nó cố ý. Giọng nói không nhỏ lọt vào tai Quý Hưng, khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt, thật khó chịu. Quý Hưng liếc qua với đôi mắt đen, rồi lại cụp mắt xuống, né tránh tầm mắt của họ. Chẳng phải bố cậu đã trả hết nợ rồi sao? Ông ấy cũng đã bị tử hình rồi mà, đã trả hết nợ rồi. Tại sao bố cứ bị họ đối xử như thế, cậu không thể hiểu nổi. Quý Hưng có quen biết nhiều bạn trong lớp, nhưng cậu không thể nói chuyện với bất cứ ai. Cậu luôn ngại nói chuyện. Khi còn nhỏ, những lúc bố mẹ cãi nhau, cậu bị đánh và thậm chí đã khóc rất nhiều. Dần dà theo thời gian, cậu không còn thích trò chuyện nữa. Và dù cậu không giao tiếp với người khác, hay dù cậu có ra làm sao đi nữa thì cũng sẽ chẳng có ai quan tâm. Thấy tất cả bạn học trong lớp đều nhìn mình với ánh mắt như nhìn ôn dịch, cậu không khỏi cong môi chế nhạo. Bố của Quý Hưng là một kẻ giết người. Mình nghe nói rằng ông ấy đã cho cái xác vào ba tải rồi ném nó đi. Cái xác? Ông ấy cắt cái xác ra thành nhiều mảnh. Thôi mình đi đây, đừng nói nữa, thật đáng sợ. Một số cậu con trai tinh quái nhận thấy mấy bạn gái trong lớp có vẻ sợ hãi, bèn cố ý kể lại chi tiết hơn. Chúng muốn dọa họ bằng những câu chuyện máu me cùng giọng cười ghê rợn, thậm chí còn thêm thắt yếu tố kinh dị khiến mấy đứa con gái sợ hãi đến không thể kìm nổi mà che kín hai tai mình lại. Quý Hưng nắm chặt tay, ánh mắt dữ dội của cậu không e dè mà thẳng thắn trừng về phía cậu trai đang lải nhải không ngừng kia. Nhìn thấy cậu, cậu ta di chuyển ra khỏi đám người, bước sang một bên. Tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế? Mẹ tôi nói rằng cha nào con nấy. Quý Hưng cậu cũng chẳng phải là người tốt gì đâu. Một cậu khác lên tiếng. Đúng rồi, không nên chơi với cậu ấy. Các em đang nói cái gì vậy? Đây là tiết tự học, không phải là thời gian để nói chuyện riêng. Giáo viên chủ nhiệm vừa đến, gõ mạnh vài cái lên cánh cửa gỗ. Mọi người trong lớp dần yên tĩnh trở lại. Một cậu bé chỉ tay về phía Quý Hưng. Thưa cô, Quý Hưng đến rồi. Ánh mắt giáo viên chủ nhiệm bất giác nhìn về phía Quý Hưng. Lông mày cô ấy lập tức trao lại. Cô ấy nói, lớp trưởng quản lý trật tự lớp học. Quý Hưng đi theo cô. Quý Hưng mím môi, đi theo cô giáo chủ nhiệm ra khỏi lớp. Cô ấy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Quý Hưng. Khuôn mặt này thật xinh xắn. Nếu không phải vì ánh mắt u ám, thì hẳn cậu sẽ được rất nhiều người thích. Bản thân cô ấy không thích Quý Hưng, nhưng cô ấy cũng cho rằng Quý Hưng là con nhà nghèo, nên không nói gì quá nặng lời, mà chỉ nhẹ nhàng. Học kỳ này em vẫn chưa đóng học phí. Nếu không đóng học phí, em sẽ không thể đến lớp nữa. Dù sao Quý Hưng cũng là một cậu bé sống một mình. Cậu không thể kiếm được tiền để đóng học phí. Quý Hưng giật mình, cậu còn quên cả việc đóng học phí. Thần tiên, người không đóng học phí cho cậu sao? Hai tay buông thõng rồi lại dần dần siết chặt. Cậu đã quen với việc được chuẩn bị đồ ăn, quần áo. Vì thế trong tiềm thức nghĩ rằng, nghiễm nhiên thần tiên đã đóng học phí cho mình rồi. Cậu dường như bắt đầu dựa dẫm vào thần tiên. Giáo viên chủ nhiệm đi về hướng văn phòng. Quý Hưng quay trở lại lớp học, liếc mắt đến chỗ ngồi, cuốn sách đã bị xé rách. Những mảnh giấy vụn rơi lả tả trên mặt đất. Sách giáo khoa, món quà thần tiên tặng cậu cũng bị xé rách. Một cảm giác tức giận không thể kìm nén được trong lòng dâng lên. Bất giác, hai hàm răng nghiến chặt lại, phát ra tiếng ken két. Ai xé? Cả lớp không ai lên tiếng, nhưng mọi người đều thầm cười và nhìn về một hướng. Quý Hưng đưa mắt nhìn theo và phát hiện đó là cậu con trai vừa kể câu chuyện hù dọa ban nãy. Cậu bước tới gần, chỉ cách vài bước, cầm lấy cuốn sách trên bàn cậu ta và xé nó ra từng mảnh không chút do dự. Sau khi xé nát cuốn sách bằng bàn tay bé nhỏ của mình, cậu giơ đôi tay nắm hàng trăm mảnh vụn rồi thả lên người cậu trai kia. Hành động chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 5 giây, cả lớp đã bàng hoàng. Cậu trai kia sững sờ một lúc lâu mới kịp phản ứng. Cậu ta tức giận đẩy vai Quý Hưng. Mày dám xé sách của tao hả? Vừa nói vừa vung nắm đấm lên. Trong nháy mắt, hai đứa con trai bắt đầu đánh nhau trong lớp. Quý Hưng cũng không chịu thua kém, đánh gục cậu bé xuống đất trong vài giây, nắm đấm giáng xuống mặt cậu bé rất dữ dội và cứng rắn. Quý Hưng đánh người rồi, Quý Hưng đánh người rồi. Mau nói với cô giáo. Quý Hưng thực sự giống bố cậu ta. Bọn trẻ trong lớp la hét, nhưng Quý Hưng dường như không nghe thấy gì. Khuôn mặt cậu thờ ơ đến ảm đạm. Tuy giọng nói còn non nớt nhưng vô cùng quyết liệt. Bố của tôi bị kết án tử hình, bây giờ đã chết rồi. Đây là mạng đổi mạng. Cậu xé sách của tôi, đừng trách tôi xé sách của cậu. Nếu cậu dám động thủ với tôi, đừng trách tôi cũng sẽ đáp trả cậu. Nói xong, cậu quay đầu lại, ánh mắt chừng quét qua cả lớp. Ai đối xử với tôi như thế nào thì tôi cũng sẽ trả lại đúng như thế ấy. Những bạn học cùng lớp vừa mới ồn ào liền lập tức cúi đầu, vô thức xoa hai cánh tay đã nổi da gà từ bao giờ. Tất cả đều có chút sợ hãi, len lén liếc nhìn Quý Hưng. Trong đôi mắt hiện lên tia sợ hãi cùng khinh thường. Nếu Quý Hưng cũng giống như người bố sát nhân của mình, có thể cầm dao giết bọn họ, vậy thì ai có thể chịu đựng được? Quý Hưng nhìn ra được biểu cảm đó. Cậu cụp mắt xuống, cố nén nỗi chua xót bất chợt dâng lên trong lòng. Không phải cậu đã quen với nó rồi sao? Nhâm Sử An đã thử sức với một phân cảnh suốt mấy ngày nay. Đến khi cảm thấy mình đã nắm rõ về nhân vật này thì cô mới thoải mái hơn một chút. Cô mở trò chơi lên thì thấy Quý Hưng đang cầm một cuộn băng keo trên tay, có vẻ như cậu muốn dán thứ gì đó. Sau khi phóng to hình ảnh trên điện thoại thì cô mới phát hiện, đó chính là quyển sách bài tập mà cô mua cho Quý Hưng. Nhưng sao nó lại bị rách rồi? Nhâm Sử An cau mày, cảm giác đầu tiên của cô là chắc chắn việc này không phải do Quý Hưng làm. Có lẽ nào? Nhóc con, có người bắt nạt em phải không? Cô bấm chữ hỏi. Thân thể gầy yếu của Quý Hưng dừng lại một lát. Cậu không ngờ thần tiên khi nhìn thấy sách bài tập bị xé rách, không những không nghi ngờ cậu, mà còn hỏi cậu có bị bắt nạt hay không nữa. Dường như cô thật sự rất tin tưởng cậu. Cậu mím môi rồi không nói gì, cũng chẳng nói là có hay không, mà cậu chỉ nói, tôi không sao. Nhâm Sử An cảm thấy hơi đau đầu, đúng là nhóc con hiền quá mà. Khi con của người ta bị bắt nạt ở trường, đừng nói là xé sách bài tập, mà chỉ cần cãi nhau với bạn học cùng lớp thôi, thì khi về nhà nhất định chúng phải nói cho người thân biết. Nhưng Quý Hưng thì ngược lại, cậu chỉ biết im lặng. Im lặng thì im lặng, nhưng khi im lặng thì rất dễ làm ra những điều sai trái. Nhóc con, tôi biết là ở trường học sẽ không tốt nếu có người bắt nạt em, nhưng em nhất định không được nhịn. Nếu mắng được thì cứ mắng, nếu đánh được thì cứ đánh lại, biết chưa hả? Các vụ bắt nạt trong trường cũng không còn xa lạ gì nữa, và ý đồ của một đứa trẻ thì thường sẽ lớn hơn ý đồ của người lớn. Quý Hưng nghe thấy giọng nói phát ra từ trên không, cậu chợt khựng lại một chút. Từ lúc học tiểu học, dù cậu không làm gì thì các bạn cùng lớp vẫn thích chọc ghẹo và vẽ nguệch ngoạc trên bàn và sách vở của cậu. Sau khi về nhà, cậu nói với người phụ nữ kia thì người đó chỉ nói, không có lửa thì làm sao có khói? Trong lớp nhiều người như vậy, sao bọn họ không bị bắt nạt mà chỉ mình cậu bị chứ? Nhất định là do bản thân cậu có vấn đề thôi. Người phụ nữ đó chỉ thấy rằng cậu có vấn đề, thấy rằng cậu và bố cậu đều giống nhau, chỉ biết đi gây chuyện ở khắp nơi và luôn làm điều không đúng với người khác. Về bố cậu thì ông ta chưa một lần quan tâm cậu. Lâu dần, dù ở trường học có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cậu cũng không còn nhắc tới nữa. Bị người khinh thường, trách cứ, nhưng cậu không ngờ thần tiên sẽ nói là cậu muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh thì đánh. Điều này làm trái tim lạnh giá của cậu như có một chút hơi ấm trở lại. Nhâm Sử An nhìn màn hình liên tục xuất hiện, mức độ thiện cảm cộng một. Lúc này khóe miệng cô đã kéo đến mang tai luôn rồi. Cô cười hì hì, nếu nhóc con thích nghe cô nói như vậy thì cô sẽ không phiền mà nói nhiều lời hơn nữa để tăng mức độ thiện cảm. Chủ động đánh người là không tốt, nhưng chỉ cần người khác đánh em trước thì em phải phản đòn lại. Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ xử lý giúp em. Có người bẩm sinh đã thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình rồi. Khi em nhịn thì người đó sẽ cho rằng em là trái hồng mềm mại dễ bóp nát. Rồi sau đó họ sẽ tiếp tục bắt nạt em. Nên em cứ đánh lại một lần thì người ta sẽ không dám la lối bắt nạt em nữa đâu. Quý Hưng đã đánh nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cậu đều bị người khác bắt nạt nên mới phải đánh lại. Đến bây giờ cậu cũng chưa từng chủ động bắt nạt ai. Nghe những gì thần tiên tỷ tỷ nói, bỗng nhiên cậu có cảm giác như bản thân được người khác thừa nhận. Từ trước đến nay, cậu chưa từng có cảm giác như vậy, vì cậu luôn bị mọi người chối bỏ. Thậm chí cậu còn cho rằng cậu được sinh ra chính là một sai lầm, cậu không nên sống trên thế gian này. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy vui đến mức muốn nhếch mép lên cười. Sau đó cậu ho nhẹ một tiếng rồi kìm lại độ cong trên khóe miệng mình. Cậu cau mày rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, trông có vẻ như không bằng lòng mở miệng nói. Tôi biết rồi. Nhâm Sử An nhìn thiếu niên trong màn hình đang cau mày, vẻ mặt không có chút kiên nhẫn, còn hai má thì phồng lên vì tức giận. Cái tên nhóc này đúng là tảng băng nhỏ, tính tình chẳng dễ gần chút nào. Cô nói nhiều như thế, ít nhiều gì thì cậu cũng phải trả lời cô một câu chứ. Chỉ trả lời lại một câu tôi biết rồi, ngày nào cô cũng phải bắt chuyện với cậu. Cứ nói chuyện một mình như thế thật sự mệt mỏi lắm luôn đấy. Vừa nhổ nước bọt trong lòng thì cô lập tức nhìn thấy một người thanh niên trên màn hình đang nhìn thẳng về phía mình. Lúc này miệng người đó khẽ mở ra, có vẻ như muốn nói điều gì. Sau đó dừng 2 giây rồi lại quay đầu sang một bên. Khuôn mặt của cậu có chút ngượng ngùng nhưng không dễ để phát hiện ra được. Nhâm Sử An nhướng mày. Cô cũng không chờ tên nhóc Quý Hưng nói tiếp nữa. Một lúc sau, cô không chờ được lời nói của Quý Hưng, nhưng cô lại thấy tai của cậu từ từ đỏ lên. Nhìn vẻ mặt của tên nhóc Quý Hưng có chút bối rối, hai tai cũng đỏ lên mà không dám nhìn cô. Lúc này trong lòng của Nhâm Sử An chỉ có thể kêu lên: "À, nhóc con đáng yêu quá đi." "Trời ạ, cô vừa nhìn thấy gì vậy? Cô đã thấy nhóc con đỏ tai đấy. Chắc là xấu hổ đây mà. Vừa rồi còn là tảng băng nhỏ khó gần, vậy mà chưa tới 2 phút cô đã bị biểu cảm nhỏ nhẹ tinh tế của Quý Hưng làm cho lăn lộn khắp giường rồi. Đáng yêu quá, yêu chết mất. Đáng yêu hơn bất kỳ đứa trẻ nào mà cô từng gặp trong thực tế luôn ấy. Quả nhiên, người trong thế giới ảo mới là sự tồn tại đẹp đẽ nhất. Từ trước đến nay, vì sao cô lại không cảm thấy trò chơi nhật ký dưỡng thành thiếu niên này thú vị chứ? Bỗng nhiên cô nhận ra, mỗi phút giây dành cho nhóc con đều thật đáng giá. "Em bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì có thể nói với tôi." Cô còn chưa nói xong thì đã thấy dường như Quý Hưng đưa ra quyết định gì đó, rồi cậu quay đầu về phía này. Nhâm Sử An sợ sẽ bỏ lỡ điều gì từ nhóc, nên cô nhanh chóng thoát khỏi hộp thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Chỉ thấy cặp mắt thường ngày vẫn luôn âm trầm lạnh lùng của cậu, lúc này lại như có chút rụt rè không dễ nhìn ra được. Hai tai Quý Hưng đỏ hết cả lên, biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng cũng có chút ngượng ngùng. Lần này nhóc con muốn nói gì đây? Nhâm Sử An nhìn chằm chằm vào màn hình và chờ đợi nhóc con Quý Hưng nói với mình. Môi cậu nhẹ nhàng mở ra rồi khẽ chuyển động hai cái. Cậu nói: "Thần tiên có thể giúp tôi nộp học phí không? Sau này tôi sẽ kiếm tiền trả lại người." Nhâm Sử An: "Cô nhìn lời nhắc từ hệ thống xuất hiện ngay sau câu nói của Quý Hưng. Bạn có đồng ý tiêu 100 kim tệ để trả học phí cho Quý Hưng không?" Lúc này trong lòng cô tựa như có cả nghìn con ngựa đang lao nhanh đến. Đúng là lừa đảo mà. Rốt cuộc đây là thao tác lấy tiền kiểu gì vậy? Hệ thống của trò chơi làm cho nhóc con Quý Hưng lộ ra biểu cảm như vậy. Quả nhiên là vì cần lấy tiền. Mới như vậy mà. Cô đã tự hỏi vì sao Quý Hưng bỗng nhiên trở nên kỳ lạ như vậy. Điều buồn cười nhất là trò chơi này thậm chí còn làm nhóc con phải nói rằng tôi sẽ trả lại. Trò chơi thế giới ảo thì trả lại bằng cách nào chứ? Nhâm Sử An nhìn lướt qua số lượng kim tệ ở góc trên bên phải của mình, 89 kim tệ. Số kim tệ tích lũy từng chút bằng cách đăng nhập và nhận nhiều phần thưởng khác nhau trước đây, bây giờ còn chưa đến 100, vậy mà hệ thống vẫn hại cô phải tiêu kim tệ sao? Ôi, trò chơi này nghĩ cũng đơn giản quá nhỉ, làm sao cô có thể bị nó lừa như thế được? Nếu thần tiên không muốn thì tôi sẽ tự tìm cách khác. Lại một hàng chữ xẹt qua trên đầu màn hình. Sự bối rối trên khuôn mặt của Quý Hưng đã hoàn toàn biến mất. Hai vành tai cũng không còn đỏ nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo và dịu dàng đã trở lại vẻ lạnh lùng và trong sáng ban đầu. Chỉ là gương mặt này trong mắt của Nhâm Sử An nhìn thế nào cũng thấy thật mạnh mẽ. Nhâm Sử An: "Dĩ nhiên là cô lại mềm lòng rồi. Cô có nên nói rằng MMP của cô không đủ không nhỉ?" Trong lòng cô một bên thì mắng game lấy tiền, còn một bên thì không kiềm được mà mở trang nạp tiền ra. Còn có thể thế nào nữa đây? Không phải chỉ có 11 kim tệ thôi sao? Trước đây cô cũng đã nạp hơn 100 rồi, giờ 11 kim tệ thì có là gì chứ? Công ty điện ảnh và truyền hình Ám Lam nằm trong một khu công viên văn hóa bên ngoài đường Vành Đai phía đông số 3. Ám Lam hiện đang sở hữu tất cả các bộ phim truyền hình hoặc phim điện ảnh do chính công ty sản xuất. Thậm chí địa điểm casting cũng đều ở chỗ này. Bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều, đã có rất nhiều người đến trung tâm sản xuất của công ty. Mọi người ngồi kín mít cả một căn phòng rộng rãi. Nhóm người đại diện mang theo nghệ sĩ của nhà mình tới Ám Lam, nộp xong hồ sơ, ngồi trong phòng chờ để đợi thông báo của nhân viên công tác. Điều hòa trung tâm đang bật, đương nhiên là nhiệt độ đang được duy trì rất thích hợp để làm người ta thoải mái. Nhưng bởi vì quá nhiều người tới hay là do mối quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, áp lực tâm lý khá cao, nên khiến cho mọi người cảm thấy có vài phần oi bức, không khí lưu thông giống như bị chặn lại. Mặc dù bên ngoài cửa sổ, gió rét lạnh run, nhưng bên trong phòng lại có cảm giác như ngày mùa hè, oi bức đến khó chịu. Lúc Trình Lộ đưa Giang Đồng vào trung tâm sản xuất Ám Lam cũng đã không còn sớm. Phòng chờ trước khi vào thử vai khá lớn, nhưng hơn phân nửa chỗ ngồi trong căn phòng rộng này đều đã có người ngồi. Trước đây, Giang Đồng đã đến không ít những hiện trường thử vai cho các bộ phim truyền hình, nhưng chưa bao giờ số lượng người lại đông giống như hôm nay vậy. Không khí cũng luôn sôi động. Các diễn viên trẻ cũng sẽ giao lưu, thỉnh thoảng lại nói đùa vài câu với nhau. Nhưng hôm nay tất cả mọi người ở đây đều đang cầm kịch bản của đạn casting ngắn để đọc, hoặc tìm cảm giác.

Trong loa truyền đến âm thanh tút tút. Giang Đồng lặng người một chút. Cô ấy dương mắt nhìn chính mình trong gương, hóa trang thành ca nữ yêu diễm. Giật dây. Cho dù cô ấy có được nhân vật, thì ở đoàn phim cô ấy cũng không có tiếng nói gì. Trong lòng hai người bọn họ đều biết rõ ràng. Nhâm Sử An nói như vậy, chỉ vì muốn cô ấy chuyên chú vào nhân vật của bản thân, không nên phân tâm vì Nhâm Sử An mà thôi. Chuyện đã xảy ra, nếu có cách giải quyết thì phải dùng hết toàn bộ sức lực mà giải quyết. Nếu không có cách giải quyết, vậy hoàn toàn không cần bận tâm suy nghĩ nhiều nữa. Nhâm Sử An ngồi trên xe taxi. Vào ngày mùa đông, trong xe bật máy sưởi, khiến cho nhiệt độ trên người cô tăng cao, hóa thành một tầng mồ hôi mỏng. Cô rất sốt ruột và lo lắng. Nói không để bụng là một lời nói dối. Có được một cơ hội quý hiếm như vậy, ai mà không để bụng chứ? Nếu mà thành công, suôn sẻ thuận lợi, thì cô có thể bớt đi vài năm nỗ lực. Bởi vậy, tất nhiên cô muốn nắm chặt cơ hội này, nhưng nghĩ đến việc không thể tới kịp giờ được. Trong lòng cô vô cùng phiền muộn và nôn nóng. Lúc này cô cũng không thèm đi ôn lại kịch bản trong đoạn thử vai nữa. Những lời thoại đó, trong khoảng thời gian mấy ngày nay, cô đã sớm ôn đi ôn lại đến thuộc lòng. Nói khoa trương một chút, thì thậm chí cho dù là nói mớ lúc đi ngủ, cô cũng có thể nói ra những lời thoại đó một cách thuận lợi. Để giảm bớt lo âu trong lòng, Nhâm Sử An mở trò chơi lên, trò chuyện với nhóc con Quý Hưng một chút để phân tán lực chú ý của chính mình. Có lẽ nó có thể giúp cô cân bằng cảm xúc của mình hơn. Nếu còn có thể kịp đến thử vai, cảm xúc bình thản và ổn định cũng sẽ giúp cô rất nhiều trong quá trình nhập vai. Tiến vào trò chơi, đập vào mắt cô là một đôi mắt khóc đến độ ướt sũng và đỏ hoe. Đôi mắt thường ngày vốn sắc bén và hơi u ám kia, lúc này đã hiện đầy tơ máu đỏ hoe khiến người khác nhìn thấy mà xót xa. Nhâm Sử An nhìn thấy đôi mắt như thế, lập tức chuyển sự chú ý sang Quý Hưng để tránh cảm giác chán nản bị kẹt xe. Cô nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại di động và gửi đi. Tại sao cậu lại khóc? Có ai bắt nạt cậu à? Trong màn hình, nhóc con có đôi mắt đỏ hoe như nín thở. Cậu đưa tay lên dứt khoát lau sạch nước mắt còn dính trên khóe mắt, dùng răng cắn chặt môi dưới của mình, tỏ vẻ bướng bỉnh không chịu nói chuyện. Khi Quý Hưng nghe được âm thanh phát ra từ không trung, trong lòng cậu bỗng chốc hoảng loạn. Dáng vẻ yếu ớt đến buồn cười của cậu đã bị thần tiên nhìn thấy. Trong lòng cậu luôn sợ bị người khác làm tổn thương, nên xưa nay cậu không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của mình ra bên ngoài. Mỗi khi ra khỏi nhà, cậu không bao giờ thể hiện sự yếu đuối. Cho dù hôm nay đến trường học, cậu bị ánh mắt kỳ quái của giáo viên quét qua, bị bạn học chế giễu mỉa mai, cậu cũng chưa từng tỏ vẻ yếu đuối. Cậu không để ý tới những người bạn cùng lớp ngây thơ, dùng lời lẽ gây tổn thương cho cậu và coi đó như trò cười. Lúc cần thiết thì cậu sẽ nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt u ám. Như thế cũng đủ khiến những người bạn không tốt kia phải sợ hãi. Học hành chăm chỉ, đạt kết quả tốt hơn trong kỳ tuyển sinh trung học cuối cấp, liệu cậu có thể rời khỏi thị trấn nhỏ đầy ác ý với cậu không? Cậu mang theo bao nhiêu chờ mong như thế để đi tới trường học. Nhưng tất cả các môn học, cậu đều không hiểu gì cả, cho dù là ngữ văn, toán học hay là tiếng Anh. Những gì giáo viên giảng giống như một cuốn sách từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong sương mù, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Mấy cuốn sách dùng để luyện tập câu cũng không thể làm được. Chủ động đi học đúng là chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Lúc trước không biết cậu bị ma xui quỷ khiến gì mà đồng ý với thần tiên đến trường học chứ. Sau 3 ngày đi học liên tiếp, cậu không nộp được bài tập nào cả. Cũng không có ai cho cậu mượn bài tập để chép. Cậu cũng không muốn đi chép bài của người khác để tự lừa dối mình. Cậu bị giáo viên mắng vì không giao bài tập. Câu nói, đồ ngốc, giống như người bố tội phạm giết người của cậu. Loại người như cậu đi học cũng vô ích, đã khắc thật sâu trong lòng cậu. Nghe giảng bài thì không hiểu, bài tập thì không làm được, đồng thời lại bị bao vây bởi sự ác ý của cả giáo viên và bạn học. Sau khi trở về nhà, cậu không nhịn được nữa, liền khóc thầm. Cậu nghĩ có lẽ cậu không thể rời khỏi cái trấn nhỏ này để đi đến một thành phố lớn hơn bằng cách vượt qua kỳ thi trung học phổ thông. Ngay lúc mà cậu buồn bã nhất, khổ sở nhất thì thần tiên lại tới. Thần tiên xuất hiện thật đúng thời điểm, nhưng cậu không muốn để cho thần tiên nhìn thấy cậu mềm yếu. Trên thế giới chỉ có thần tiên đối xử cậu tốt như vậy. Cậu không muốn vì nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của cậu mà thần tiên chán ghét, đồng thời cũng sợ thần tiên sẽ vứt bỏ cậu mà đi, giống bố mẹ của cậu vậy. Nhưng cậu học tập kém như vậy, thần tiên sẽ rất thất vọng. Quý Hưng mím môi, không muốn nói lời nào, cậu có chút thất thường nên từ chối giao tiếp với thần tiên. Nhâm Sử An đợi 3 phút, nhưng cô không thấy Quý Hưng nói năng cái gì. Nhóc con không muốn nói ngay cho cô biết chuyện phiền muộn của mình, cho nên cô phải chủ động gợi chuyện. Bây giờ cô và nhóc con dường như đều gặp phải chút vấn đề nan giải, cảm giác giống như những kẻ đồng cảnh ngộ vậy. Tôi đang trên đường đi đến buổi phỏng vấn, chính là buổi phỏng vấn rất quan trọng mà trước đó đã nói với cậu đó. Đáng tiếc, trên đường đi lại bị kẹt xe, cả nửa tiếng rồi mà đoán chừng mới đi được khoảng 1 cây số. Tôi sợ sẽ đến buổi phỏng vấn muộn mất. Buổi phỏng vấn rất quan trọng, nếu bỏ lỡ lần này, nói hối hận cả một đời là phóng đại một chút, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ hối hận mấy năm. Bây giờ tôi lại rất băn khoăn, luôn nghĩ tại sao mình không chọn đi tàu điện ngầm, tại sao lại chọn đi taxi, nhưng giờ hối hận cũng vô ích. Tôi thật sự rất buồn, than ôi. Nhâm Sử An bấm lên bàn phím điện thoại kêu lốp bốp, âm thanh phát ra giống như gõ chữ, sau đó gửi đi. Gửi xong, cô trầm mặc nhìn chàng trai nhỏ bé đang cúi đầu trên màn hình. Cô vẫn cho rằng sự tồn tại của Quý Hưng là được điều khiển bởi các chương trình thông minh, tự động, liên quan tới trò chơi và bản thân Quý Hưng sẽ không trả lời được câu hỏi của cô. Vì vậy, cô chưa từng mong đợi Quý Hưng sẽ trả lời lại, ai ngờ. Thần tiên người, đừng buồn nữa. Một hàng chữ hiện lên trên màn hình. Quý Hưng ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tơ máu nhìn ra phía bên ngoài màn hình, nhìn thẳng vào Nhâm Sử An. Vừa rồi Nhâm Sử An vẫn còn chút buồn phiền trong lòng, lúc này cảm thấy choáng váng trước phản ứng của nhóc con. Thần tiên, chờ đã, vì sao nhóc con nói chuyện với cô mà không liên quan gì đến trò chơi vậy? Trò chơi này thật thông minh, còn có thể tương tác như vậy nữa sao? Cô chớp mắt kinh ngạc, một phút sau mới phản ứng lại được. Hai tay cô nắm điện thoại nhanh chóng bấm bàn phím, bấm rồi lại xóa, cuối cùng cũng gửi đi được. Được cậu an ủi một câu như thế này, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cho nên, nếu như cậu gặp phải chuyện gì không vui, cũng phải nói cho tôi biết. Nói ra được sẽ thấy dễ chịu hơn. Có vấn đề gì chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc để giải quyết. Nhâm Sử An muốn biết vì sao nhóc con lại buồn bã như vậy, vì sao lại khóc đến đỏ tròng mắt. Cô cũng hy vọng nhóc con có thể thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng đáng tiếc, sau khi hai dòng này được gửi đi, lại một thời gian dài im lặng. Mặc dù Quý Hưng vẫn luôn trầm mặc, nhưng trên màn hình lại lóe lên dòng chữ mức độ thiện cảm cộng 3. Có vẻ như mặc dù nhóc con không muốn nói với cô về suy nghĩ của mình, nhưng cậu đã có ấn tượng tốt với thái độ của cô, ít nhất là không chán ghét sự quan tâm của cô nữa. Điều này cũng là tốt, cần phải đi từng bước một. Thế là Nhâm Sử An không tiếp tục hỏi nữa, chỉ bấm chữ nói, khi nào cậu muốn nói chuyện với tôi, đến lúc đó tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe. Thần tiên cũng khổ sở, thần tiên cũng lo lắng, thần tiên cũng hối hận. Quý Hưng hít hít mũi, lén lén lấy ngón tay lau được giọt nước mắt trên khóe mắt. Hóa ra thần tiên cũng có cảm xúc, sướng, vui, giận, buồn sao? Thần tiên cũng như vậy, thần tiên cũng có những việc không làm được. Như vậy, nếu như biết cậu thật ra không theo kịp tiến độ học tập trên lớp, có phải thần tiên cũng sẽ không ghét bỏ cậu? Nếu như cậu từ bỏ kiên cường gồng mình chống đỡ, lộ ra mặt yếu đuối của mình, thần tiên sẽ giúp cậu chứ? Liệu trong tương lai, thần tiên có bỏ rơi cậu mà rời đi không? Nếu như lần sau khi thần tiên buồn, cậu cũng như những đứa trẻ cùng trang lứa khác ngoan ngoãn nói những điều tốt đẹp để an ủi thần tiên, liệu thần tiên có bỏ rơi cậu không? Quý Hưng nghĩ đến đây thì đột nhiên nhận ra, cậu thực sự đang ở bên bờ vực của mối nguy hiểm này. Người phải đi thì vẫn sẽ rời đi, cậu không thể trông cậy vào ai cả. Cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Cuối cùng, dưới sức ép của chính cậu, mà trái tim vừa có đôi chút mềm yếu lại, trở nên lạnh lẽo và cứng rắn trở lại. Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, luôn luôn là như thế. Sau buổi thử vai, nhân vật ca nữ xếp thứ 3, nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ xếp thứ 4. Trình Lộ vốn định đưa Giang Đồng về nhà sau khi thử vai, nhưng Giang Đồng lại muốn về với Nhâm Sử An, nên Trình Lộ đành một mình rời đi trước. Người trong phòng lúc đầu rất đông, nhưng lúc này đã rời đi được một nửa, căn phòng có vẻ trống trải đi không ít. Giang Đồng ngồi ở góc phòng, ôm điện thoại di động, chia sẻ kinh nghiệm thử vai vừa rồi của mình với Nhâm Sử An. Quý Lan cũng có mặt ở đó, nhưng anh ấy không nói nhiều, cơ bản không bình luận gì cho nên không cần áp lực quá đâu. Cô ấy gửi tin nhắn WeChat đi. 5 phút trôi qua, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ Nhâm Sử An. Nếu Nhâm Sử An vẫn ở trên taxi, nhất định sẽ trả lời cô ấy ngay lập tức. Nhưng bây giờ vẫn chưa trả lời thì nhất định là đã xuống xe, chạy vào khu công viên rồi. Nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ có 6 người đến thử vai, trong đó còn có người oan gia ngõ hẹp với Nhâm Sử An, Phương Vũ. Giang Đồng nghĩ thầm, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, không chỉ đến thử vai cùng một bộ phim mà còn nhìn chúng cùng một nhân vật. Cô ấy nắm chặt tay thầm nguyện, hy vọng sẽ có thêm một diễn viên nữa đến thử vai này để Nhâm Sử An có thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Phương Vũ bước vào phòng bên cạnh hơn 10 phút, sau đó liền quay lại phòng chờ của diễn viên. Ngay sau đó, nhân viên một lần nữa đến trước cửa phòng, tay cầm một tập sắp tài liệu thông tin. Tất cả đều đã thử xong vai nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ, còn ai chưa thử không? Giang Đồng trong lòng cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, bỏ lỡ rồi. Trong phòng không có ai đáp lại, nhân viên cúi đầu nhìn tài liệu trong tay mình, nói, vậy chúng ta đến phần tiếp theo. Cùng lúc đó, trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, âm thanh càng lúc càng gần, từng bước giống như đang dẫm lên trái tim của Giang Đồng. Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi, xin hỏi nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ còn đang thử vai không? Không khí đột nhiên yên tĩnh. Phương Vũ vừa thử vai xong nên đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, còn chưa kịp rời đi liền nghe thấy âm thanh quen thuộc này. Giọng của Nhâm Sử An khiến cô ta muốn xù lông ngay lập tức. Giọng nói đó làm kích động tới từng mạch máu trong tim. Không gian yên tĩnh này lại càng đặc biệt rõ ràng. Cô ta đem tất cả đồ đạc trong tay ném cho người đại diện. Sau đó, cộc cộc cộc, bước ra khỏi phòng lớn. Khi nhìn thấy khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn tinh xảo như cũ của Nhâm Sử An, tức giận của cô ta trực tiếp tăng lên đỉnh điểm. Nhâm Sử An này, vì sao ở đâu cũng đều đối đầu với cô ta vậy chứ? Tức giận dâng lên nhưng cũng may cô ta không hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành người đàn bà gào thét ở ám lam. Phương Vũ liếc Nhâm Sử An từ trên xuống dưới một lần, bình tĩnh nhẹ giọng hỏi, Nhâm Sử An, cô đến thử vai nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ sao? Cô ta thầm hâm mộ Quý Lan từ đầu, nằm mơ cũng muốn lên hot search với Quý Lan, nhưng cô ta chưa từng nghĩ tới cảnh tượng mình và Quý Lan cùng nhau lên hot search sẽ thành như vậy. Cho dù Tô Đồng đã bị đẩy ra, nhưng bên dưới Weibo của Quý Lan đều là những lời cười nhạo và coi thường cô ta. Cho đến khi biết Quý Lan sẽ đóng vai nam chính trong bộ phim này, cô ta cũng có thể đến tham gia thử vai, mới khiến cô ta thoát khỏi cảm xúc khó chịu lúc trước, tập trung tinh thần chuẩn bị đi casting. Nhưng bây giờ, vậy mà Nhâm Sử An lại thử vai cùng một nhân vật với cô ta. Phương Vũ cô, cho dù khả năng diễn xuất không vượt qua được cửa của Quý Lan, không thể lấy được nhân vật đại tiểu thư nhỏ họ Hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường nhân vật này cho Nhâm Sử An. Nhâm Sử An đột nhiên bị Phương Vũ phát hiện, lúc này mới phản ứng lại, có chút xấu hổ mím môi, ừ một tiếng. Phương Vũ cong khóe miệng, trong mắt ẩn chứa tia ác độc. Còn chưa trở thành ngôi sao lớn, sao đã mắc bệnh ngôi sao rồi? Buổi thử vai của ám lam vậy mà đến trễ, 3 tiếng. Chỉ với một câu nói nhẹ nhàng, Phương Vũ liền gắn lên đầu Nhâm Sử An một tội lớn. Nhân viên công tác cầm thẻ tư liệu đứng giữa Nhâm Sử An và Phương Vũ có chút khó xử. Hai người trước mắt này không phải là hai vị chính chủ mấy ngày trước ầm ĩ trên Weibo sao? Sự vu khống đó được cư dân mạng gọi là nguồn hạnh phúc của họ. Cho dù là video Phương Vũ ngã xuống đất hay là biểu tình lạnh lùng của Quý Lan đều đã bị cư dân mạng tạo thành ảnh động lưu về điện thoại. Bầu không khí dương cung bạt kiếm khiến nhân viên có chút mơ hồ không biết phải làm sao. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Không lẽ chính là tình huống này của hai người bọn họ sao? Sau khi Nhâm Sử An xuống taxi, vào công viên liền chạy như điên. Công viên văn hóa này có diện tích rất lớn. Mặc dù cô đã đến ám lam một lần, nhưng vẫn không thể nhớ được đường. Hỏi những người qua đường, sau khi đi một vòng tròn lớn, cô mới thành công tìm được địa chỉ của ám lam. Trong thời gian dài như vậy, mặt cô như bị đóng băng, lại chạy thật lâu. Lúc này trên mặt mang theo tia đỏ ửng bất thường, hơi thở còn có chút bất ổn. Cô khẽ thở hổn hển, liếc mắt nhìn Phương Vũ, nhưng không nói lời nào. Việc này cô không giải thích được, nhưng không có nghĩa là cô để mình bị bôi xấu. Cô đến muộn là sai. Cho dù vì vậy mà không có cơ hội thử vai, cô tuyệt đối sẽ không oán giận một câu. Nhưng Phương Vũ muốn gắn tội cho cô sẽ không nhận. Nhâm Sử An bình ổn hơi thở của mình một chút, cố gắng làm cho thanh âm của mình bình thường lại. Cô hỏi nhân viên, xin hỏi buổi thử vai đã chuyển sang vai tiếp theo rồi sao? Âm thanh rõ ràng vẫn còn run rẩy, có thể nhìn ra trong lòng cô khẩn trương đến mức nào. Nhân viên được nhắc tên, cuối cùng từ tâm trạng quần chúng ăn dưa phản ứng lại, thoáng chút do dự, anh ta nói một câu, à quả thật còn chưa bắt đầu nhân vật tiếp theo. Nói Nhâm Sử An đến đúng lúc, thật ra cũng khá đúng lúc. Nói cô ấy đến không đúng lúc, vậy thì cũng không đúng lúc. Nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ vừa kết thúc thử vai, nhưng vẫn chưa bắt đầu nhân vật tiếp theo. Lúc này thêm một người cũng không muộn, không ai nói gì cả. Nhưng lại không khéo. Người vừa thử vai đại tiểu thư nhà họ Hạ là Phương Vũ. Phương Vũ lúc trước thua một trận, lần này phải đòi lại. Dù như thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không muốn để Nhâm Sử An có được nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ. Nhưng cô ta biết diễn xuất của Nhâm Sử An quả thật không tệ, vậy thì chỉ có thể làm cho cô không thể thử vai một cách suôn sẻ. Kiểu dự án lớn như Ám Dũng, đạo diễn và nhà sản xuất đều là những ông lớn đã lăn lộn trong ngành công nghiệp giải trí nhiều năm. Cho dù là diễn viên đã nổi danh thì việc đến muộn cũng không tránh khỏi bị người ta chỉ trích. Huống chi Quý Lan cũng có mặt tại hiện trường. Nhâm Sử An đến muộn một chút, bình thường mà nói quả thật cũng không tính là chuyện lớn gì. Nhưng chỉ cần cô ta làm ầm ĩ chuyện này, để Quý Lan và đạo diễn bọn họ đều biết Nhâm Sử An đến bây giờ mới vội vàng chạy tới. Tất nhiên là sẽ không có ai cho cô một sắc mặt tốt. Tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy rằng cô không để ý đến buổi thử vai. Ai quan tâm lý do của cô là gì? Nhâm Sử An có thể nhìn ra tâm tư của Phương Vũ. Cô biết lúc này mình mới tới thì nhất định sẽ không để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp gì. Nhưng cô cũng không thể từ bỏ vào lúc này. Dù như thế nào cũng phải tranh thủ một chút mới được. Vì vậy, cô mở miệng định bày tỏ thái độ chân thành với nhân viên. Đột nhiên cửa phòng bên cạnh mở ra, phó đạo diễn đi ra nhìn bên ngoài một cái. Nhâm Sử An và Phương Vũ đang đứng đối lập. Phó đạo diễn trong nháy mắt đã nhận ra đây là hai diễn viên đã được lên hot search hôm trước. Có chút ấn tượng về khúc mắc giữa hai người họ, ông cau mày hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Tiểu Lưu, sao không đi xuống? Phía dưới đến lượt ai thử vai? Tiểu Lưu nhanh chóng, liếc mắt nhìn Nhâm Sử An, có chút không biết nên nói người tiếp theo là ai. Trước mặt Nhâm Sử An trực tiếp bỏ qua người ta hình như cũng không thích hợp lắm. Nhưng anh ta nhìn thấy phó đạo diễn nhíu mày, mệt mỏi cả buổi chiều, dường như tâm trạng cũng không tốt lắm. Anh ta không dám nói thẳng tranh chấp giữa Nhâm Sử An và Phương Vũ. Nhâm Sử An biết Tiểu Lưu khó xử, chủ động tiến lên một bước, nghiêm túc khom người xuống. Giọng của cô nghiêm túc thành khẩn, hai mắt nhìn thẳng vào mắt phó đạo diễn. Xin chào, tôi là diễn viên Nhâm Sử An, đến thử vai nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ. Ngay sau đó, cô lại đơn giản nhanh chóng nói vài câu thể hiện sự hiểu biết của mình đối với nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ. Cuối cùng, cô cũng không che giấu sự thật về sự chậm trễ của mình, nói: bây giờ mới đến hiện trường là vấn đề của tôi rất xin lỗi, nhưng cũng hy vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội để thử vai, tôi nhất định sẽ trân trọng nó. Tốc độ nói của Nhâm Sử An không nhanh không chậm, một câu nói nhảm cũng không có, đơn giản nói rõ ràng xin lỗi, thể hiện mục đích của mình, cũng nói ra sự hiểu biết của mình về nhân vật, thái độ thành khẩn cung kính, không kiêu ngạo, không hống hách. Trong lúc nói chuyện, quả thật khiến người khác có ấn tượng khá tốt. Phương Vũ nhìn thấy sắc mặt phó đạo diễn hơi hòa hoãn một chút, âm thầm cắn răng. Lúc này, trong phòng truyền đến thanh âm lạnh lùng trầm thấp. Bên ngoài đang làm gì vậy? Đừng trì hoãn thời gian. Giọng Quý Lan thiếu sự kiên nhẫn, người không quen nghe đều cảm thấy hoảng hốt. Nhâm Sử An lập tức hít thở không thông, thân thể giống như ngâm trong gió lạnh, một lớp băng lạnh giá như đang phủ lên người cô vậy. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của Quý Lan sau khi nghe câu "Tôi là diễn viên Nhâm Sử An". Lúc đó trong nháy mắt, máu huyết cả người anh như muốn sôi trào lên, hoặc trong nháy mắt như muốn đông cứng lại. Sống lưng anh cứng đờ, một giọng nữ quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào tai anh. Tuy giọng nói có chút ngập ngừng nhưng lại chững chạc, nó hoàn toàn trùng khớp với giọng nói trong hồi ức của anh. Nhưng vốn anh đã không kịp suy nghĩ gì nữa rồi, dường như ý thức thụ động để cơ thể bên trong bóc tách, giống như một quả cầu tình cảm nhẹ nhàng bay lên không trung và bay đến dòng hồi tưởng xa xăm. Anh cảm thấy mình đang ở trong biển mây cuồn cuộn của ký ức. Trong biển mây đó, có những tiếng chửi rủa, tiếng gào thét, vết thương thể xác và cả vết thương trong lòng. Còn có một giọng nói dịu dàng xuyên qua màn xương đến bên tai anh nói rằng, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Điều này khiến anh bất chợt nhớ đến sự dựa dẫm và thất vọng đối với người kia vào mười mấy năm trước, Nhâm Sử An. Người phụ nữ đã ở bên cạnh anh 3 năm, bảo anh hãy tin tưởng và dựa dẫm vào cô, Vậy mà trong nháy mắt người đó lại bỏ rơi anh. Dù có quên tên ai thì Quý Lan cũng sẽ không bao giờ quên được tên của người này. Năm 12 tuổi, lúc anh cho là cả thế giới này đã bỏ rơi mình thì thần tiên Tỷ Tỷ đã xuất hiện. Dù không phải lúc nào thần tiên Tỷ Tỷ cũng ở bên, nhưng cô chưa từng rời đi trong 3 năm ấy. Dù không nhận được câu trả lời nhưng anh biết thần tiên Tỷ Tỷ sẽ luôn ở bên mình. Sự đề phòng trong tâm trí bị bóc ra thành từng mảng. Anh đã tin thần tiên Tỷ Tỷ, tin cô ấy sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Nhưng cuối cùng, cô cũng giống như những người bố mẹ vô trách nhiệm kia mà bỏ rơi anh. Anh cô đơn một mình, tất cả mọi người đều chỉ có thể ở bên anh trong một thời gian. Thần tiên Tỷ Tỷ thần thông quảng đại, miệng vàng lời ngọc nói, tôi sẽ luôn ở bên em, chẳng qua chỉ là lời nói gió bay mà thôi. Tất cả những đau đớn, dựa dẫm và nhớ nhung đều như màn sương có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tâm trạng của Quý Lan rất hiếm khi hỗn độn. Đã 20 năm rồi, đã 20 năm kể từ lần đầu tiên gặp gỡ và đã 17 năm kể từ ngày chia xa. Anh đã không còn là Quý Hưng sống ở dưới đáy xã hội bị mọi người cười nhạo, chửi bới, là con trai của kẻ giết người từ lâu rồi. Nhâm Sử An chính là Nhâm Sử An này sao? 17 năm trước, sau khi phát hiện thần tiên Tỷ Tỷ đã rời đi, anh oán hận và từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã biến mất trong thế giới của mình mà không nói một lời như vậy. Lúc bước đến, cô không hỏi sự đồng ý của anh, lúc rời đi cũng chẳng để lại một câu nào. Rốt cuộc cô coi anh là gì hả? Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp nhau, hãy chờ tôi. Khi anh oán hận, nhớ nhung, khi cảm xúc tiêu cực tràn ra trong ngực thì những lời thì thầm của thần tiên Tỷ Tỷ sẽ lại dâng lên trong tâm trí, khiến trái tim anh tan chảy. Đó có thể chỉ là lời nói ngẫu nhiên của thần tiên Tỷ Tỷ, nhưng nó lại khắc sâu ở trong lòng anh. Anh đặt con búp bê lên đầu giường và treo bức tranh lên tường phòng ngủ. Mỗi ngày khi mở mắt dậy, dù mệt mỏi và buồn ngủ đến đâu, chỉ cần nhìn vào chúng thì trong cơ thể anh lập tức dâng lên một nguồn động lực vô tận. Sau đó là 17 năm ròng rã. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, anh mới hiểu thật ra anh chưa bao giờ oán trách thần tiên Tỷ Tỷ. Anh chỉ hy vọng hai người có thể gặp lại nhau thôi. Lúc này trong đầu anh bỗng hiện lên vô số hình ảnh. Lúc thần tiên Tỷ Tỷ thấy anh thì cô sẽ vui vẻ chào đón anh chứ? Hay để tránh bị nghi ngờ nên cô sẽ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và dùng cách thức mà chỉ hai người chỉ có thể hiểu để tỏ ý chào anh. Quý Lan thở một hơi thật sâu. Anh cố đè nén sự kích động và mong đợi trong lòng. Sau đó thì nói ra những lời lạnh lùng như thường ngày. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Đừng lãng phí thời gian nữa. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt đã giảm xuống đáng kể. Sắc mặt Nhâm Sử An đột nhiên thay đổi. Cô đứng tại chỗ một lúc rồi lộ vẻ xấu hổ và lúng túng không biết làm sao. Phụt! Phương Vũ nhìn thấy phản ứng của Nhâm Sử An, cô ta đưa tay lên che miệng. Nét mặt cô ta ngầm lộ ra vẻ cười nhạo nhưng lại giả vờ nhẹ giọng an ủi. Từ trước đến giờ Quý Lan luôn nóng tính như vậy. Cô cũng đừng cảm thấy mất mặt, tôi sẽ không cười nhạo cô đâu. Tiếng cười của cô ta đến người điếc cũng còn nghe thấy nữa là. Đúng thật là nói dối không chớp mắt. Biểu cảm này của Phương Vũ khiến Nhâm Sử An tức giận đến nghiến răng. Nhưng trong lòng cô lại tự trách mình nhiều hơn. Vì lý do riêng mà cô đã đến muộn, vì vậy mới phải bỏ đi cơ hội của chính mình, lãng phí nó một cách dễ dàng như vậy. Ngay cả khi cơ hội ở trước mắt rồi mà cô còn không nắm được, điều đó thật sự khiến cô rất thất vọng. Khi phó đạo diễn nghe thấy lời nói của Quý Lan, ông ta lập tức đưa tay cầm lấy hồ sơ diễn viên trong tay Tiểu Lưu. Vừa định gọi diễn viên kế tiếp vào phỏng vấn thì bỗng nhiên giọng nói của Quý Lan vang lên. Không phải đến thử vai sao? Sao lại không vào? Đột nhiên Nhâm Sử An hít thở không được thông. Một sự hưng phấn đang dồn lên đại não của cô. Cô liếc nhìn trợ lý phó đạo diễn bên cạnh với ánh mắt khó tin, nhưng lại thấy biểu cảm của trợ lý cũng đang khiếp sợ nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Cái gì? Phương Vũ khinh thường nhỏ giọng nói. Lúc nhận ra rằng mình không nghe nhầm, thì trong mắt cô ta ánh lên một tia oán hận. Vốn Quý Lan là một người rất lạnh lùng. Khi cô ta vô tình ngã xuống trước mặt Quý Lan, anh sẽ lạnh lùng mà liếc cô một cái. Vậy mà lần này Nhâm Sử An đến trễ trong buổi thử vai, Quý Lan lại chủ động để cô vào thử như vậy. Không phải cô chỉ là một diễn viên không tên tuổi thôi sao? Nghĩ đến ánh mắt của Quý Lan khi nhìn cô vào mấy ngày trước, Phương Vũ lập tức trừng mắt, nhìn trợ lý phó đạo diễn đang đưa Nhâm Sử An vào phòng, móng tay cô ta đã cắm sâu vào lòng bàn tay mình. Một tiếng cười khẽ phát ra từ phòng chờ khiến Phương Vũ vội vàng quay đầu lại. Ánh mắt tức giận lướt qua các diễn viên trong phòng. Những người này được xem một vở kịch hay thì cúi đầu xuống, nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười châm biếm trên khóe miệng. Phương Vũ luôn gây rắc rối nhưng lúc nào cũng bị mất mặt. Nếu đoạn clip về tình huống hôm nay bị quay lại và đăng lên mạng Internet, không chừng lại được phát sóng và thêm mắm dặm muối nữa chứ. Đôi mắt sáng ngời chứa đựng sự mong đợi và sự hưng phấn, nóng bỏng đến mức suýt nữa làm Quý Lan muốn rút lui. Bàn tay đặt trên bàn siết lại thật chặt, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn lướt qua Nhâm Sử An. Mái tóc dài buộc nửa gọn gàng, hai má trắng nõn ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở và một đôi mắt sáng ngời. Nhưng khi đôi mắt sáng ấy nhìn anh thì lại không hề dao động, cứ như đang nhìn một người xa lạ vậy. Máu trong người Quý Lan chợt lạnh đi. Người trước mặt thực sự không biết anh chứ không phải là đang giả vờ. Anh cầm hồ sơ diễn viên do trợ lý phó đạo diễn đưa rồi nhìn vào phần tuổi tác trong vòng 2 giây. 24 tuổi. 20 năm trước, Nhâm Sử An mới 4 tuổi. Nhịp tim anh hỗn loạn đến mức gần như bật ra khỏi lồng ngực. Dần dần anh mới lấy lại bình tĩnh và khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Không phải thần tiên tỷ tỷ, đây không phải là Nhâm Sử An mà anh muốn tìm. Thầy Quý, cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội. Giọng nói trong trẻo trước mặt đột nhiên vang lên khiến Quý Lan gần ra. Giọng nói quen thuộc lại lần nữa mở ra ký ức của anh. Hai giọng nói như hòa vào làm một vậy. Giọng nói này thực sự giống hệt những gì anh đã nghe từ nhiều năm trước. Cô gọi anh bằng thái độ và lời nói hoàn toàn xa lạ. Quý Lan không nhíu mày mà lại lạnh lùng nhướng mắt nhìn cô gái tràn đầy năng lượng phía trước. 24 tuổi. Thật chẳng thể nhìn ra đây chính là Nhâm Sử An một chút nào. Đây là người trong ký ức của anh sao? Lòng anh vô cùng rối bời. Anh muốn nghe người này giới thiệu về bản thân, muốn biết tất cả thông tin về cô. Thậm chí anh còn muốn mở điện thoại để tìm kiếm mọi thứ về cô ngay lập tức. Anh nắm chặt tay rồi trầm giọng nói. Tự giới thiệu đi. Phụt. Đạo diễn Mạch Tử đang uống nước ở bên cạnh gần như muốn phun ra. Ngay sau đó, nét mặt ông ta lộ vẻ kinh hãi. Liếc nhìn nhà sản xuất đang ngồi một bên và trao đổi với nhau bằng ánh mắt, rồi lại nhìn Nhâm Sử An đang đứng với vẻ mặt tò mò. Quý Lan là người luôn có tư tưởng, phải quý trọng thời gian. Lần này diễn viên đến muộn, không những anh không tính toán mà còn kêu người ta giới thiệu đi nữa. Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao? Kiềm lại sự tò mò của mình với Nhâm Sử An, nhà sản xuất Trương Lê hắng giọng nói. Được rồi, trước tiên cô tự giới thiệu một chút đi. Giữa phòng có một nhân viên ở phía đối diện đang cầm máy tính bảng ghi hình lại. Cảm giác bất ngờ này khiến tim Nhâm Sử An đập dữ dội. Cô cố gắng điều chỉnh lại nét mặt của mình để niềm vui trong lòng không quá lộ ra ngoài. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào ngực để xoa dịu tâm trạng đang kích động. Sau khi bình tĩnh thì cô mới giới thiệu ngắn gọn về tình hình cơ bản của mình. Cũng như nói chuyện phím bình thường thôi, chỉ cần trả lời những câu hỏi của đạo diễn và nhà sản xuất là được. Khi trả lời, cô sẽ nhìn vào mắt đối phương một cách thoải mái và đôi khi cô cũng liếc nhìn Quý Lan đang im lặng không nói gì, như muốn tỏ ý rằng cô đã không làm lơ sự tồn tại của anh. Quý Lan là người rất ít nói, anh chỉ im lặng nghe giọng của Nhâm Sử An đang thoải mái trò chuyện với đạo diễn về hiểu biết của mình đối với vai diễn. Thỉnh thoảng ánh mắt của Nhâm Sử An còn lướt qua, khiến trái tim anh vô thức khẽ rung lên. Cảm giác về giọng nói này quá thật sự giống nhau. Cảm giác thân quen cứ quẩn quanh trong lòng anh. Còn vấn đề tuổi tác, anh sẽ tự nhủ rằng vì người đó là thần tiên tỷ tỷ nên cô có thể xuyên không hoặc là không hề già đi. Nhưng mà nếu người trước mặt là thần tiên tỷ tỷ, vậy sao Nhâm Sử An lại không nhận ra anh? Nếu người trước mặt không phải là thần tiên tỷ tỷ, vậy sao lại có nhiều điểm trùng hợp như vậy? Ngay cả khi muốn tránh bị nghi ngờ đi cửa sau trong buổi thử vai thì cô cũng không đến mức phải nhìn anh như nhìn một người xa lạ vậy chứ. Khả năng diễn xuất của Quý Lan quả thật có liên quan mật thiết đến sự tinh tế trong tình cảm của anh. Ánh mắt của người khác cũng không thể qua được mắt anh. Khẽ đặt ngón tay lên đầu gối, lông mày của Quý Lan dần dần cau lại. Giữa lông mày hiện lên những ngọn đồi nho nhỏ, mắt anh dần dần sầm lại. Đạo diễn Mạch Tử và Nhâm Sử An đã trò chuyện một lúc về nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ. Cảm thấy Nhâm Sử An rất hiểu rõ vai diễn này nên ông ta vô cùng hài lòng, và không hỏi thêm câu nào nữa. Sau đó ông ta ngẩng đầu nhìn xem Quý Lan có muốn hỏi gì không. Nhưng khi nhìn lên thì chợt thấy đôi mắt âm trầm của anh. Nó âm u như mây đen đang kéo đến. Mạch Tử khẽ mở miệng, nhưng những gì ông ta muốn nói như bị mắc lại trong cổ họng. Biểu cảm như vậy thì rõ ràng là tâm trạng của anh đang không được tốt. Cả ngày hôm nay, Quý Lan luôn lộ ra biểu cảm này với các diễn viên lần đầu thử vai. Nó không khỏi làm cho các cô gái sợ hãi. Mạch Tử chọc cùi trỏ vào khuỷu tay Quý Lan nói, Quý Lan, cậu có muốn hỏi không? Nếu không có câu hỏi nào thì để Nhâm Sử An bắt đầu đi. Bị ai đó đẩy nhẹ vào khuỷu tay khiến Quý Lan chợt cau mày rồi nhìn Nhâm Sử An. Anh từ từ cụp mắt xuống, che đi ánh mắt âm trầm đó. Thần Tiên Tỷ Tỷ là một diễn viên và cô cũng từng nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn với anh. Cuộc phỏng vấn này nên gọi là buổi thử vai mới đúng. Cùng một người, cùng một câu hỏi thì câu trả lời sẽ giống nhau đúng không? Sau khi cân nhắc một lúc, Quý Lan đột nhiên hỏi, nếu buổi thử vai hôm nay không thành công thì cô sẽ làm gì? Mọi người có mặt ở đó. Quý Lan vẫn luôn ít nói và bình thường anh chỉ chuyên tâm vào diễn xuất trong các buổi thử vai, còn những chuyện khác anh không quan tâm. Nhưng lần này anh lại chủ động đặt câu hỏi, lẽ nào anh thật sự coi trọng nữ diễn viên Nhâm Sử An này sao? Nếu thực sự để ý, thì tại sao anh lại hỏi là nếu không thành công? Chỉ có thể nói là người bình thường có thể hiểu được ý tứ của vị lão sư này sao? Nhâm Sử An đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Đưa ra câu hỏi kiểu này có phải là dấu hiệu báo trước buổi thử vai hôm nay của cô sẽ thất bại không? Lúc này, theo thông lệ của những buổi tuyển chọn, thì có lẽ cô nên cho Quý Lan thấy sự tự tin, khát khao và sự theo đuổi với vai diễn. Vì vậy, cô hắng giọng rồi nhìn Quý Lan bằng đôi mắt kiên định vững vàng nói, riêng về diễn xuất, tôi tự tin mình có thể đảm nhiệm được vai diễn Hạ tiểu thư này. Cô dừng một chút, đột nhiên cười khẽ, nói chung là tự chế giễu bản thân. Nếu như thử sức thất bại, tôi sẽ đi theo thầy giáo Quý cho đến lúc nào tôi hỏi được kỹ năng diễn xuất của mình thiếu sót ở chỗ nào. Hiểu rõ được khiếm khuyết của mình ở đâu, nếu có thể diễn tốt nhân vật này, có khi lại được thầy Quý ưu ái cũng không chừng. Nói chung, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bàn tay Quý Lan nắm chặt thành nắm đấm, hơi run rẩy không kiểm soát được. Giống nhau, câu trả lời gần như giống nhau như đúc. Người trước mặt anh lúc này rõ ràng chính là Thần Tiên Tỷ Tỷ, chính là Nhâm Sử An không thể nhầm lẫn được. Trong ánh mắt của anh có chút tức giận, đôi môi mỏng mím chặt vào nhau, gương mặt căng thẳng, trái tim đau quặn thắt, một nỗi xót xa, tủi hổ, khó diễn tả tràn dâng lên trong lòng anh. Tại sao cô lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như vậy? Thật sự đã quên mất anh rồi sao? Dù anh đã đổi tên, gương mặt của anh coi như đã trưởng thành hơn, nhưng dù sao đi nữa cũng không thể dễ dàng bị lãng quên như vậy chứ. Trong lòng tràn đầy hờn dỗi, anh hít thở sâu hai lần mới giảm bớt cảm xúc đang dao động. Những người không hiểu con người của Quý Lan thì chỉ biết anh lúc nào cũng mang vẻ mặt không cảm xúc. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, cho nên không thấy được sự khác lạ của Quý Lan. Còn những ai thân quen thì nhìn vẻ mặt của anh lúc này có thể thấy rõ là anh đang tức giận. Đó không phải là sự tức giận bình thường. Mạch Tử và Trương Lê cảm thấy Quý Lan chủ động đặt câu hỏi thì rất ngạc nhiên nên đã chú ý đến biểu hiện của Quý Lan. Thấy phản ứng của anh như vậy, họ đều âm thầm hít vào một hơi. Cô bé Nhâm Sử An này dường như không có làm gì sai mà. Buổi thử vai thất bại, nếu được nguyên nhân của mình và biết mình còn thiếu sót ở đâu, điều này thực sự có lợi cho sự phát triển trong tương lai. Tức giận một cách khó hiểu với một cô gái nhỏ mới lần đầu thực sự không phù hợp với tính khí của Quý Lan. Bởi vì sự im lặng của Quý Lan nên không khí trong phòng như rơi vào bế tắc. Hơi thở xung quanh trở nên áp lực, khiến Nhâm Sử An cảm thấy có chút buồn phiền và lo lắng. Lúc này điện thoại di động cô để trong túi quần đột nhiên rung lên. Tiếng rung của điện thoại đặc biệt rõ ràng trong môi trường đang yên tĩnh khác thường, khiến cô cảm thấy căng thẳng, lập tức ấn hai lần vào nút màn hình khóa để tắt cuộc gọi. Chỉ hai giây sau khi tắt máy, điện thoại tiếp tục rung lên, cô lại vội vàng tắt máy lúng túng nói, tôi thực sự xin lỗi. Cô vội vàng ngồi xe đến đây, trong lòng buồn vui lẫn lộn nên đúng là đã quên tắt điện thoại di động. Sắc mặt của Quý Lan dường như càng trở nên tồi tệ hơn. Nhâm Sử An nhìn thấy sắc mặt như vậy của Quý Lan, cô nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt của anh có gì đó không đúng lắm. Sự áp chế thầm lặng toát ra từ Quý Lan khiến người khác lo lắng. Cô do dự một lúc cuối cùng nói, thầy Quý, Tôi nói có chỗ nào không đúng, xin thầy hãy cho tôi một lời khuyên. Thái độ của cô rất khiêm tốn hơn nhiều so với thái độ bình thường của cô đối với mọi người. Trương Lê đứng bên cạnh cũng nói đỡ cho Nhâm Sử An. Tôi thấy với thái độ thành khẩn của cô ấy, nếu anh có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng. Anh không nói gì lại làm cho cô ấy sợ hãi. Trương Lê vừa nói xong, trong phòng vang lên một âm thanh chói tai của chân ghế bị kéo miết vào sàn nhà, khiến mọi người cảm thấy ghê cả chân răng. Quý Lan đứng dậy, nắm chặt tay đến nỗi bàn tay run lên nhét vào trong túi quần. Mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn vào anh, nhân viên ghi hình đứng đó thậm chí còn há hốc mồm. Rời khỏi chỗ ngồi, Quý Lan thở phào một cái, trầm giọng nói, tôi không khỏe, xin lỗi, tôi đi về trước. Sau khi kết thúc buổi thử vai hôm nay, tôi sẽ xem lại video một lần nữa, mọi người cứ tiếp tục đi. Nói xong, anh bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà sải bước rời khỏi phòng. Trợ lý Tiểu Tống khẩn trương nhặt áo khoác và khăn quàng cổ của Quý Lan lên, gật đầu với Mạch Tử và Trương Lê cùng những người khác, rồi vội vàng đi theo Quý Lan rời khỏi phòng. Căn phòng im lặng, bầu không khí vừa bị đè nén bỗng chốc biến thành im lặng xấu hổ. Mọi người quay lại nhìn Nhâm Sử An. Nhâm Sử An cũng cứng đờ cả người. Khuôn mặt cô trở nên ngơ ngác. Không, là chết lặng mới đúng. Cô đã hỏi một cách nghiêm túc, nhưng không hiểu sao lại chọc cho Quý Lan lạnh lùng này tức giận, thậm chí còn khiến anh bỏ chạy. Cô thật đúng là có khả năng. Thành thật mà nói, nếu nói ra vấn đề này có thể không khiến Nhâm Sử An mất mặt, trái lại còn khiến người khác thay đổi cách nhìn nhận về cô. Trong những năm qua, đây không phải là lần đầu tiên Quý Lan tức giận. Từ trước đến giờ, lời nói lạnh lùng của anh luôn khiến người khác xấu hổ và khiến họ muốn tìm lỗ chui xuống đất. Sau khi nổi giận, đây cũng là lần đầu tiên anh bỏ đi mà không trút giận lên đối phương. Ngay cả Mạch Tử và Trương Lê cũng nhìn về phía Nhâm Sử An bằng con mắt khác. Trước đây Quý Lan có quen cô gái này à? Không phải đâu, trước đây tôi cũng có nghe nói về cái tên Nhâm Sử An trên hot search. Quý Lan không phải là người dễ tức giận, cho dù biết cũng sẽ không có thái độ như vậy. Hai người trao đổi ánh mắt một lúc, cuối cùng nhà sản xuất Trương Lê khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng kỳ quái. Quý Lan không được khỏe nên đi nghỉ ngơi trước. Nhâm Sử An đúng không? Cô sẽ bắt đầu diễn thử vai của chúng tôi. Nhâm Sử An được gọi tên, mím môi xấu hổ gật đầu. Tôi đã biết. Nói xong cô hít thở sâu, điều chỉnh tâm trạng để tập trung vào vai diễn. Khó khăn đối với vai diễn đại tiểu thư nhà họ Hạ là cô ấy trải qua hai giai đoạn khác nhau. Một là khi cô ấy vừa từ nước ngoài trở về, tinh thần hăng hái, tràn đầy và ước mơ vô hạn về tương lai. Giai đoạn thứ hai là khi cô ấy thấy gia đình họ Hạ dần dần suy tàn. Cô nhận ra rằng muốn thay đổi hiện trạng nước mất nhà tan không phải là chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Cảnh quay thử vai là một đoạn ngắn, nhưng đó là sự kiện quan trọng làm thay đổi hoàn toàn tâm lý của tiểu thư nhà họ Hạ, chính là cái chết của người cha yêu thương cô từ khi cô còn nhỏ. Nhâm Sử An chớp chớp hai mắt, khi mở ra lần nữa, trong mắt đã có một tầng nước mắt, đuôi mắt đỏ lên. Quý Lan rời khỏi phòng, phớt lờ ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, đi về phía hành lang của công ty. Không khí lạnh lẽo bao trùm khiến đầu óc đang nóng bừng bừng tỉnh táo lại. Anh thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng buông đôi tay đang nắm chặt của mình ra. Anh Lan, mặc quần áo vào đi, bên ngoài rất lạnh. Tiểu Tống đuổi kịp theo và đặt chiếc áo khoác lên vai Quý Lan. Quý Lan liếc nhìn Tiểu Tống đáp một tiếng, cậu đi đi. Tiểu Tống do dự một chút sau đó gật đầu. Em biết rồi, em về chỗ cũ đợi anh. Sau một thời gian ở bên Quý Lan, Tiểu Tống cũng hiểu một chút về tính khí của Quý Lan, biết rằng anh ấy chỉ ít nói một chút, cũng hơi lãnh đạm, nhưng tâm tình cũng không tệ. Vẫn thường xuyên để anh ta nghỉ ngơi nhiều hơn, không giống như mấy đại gia khác, chuyện gì cũng đều giao cho trợ lý đi làm. Lúc mới tới Ám Lam làm trợ lý thì quả thực Tiểu Tống cũng không cam lòng, nhưng sau đó cũng đã nguôi ngoai đi rất nhiều. Sau khi Tiểu Tống rời đi, Quý Lan đứng trên ban công ngoài trời của công ty, hai mắt thâm trầm nhìn sâu vào khoảng không. Lâu lắm rồi anh mới hành động bồng bột như thế này. Nhưng khi nghe những lời của Nhâm Sử An, anh thực sự không muốn ở lại căn phòng đó dù chỉ một giây. Cô ấy gọi anh là thầy Quý, thậm chí còn nói chuyện với anh bằng một giọng điệu xa lạ và tôn trọng như vậy. Thầy Quý, rõ ràng đó là một cái tên đáng kính mà nhiều người sẽ gọi, nhưng nó khiến Quý Lan cảm thấy không thoải mái. Hốt hoảng, hình như có một hòn đá nhỏ mắc vào trong giày, không đau nhưng lại khiến người ta lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến câu nói, đừng làm cô bé sợ hãi của Trương Lê, trong lòng anh đúng là có chút muốn bật cười. Nhâm Sử An là thần tiên tỷ tỷ của anh, là người biết rõ quá khứ của anh, liệu còn có thể bị thái độ của anh hù được sao? Làm sao cô có thể sợ hãi được? Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều thái độ của Nhâm Sử An khi đối mặt với anh, nhưng anh không ngờ rằng Nhâm Sử An lại không nhận ra anh. Ánh mắt rất xa lạ khiến anh đau lòng. Bên cạnh anh 3 năm, thần tiên tỷ tỷ đã quên rồi sao? Anh đột nhiên cảm giác được mình là một người có cũng được, không có cũng được. Đối với thần tiên tỷ tỷ mà nói, không hề là người quan trọng gì. Anh nỗ lực chăm chỉ, ngày đêm quay phim, leo lên vị trí trên vạn người đều là vì cái gì? Kỷ niệm quý trọng nhất lại bị người ta quên lãng. Thứ anh nâng niu quý trọng chính là thứ mà người khác không thèm quan tâm. Nhận thức được điều này, trái tim của Quý Lan đau nhói. Từ mâu thuẫn trong lòng dần dần tin tưởng đến ỷ lại, cuối cùng vẫn là bị người khác bỏ rơi và lãng quên. Vừa ấm ức vừa bị thương tổn, anh cúi đầu xuống, trên mặt không khỏi toát ra vẻ cô đơn. Thầy Quý, một giọng nam rõ ràng đang rất phấn khích ở phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Quý Lan. Cái tên gọi này khiến anh theo bản năng nhíu mày một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Sở Dĩ Lam từ từ tới gần. Sở Dĩ Lam năm nay 25 tuổi, chỉ kém Quý Lan 7 tuổi, nhưng Quý Lan đã ra mắt sớm hơn. Khi anh ra mắt năm 18 tuổi, Sở Dĩ Lam mới 10 tuổi. Nói không khoa trương chút nào, Sở Dĩ Lam nhìn Quý Lan đóng phim mà lớn lên. Cũng bởi vì trong lòng vẫn sùng bái các vai diễn không chê vào đâu được của Quý Lan như vậy, cho nên mới tìm mọi cách để trở thành một diễn viên. Tôi vừa gặp Tiểu Tống ở công ty, nghe nói thầy Quý đang ở đây, vì vậy tôi đến chào hỏi một tiếng. Hôm nay Sở Dĩ Lam đến ký hợp đồng. Cách đây vài ngày, đoàn làm phim Ám Dũng đã chọn được một vai quan trọng. Anh ta đã có cuộc trao đổi ngắn với Quý Lan trong buổi thử vai. Khi biết tin mình giành được vai nam số 3 của Ám Dũng, anh ta vui mừng đến mất ngủ. Vô tình giành được vai diễn này có nghĩa là anh ta sẽ hoạt động cùng nhóm với thần tượng. Được hợp tác với thần tượng, đây là niềm mơ ước trong lòng của rất nhiều người. Không ngờ sau khi nhập giới giải trí 2 năm, anh ta đã làm được điều này. Anh ta thực sự là một thiên tài nhỏ. Quý Lan bây giờ không thoải mái khi nghe đến từ thầy Quý. Anh nhớ mày một cách khó hiểu. Đôi môi mỏng khẽ mở ra trầm giọng nói, đừng gọi tôi là thầy Quý. Sở Dĩ Lam kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười tươi. Vậy thì tôi gọi anh Lan được không? Ôi, có rất nhiều người gọi anh như vậy, hay tôi gọi anh là thần tượng đi. Sở Dĩ Lam kéo cằm, nghĩ ngợi giây lát, sau đó tự vỗ tay một cái rồi quyết định. Được, sau này cứ gọi như vậy đi. Thần tượng, lần này tôi với anh có rất nhiều cảnh gặp nhau, tôi sẽ cố hết sức để không làm vướng chân anh. Quý Lan đang phiền não vì thần tiên tỷ tỷ của mình, nhưng hết lần này đến lần khác, Sở Dĩ Lam như một đứa trẻ có tính cách sôi nổi, cứ huyên thuyên liên tục bên cạnh khiến anh càng phiền não hơn. Nhíu mày một cái, anh vừa định tìm cớ rời đi thì lại nghe thấy tiếng điện thoại di động của Sở Dĩ Lam đột nhiên vang lên. Sở Dĩ Lam cau mày khi nhìn thấy tên người gọi. Sau khi ra hiệu với Quý Lan, anh ta lập tức trả lời điện thoại. Em vừa làm gì vậy? Anh gọi mấy cuộc cũng không trả lời, còn tắt máy nữa. Trong chiếc điện thoại di động cách Quý Lan 2 mét, giọng nói quen thuộc truyền ra. Vừa rồi tôi đang thử vai, anh gọi nhiều như vậy là có chuyện gì gấp sao? Mới bỏ đi được 10 phút, lại nghe thấy giọng nói của Nhâm Sử An phát ra từ điện thoại của người khác. Tim Quý Lan bỗng nhiên đập dạo dực. Không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, nhưng bàn tay trong túi lại bị siết chặt một lần nữa. Thì ra trong buổi thử vai, người gọi cho tiên nữ tỷ tỷ chính là Sở Dĩ Lam. Sở Dĩ Lam không ngờ Nhâm Sử An đang thử vai vào lúc đó, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Anh ta gãi mũi bằng ngón tay của mình. Anh không làm hỏng buổi thử vai của em chứ? Nhâm Sử An ở bên kia điện thoại dừng lại một lúc rồi cười khúc khích. Không làm hỏng buổi thử vai của tôi, chỉ là khiến tôi làm một tảng băng lớn tức giận bỏ đi. Nhâm Sử An không nghĩ rằng Quý Lan bị kích thích bởi tiếng rung của hai chiếc điện thoại di động. Nhưng khi Sở Dĩ Lam hỏi, cô ấy cũng nói đùa một câu như vậy. Ba chữ tảng băng lớn khiến hai mắt Quý Lan sáng bừng lên. Thần tiên tỷ tỷ trước đây thường dùng biệt danh tảng băng nhỏ để gọi anh. Điều này có nghĩa là thần tiên tỷ tỷ không quên anh. Vẻ mặt ăn lạnh lùng nhưng lại không nhịn được liếc nhìn điện thoại của Sở Dĩ Lam. Nếu em không có vấn đề gì với buổi thử vai, thì anh cũng không cảm thấy áy náy nữa. Sở Dĩ Lam có vẻ yên tâm hơn, vén mái tóc nâu dài ngang vai ra. Anh gọi điện thoại để nói, bây giờ anh có nói chuyện với em, là bố anh thì cũng vô dụng. Đã có người đưa hồ sơ cá nhân của em tới công ty, đoán là sau khi đọc xong, họ tìm kiếm hot search, thì thấy những cảnh trong quá khứ của em. Các giám đốc điều hành của công ty nghĩ rằng em là một hạt giống tốt và muốn ký hợp đồng với em. Đã nhận được lời khen ngợi từ đạo diễn trong buổi thử vai, và sau khi buổi thử vai kết thúc, lại biết rằng Tinh Diệu muốn ký hợp đồng. Nhâm Sử An ở đầu dây bên kia đã chết lặng một lúc, tự hỏi mình đã gặp may mắn như thế nào. Không đợi Nhâm Sử An nói, Sở Dĩ Lam đã nói tiếp. Ký hợp đồng với Tinh Diệu của bọn anh chắc chắn sẽ không như công ty hiện tại, không coi trọng em, còn ức hiếp em nữa. Không được công ty coi trọng, bị người khác ức hiếp. Khi Quý Lan nghe thấy những lời như vậy, sự hỗn loạn trước mặt anh biến mất ngay lập tức. Hai mắt anh hơi nheo lại, thần tiên tỷ tỷ bị người ta ức hiếp. Trong lòng thở ra một hơi, Quý Lan nói với Sở Dĩ Lam, hãy hỏi xem cô ấy hiện tại đang ở đâu. Quý Lan muốn hỏi trực tiếp. Khi Nhâm Sử An thử vai, anh đã không kìm được cảm xúc của mình. Vì không thể chấp nhận được chuyện đó nên anh rời đi. Nhưng khi nghe tên Nhâm Sử An bị bắt nạt, anh nhớ lại lời thề anh đã nói vô số lần trước đó, phải bảo vệ thần tiên tỷ tỷ. Anh đã đi từ con số 0 đến vị trí cao như bây giờ, chẳng phải điều này đã và đang hỗ trợ anh sao? Khi gặp được thần tiên tỷ tỷ, phải giúp chị vượt qua chông gai khó khăn. Quý Lan nhìn xuống, anh muốn xem ai đã bắt nạt thần tiên tỷ tỷ của mình. Nhâm Sử An ngắt cuộc gọi với Sở Dĩ Lam, cả người vẫn còn ngẩn ngơ. Trong 2 năm sau khi tốt nghiệp, từ đầu đến cuối, cô không có chút suôn sẻ nào. Mặc dù chỉ mới diễn thử một đoạn trong buổi thử vai thì Quý Lan đã bỏ đi, nhưng nhìn chung cô đã thể hiện rất tốt trước mặt đạo diễn. Nếu Quý Lan không có thành kiến thì cô vẫn tự tin vào khả năng diễn xuất của mình. Cô đã làm hết khả năng để được đóng vai tiểu thư họ Hạ. Cùng lúc đó, Tinh Diệu, một trong những công ty môi giới nội địa hàng đầu ở Trung Quốc, đã ném cho cô một cành ô liu. Theo lời của Sở Dĩ Lam, ước tính vài ngày nữa sẽ có người chủ động liên lạc với cô. Nhâm Sử An cứ như trực tiếp quay 720 độ trên không, đẹp đến mức nổ tung như pháo hoa. Cô dùng hai tay ôm lấy vai Giang Đồng đầy phấn khích. À trời ơi, Tinh Diệu muốn ký hợp đồng với mình. Nhân viên công ty Ám Lam đi ngang qua Nhâm Sử An đều tròn mắt nhìn cô. Mình biết cậu đang rất hào hứng, nhưng làm ơn đừng nhắc đến công ty đối thủ của Ám Lam ở đây được không? Giang Đồng kéo Nhâm Sử An bước ra ngoài dưới ánh mắt dò xét của nhân viên công ty Ám Lam. Chúng ta còn đang ở Ám Lam, đi ra ngoài rồi hẵng hò hét. Hôm nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon để chúc mừng. Nhâm Sử An đứng ngồi không yên. Không, không, không. Sở Dĩ Lam kêu mình đợi ở đây, hình như anh ấy cũng đang ở Ám Lam. Ô này, anh ấy kêu cậu đợi à? Giang Đồng nhướng mày, tính tò mò nổi lên ngay lập tức. Chắc là chuyện làm ăn, đừng nhìn mình với ánh mắt như vậy. Ha ha ha, mình buồn cười quá đi mất. Nhâm Sử An đẩy Giang Đồng vài cái. Nhâm Sử An đang rất vui vẻ hào hứng, cả hai người đều quá phấn khích. Hai người đứng bên hành lang vừa trò chuyện vừa đợi Sở Dĩ Lam tới. Nhưng không ngờ, thay vì Sở Dĩ Lam, người đến lại là Quý Lan. Nhâm Sử An ngẩn người. Cô hít một hơi thật sâu. Vừa rồi tức giận bỏ đi, bây giờ đến có phải là muốn dạy dỗ cô không? Giang Đồng luôn cảm thấy Quý Lan quá lạnh lùng, thiếu một chút tình người nên không muốn chọc tức Quý Lan. Cô ấy tiếp tục đi tới phía sau Nhâm Sử An. Rồi dựa vào người cô thì thầm, tại sao Quý Lan lại quay lại? Nhâm Sử An muốn giải thích với Giang Đồng, nhưng Quý Lan đứng ở trước mặt. Cô nào dám nói ra việc làm đáng khen của mình vừa rồi? Quý Lan cao hơn Nhâm Sử An nửa cái đầu, cúi xuống nhìn Nhâm Sử An. Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ dịu đi một cách thần kỳ, trong lòng vừa chua xót vừa chờ mong. Anh hỏi, cô có nhận ra tôi không? Chết tiệt! Nhâm Sử An sửng sốt, toàn thân đóng đinh tại chỗ. Giọng nói cố ý hạ thấp, cùng với đôi mắt đen sáng ngời hiện rõ vẻ chờ mong. Hiển nhiên đó là vũ khí khiến người ta đỏ mặt, tim run, nhưng trạng thái này lại xảy ra với Quý Lan. Quả thật không thể tin được. Hôm nay Quý Lan có phải bị ma nhập không? Cô chớp chớp mắt ngoan ngoãn trả lời. Tôi e là cả nước Trung, không ai là không biết thầy Quý cả. Đôi mắt đen đầy mong chờ của Quý Lan dần mở đi. Là thật rồi, Thần Tiên tỷ tỷ thực sự không còn nhớ đến anh nữa, vậy anh phải làm sao? Anh cảm giác như mình không thể làm gì nếu thiếu cô, cứ đuổi theo sau cô không ngừng lặp đi lặp lại. Tôi là nhóc con, chị quên tôi rồi sao? Những gì anh muốn nói với Thần Tiên tỷ tỷ đều nuốt vào bụng. Thần Tiên tỷ tỷ không nhớ anh, cô vẫn là Thần Tiên tỷ tỷ sao? Quý Lan mím môi, nhìn chằm chằm Nhâm Sử An trong 2 giây với đôi mắt đen như mực, sau đó quay người rời đi một cách tàn nhẫn. Nhâm Sử An sững sờ. Cô đã làm gì chọc tức Quý Lan chứ? Cô cảm thấy dường như Quý Lan thực sự đang rất tức giận. Ngoài sự tức giận, trong mắt anh dường như có vài phần bi thương. Giống như khi cô dạy con chó của mình mỗi lúc nó đi tiểu trên mặt đất. Con chó nhỏ nhìn cô, nó dường như đang nói, người lại nỡ đối xử với tôi như vậy sao? Mãi cho đến khi bóng sáng Quý Lan khuất ở góc đường, Giang Đồng mới dùng cùi chỏ thúc vào Nhâm Sử An. Cô ấy thì thào, An An, cậu gặp Quý Lan khi nào vậy? Nhâm Sử An đau cả gan, trong buổi thử vai đấy. Giang Đồng không hiểu tại sao cô ấy lại có cảm giác không thể tin điều này vậy. Quý Lan bỏ đi khi mình đang thử vai, nhưng mình thực sự không biết mình đã làm gì xúc phạm anh ấy. Nhâm Sử An thở dài, nhìn Giang Đồng với vẻ mặt chua xót, thật đáng thương biết bao. Giang Đồng lộ vẻ kinh ngạc, Quý Lan bỏ đi nửa chừng vì cậu sao? Nếu bình thường Nhâm Sử An nói ra điều này, cô ấy nhất định sẽ không tin. Nhưng vừa rồi cô ấy nhìn thấy toàn bộ quá trình Quý Lan đến rồi đi, muốn không tin cũng không được. Cô vỗ vai người chị em tốt của mình với vẻ mặt tự đắc, nói một cách nghiêm túc. Nhớ lại xem trước đây cậu đã gặp Quý Lan ở đâu, có Quý Lan chống lưng cậu không phải là được một bước lên trời sao? Nhâm Sử An vắt óc suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng hỏi, nếu mình không nhớ ra được thì sao? Giang Đồng, vậy thì cậu chết chắc rồi. Nhâm Sử An tròn mắt nhìn Giang Đồng. Cô chỉ là một diễn viên nhỏ bé, chưa có tiếng tăm gì, muốn làm gì cô chứ? Nhất định là Quý Lan nhầm rồi. Về đến nhà, Nhâm Sử An lại mở trò chơi lên. Tình hình trong phòng hỗn loạn đến mức khiến Nhâm Sử An cau mày. Vài tên côn đồ đang đứng trong phòng, dồn Quý Hưng nhỏ bé trước một bức tường. Một tên khốn đứng đầu cầm trên tay cuốn sách bài tập Nhâm Sử An mua cho Quý Hưng, xé cuốn sách bài tập ra làm đôi trước mặt cậu. Chỉ dựa vào một mình mày mà vẫn muốn sống và học tập ở thành phố lớn sao? Đừng mơ nữa. Khuôn mặt tên khốn nạn kia hiện ra một nụ cười đầy khinh thường, chế nhạo Quý Hưng một cách độc ác. Quý Hưng bị vài người cao hơn bao vây, nhưng trên khuôn mặt không có dấu hiệu của sự sợ hãi và yếu đuối. Cậu nhìn chằm chằm vào kẻ bắt nạt với đôi mắt bướng bỉnh. Cậu nói, thần tiên sẽ giúp tao. Ha ha ha! Trong màn hình, đám côn đồ phá lên cười, vẻ mặt đầy chế giễu. Đừng nói là trên đời này còn có thần tiên nhé, cho dù có thần tiên cũng không giúp loại người như mày đâu. Con của một kẻ giết người mà còn cho là cao quý hơn bọn tao sao? Vừa nói, tên khốn kia vừa giơ tay đánh vào đầu Quý Hưng một cái, làm cho Nhâm Sử An giật nảy mình. Tên khốn, dám đánh nhóc con của cô. Cô ấn ngón tay lên cơ thể tên khốn, vuốt trên màn hình. Tên khốn đó giống như bị đá mạnh, ngã ra xa vài mét. Quý Hưng bị sốc khi nhìn thấy tên côn đồ ngạo mạn bay ra ngay lập tức, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Thần tiên đã xuất hiện. Thần tiên sẽ giúp tao. Nhớ lại, mình vừa nói gì đó, khuôn mặt vô tội của Quý Hưng thoáng qua một tia mất tự nhiên. Cậu đứng nhìn đám côn đồ xung quanh, muốn lại gần mình đều bị một thế lực vô hình ném ra xa vài mét. Chúng ngã xuống đất kêu gào đau đớn. Tình huống này rất kỳ lạ. Nhưng trái tim cậu bình tĩnh và thoải mái hơn bao giờ hết. Thằng nhóc con, mày làm cái quái gì vậy? Một tên côn đồ bò lên, đứng dậy khỏi mặt đất, xoa xoa cái mông đau đớn của mình. Vẻ mặt hắn ta dần trở nên hung dữ. Thằng khốn nạn, tao cho mày chết. Sau đó, hắn ta dùng hết sức tung một cú đấm vào Quý Hưng. Trước khi nắm đấm chạm vào Quý Hưng, tay hắn ta đã bị một thứ gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt chặn trên không trung. Xấu xa. Không thể giải thích được. Một cơn ớn lạnh truyền đến sống lưng tên côn đồ. Hắn dường như nhận ra điều gì đó, nhưng trong giây lát không muốn tin hay bộc lộ sự sợ hãi đang dâng lên sâu trong lòng mình. Hắn chỉ có thể trút nỗi sợ hãi trong lòng bằng một tiếng gầm lớn. Mẹ kiếp, tao không tin. Hàng loạt cú đấm lao về phía Quý Hưng, nhưng đều bị thứ vô hình gì đó chặn lại. Lực nắm tay càng ngày càng yếu, vô tình lướt qua Quý Hưng. Quý Hưng thấp hơn hắn nửa cái đầu. Hai tay buông thõng tự nhiên ở hai bên chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà cũng không có biểu cảm gì, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn. đôi mắt đen láy không nhìn thấy đáy. Vẻ mặt u ám giống như đám mây kia đột nhiên đè xuống đáy lòng. Nỗi sợ hãi ẩn chứa trong phút chốc bị xuyên thủng. Cơn ớn lạnh trực tiếp ập vào đầu. Nhận thức dường như được phóng đại lên mấy lần. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng trượt xuống. Tao đã nói sẽ có thần tiên giúp đỡ tao. Quý Hưng đột nhiên nói. Giọng nói kiên định của cậu khiến người bọn côn đồ dựng cả tóc lên. Cái này mà là thần tiên gì? Đây là ma quỷ đó. Bọn côn đồ lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Khua chân định chạy thoát thân, nhưng bị một lực túm cổ áo kéo lên khỏi mặt đất treo lơ lửng trên không. Ma ma! Trong nhà thằng nhóc Quý Hưng này có ma. Đại ca nghĩ cách đi, em không muốn chết. Quý Hưng, tao cầu xin mày, hãy để chúng tao đi, chúng tao sẽ không bao giờ quay lại. Đúng, Quý Hưng, chúng tao sẽ đi, chúng tao thật sự không dám nữa. Trong phòng vang lên tiếng gầm rú như ma hú sói tru, hơn nữa âm thanh còn bị đứt quãng. Đột nhiên, một mùi hôi lan tỏa trong phòng, có nước nhỏ xuống đất ở dưới chân của một trong những chiếc quần kia. Quý Hưng ngửi thấy rõ ràng mùi đó, mũi cậu khẽ chuyển động, nhưng gương mặt không hề nao núng. À, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tao. Quý Hưng, mày để tao xuống, tao nhất định sẽ lau sạch sẽ cho mày. Trái tim tên côn đồ trở nên căng thẳng, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Bị thứ gì đó kéo lên trên không trung, làm cách nào cũng không thoát ra được. Cổ bị cổ áo siết chặt đến khó thở. Thậm chí hắn cảm thấy nếu Quý Hưng muốn hắn chết, hắn có thể bị bóp cổ chết tại chỗ bằng một ánh mắt. Quý Hưng nhìn đám người trước mặt bằng ánh mắt lãnh đạm, mở miệng nói. Cút! Vừa dứt lời, đám côn đồ đã bị đuổi ra khỏi phòng, như thể thần tiên đang phối hợp với lời nói của cậu. Trước khi cánh cửa đóng lại, Quý Hưng nhìn thấy vài tên côn đồ đang bò ra khỏi nhà mình. Trong phòng phút chốc trở nên yên tĩnh, Quý Hưng đưa tay ra thu dọn bộ quần áo mới bị nhăn nhúm, sau đó nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, bước đến bàn rồi ngồi xuống. Cậu biết thần tiên đang ở bên cạnh cậu, vì vậy cậu giả vờ lạnh lùng nói, sao người lại giúp tôi? Trong nửa tháng, cậu không thể thay đổi ác cảm của giáo viên đối với mình, không thể thay đổi được việc bị bạn học chế giễu, cũng không đuổi kịp với tiến độ giảng dạy của giáo viên, còn quá nhiều nội dung giảng dạy trước đó. Nói thì dễ, nhưng làm thì quả thực quá khó. Không gì thay đổi được, chỉ là do cậu ở một mình, bọn côn đồ biết tin cậu đi học, cậu dường như chẳng nhận được gì ngoại trừ việc bị cười nhạo. Nhóc con trong trò chơi trước đây không hề gọi cô, giờ lại kêu cô là thần tiên, khiến Nhâm Sử An cảm thấy có chút không quen. Cô chỉ mới 24 tuổi, mặc dù cô luôn gọi Quý Hưng là nhóc con, cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm mẹ của một cậu bé 12 tuổi, ngay cả trong trò chơi. Vì vậy cô gõ bàn phím nói, gọi thần tiên thì thật kỳ lạ, hay em gọi tôi là chị đi. Trên màn hình, đôi mắt đen của Quý Hưng dao động trong chốc lát rồi trở lại bình tĩnh. Quý Hưng im lặng một lúc, bốn chữ lướt qua màn hình, thần tiên tỉ tỉ. Nhâm Sử An không khỏi bật cười, cô nói cậu không cần gọi cô là thần tiên tỉ tỉ, nhóc con đúng là bướng bỉnh. Quên đi, cứ để cậu gọi như vậy, chỉ cần làm quen với cái tên này là được. Những người đó có hay bắt nạt em không? Không. Em đi học chưa? Ở trường có gì khó khăn không? Không sao cả. Nếu em có gì không biết, em có thể hỏi tôi. Không. Nhâm Sử An tròn mắt. Cô đã nói chuyện với nhóc con vài lần bằng văn bản. Quý Hưng chỉ trả lời cô vỏn vẹn chưa đầy 5 từ. Khuôn mặt non nớt nhưng luôn nghiêm nghị, không hề biểu hiện ra ngoài. Chỉ có đôi môi mỏng mím lại, tựa như không muốn nói chuyện. Sự im lặng trên màn hình vẫn còn có chút bướng bỉnh. Không hiểu sao càng ngày càng khiến Nhâm Sử An cảm thấy hơi giống tảng băng lớn Quý Lan mới gặp hôm nay. Cô khó hiểu, lẽ nào khuôn mặt trong trò chơi này liên quan đến khuôn mặt của Quý Lan? Cô không muốn tưởng tượng rằng ai giống ai, nhưng một khi đã phát sinh ý tưởng như vậy, cô cảm thấy càng ngày càng giống. Ban ngày nhìn Quý Lan mặt lạnh có sao đâu, tối về nhà cũng phải đối mặt với nhóc con mặt lạnh trong game. Cô di chuyển ngón tay gõ vào điện thoại. Tảng băng nhỏ, hừ. Nghe thấy từ tảng băng nhỏ từ trên không, gương mặt Quý Hưng thoáng qua vẻ khó hiểu. Sau một giây dừng lại, cậu dường như đã trở nên rõ ràng. Cậu khôi phục lại vẻ ngoài vô cảm, nhưng không nói mình đã gặp phải vấn đề gì ở trường. Nhâm Sử An nhìn khuôn mặt nhỏ như người lớn của Quý Hưng trên màn hình có chút bất lực. Nhóc con Quý Hưng không nói gì. Nếu cô cũng không nói gì thì trò chơi này sẽ không thể chơi tiếp. Cô sẽ không thể giải tỏa được, như thế thì quá bế tắc. Vì vậy Nhâm Sử An vẫn chủ động bắt đầu đánh máy. Nhóc con, nếu cậu gặp chuyện gì mà không thể tự giải quyết, hãy nói cho tôi biết, tôi có thể cùng em tìm ra cách giải quyết. Nhâm Sử An nói ra một câu nghiêm túc như vậy, cô chờ đợi câu trả lời của Quý Hưng. Nhưng nhóc con Quý Hưng đã từ chối trả lời câu hỏi của cô, sau đó hỏi ngược lại, cuộc phỏng vấn của thần tiên tỷ tỷ sao rồi?